Già Thiên, thành đế ta đây trở lại địa cầu làm bảo an chương 317 tới chương 339. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngươi còn muốn để muội muội ta chờ bao nhiêu năm nữa? Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt âm trầm, như một pho hắc diện thần, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khí tức uy nghiêm tràn ngập. Diệp Phàm tê cả da đầu, dù đã trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh đại thánh, giờ cũng chột dạ không thôi. Đây là áp chế huyết mạch đến từ đại cửu tử. Ta đã nói rồi, nếu ngươi chỉ xem Tử Nguyệt như muội muội, vậy hãy cút xa một chút cho ta, nàng có một ca ca như ta là đủ rồi. Cơ Hạo Nguyệt khí thế bức người, nhanh chân tiến về phía Diệp Phàm, đòi cho muội muội mình một lời giải thích. Không tiếc một trận chiến. Ta. Diệp Phàm cứng họng, dù đối mặt với tuyệt thế đại địch cũng không đau đầu bằng bây giờ. Ta muốn một lời giải thích. Cơ Hạo Nguyệt không đợi hắn nói, tiếp tục quát lớn. Còn giải thích cái gì nữa, cứ tùy ý thành hôn thôi. Nếu hắn không muốn, chúng ta cùng nhau trói hắn đi thành hôn. Phải đó, ha ha, tiểu tử Diệp Phàm này dù vô địch trên cổ lộ nhân loại, nhưng ta không tin chúng ta đông người như vậy mà không bắt được hắn. Cứ trực tiếp đánh ngất xỉu rồi đưa vào động phòng. Trên yến tiệc, một đám người đều cố nén cười, ra sức ủng hộ Cơ Hạo Nguyệt. Đây là lần đầu tiên họ thấy Diệp Phàm bối rối đến thế, thật sự hiếm có. Đính hôn. Bên cạnh, Cơ Tử cũng đứng dậy, cùng Cơ Hạo Nguyệt kề vai sát cánh, bức bách Diệp Phàm. Phản phất chỉ cần hắn nói ra chữ không, họ sẽ thật sự cùng nhau trói hắn đi thành hôn. Phải đó, ta vẫn muốn thấy đại chất tử xuất thế mà. Thánh hoàng tử hô to, cười ha ha. Đúng vậy, là một ý kiến hay. Cùng La phụ họa, cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt. Những người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng nhao nhao hùa theo. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài, gần như trong chốc lát, tất cả mọi người trong Thiên Chi thôn đều biết. Mà ở một bên khác, khi biết tin tức đó, Cơ Tử Nguyệt suy nghĩ xuất thần. Từng bao lần những hình ảnh này hiện lên trong đầu nàng, thế nhưng chưa bao giờ thành sự thật. Giờ đây đột nhiên có tin tức như vậy, khiến nàng ngẩn ngơ sững sờ. Thế nhưng, lúc này một đám người đã tới, mang theo Diệp Phàm đến trước mặt nàng. Mà lúc này, Cơ Hạo Nguyệt cũng bước đến, dường như nhận ra sự do dự và bàng hoàng trong lòng muội muội, liền kéo tay nàng, đi tới trước Diệp Phàm. Một đôi trời sinh bích nhân, thiên tứ lương duyên, nhân gian một đôi, trên mặt đất một đôi. Đám người hò reo. Trong tiếng hò reo của mọi người, Diệp Phàm trong lòng cũng rất phức tạp. Lúc trước hắn đích thực chưa từng cân nhắc chuyện lập gia đình. Thành tiên lộ sắp mở ra, tình thế hỗn loạn lớn nhất từ cổ xưa đến nay sẽ theo nhau mà tới. Một loạn thế không thể tránh khỏi đã buông xuống. Quần hùng cùng nổi lên, chư vương tranh bá, đại thánh qua lại, một phương giáo tổ buông xuống, chuẩn đế tất cả xuất thế. Ngay cả những cổ đại chí tôn trong các sinh mệnh cấm khu kia cũng sẽ chân chính hiện thân trước mắt thế nhân. Đây là một đại thế chưa từng có, định sẵn sẽ đổ máu. Đối mặt với đủ loại nguy cơ này, sau khi trở về Bắc Đẩu, hắn càng khắc khổ gian khổ tu hành, chỉ vì trước ngày đó tới, có đủ thực lực để cải thiện tất cả. Nào bận tâm nhi nữ tình trường. Đương nhiên, hắn có thể bỏ qua những điều này, mang theo thân bằng hảo hữu rời khỏi Bắc Đẩu, cái đại tuyền qua này, rời xa chiến loạn và phân tranh, tìm một nơi đào nguyên không tranh quyền thế, sống cuộc đời yên tĩnh, rồi sau khi mọi thứ lắng lại sẽ quay trở lại. Thế nhưng, hắn là thánh thể. Chính đại thánh thể thời hoang cổ, vì che chở nhân tộc mà chảy hết giọt máu cuối cùng. Hắn lẽ nào có thể không đánh mà chạy, làm hổ thẹn tổ tông. Dù cử tử hắn cũng không hối hận. Diệp Phàm suy tư rất nhiều, nhưng khi hắn nhìn thấy gò má ửng đỏ của Cơ Tử Nguyệt, tất cả lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Ánh mắt hắn hoảng hốt, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh Cơ Tử Nguyệt tiễn đưa hắn khi hắn muốn rời Bắc Đẩu, đi tới bờ bên kia tinh không, với những giọt lệ nóng hổi. Ta ở phía này tinh không, nàng ở phía vũ trụ kia, cách nhau rất xa rất xa. Rực rỡ vĩnh hằng, vô tận xa xôi, cũng không còn cách nào tương kiến. Đêm khuya, ta tự mình ngắm nhìn bầu trời, yên lặng vì ngươi chúc phúc. Lúc đó, nàng chứa đầy nước mắt, làm ướt gương mặt xinh đẹp trắng muốt. Tại thời khắc này, đủ loại khúc mắc, áp lực trên người hắn đều gần như trong nháy mắt buông xuống. Cuối cùng, Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy tay Cơ Tử Nguyệt, ngàn lời vạn ý hóa thành một câu nói, "Tử Nguyệt, gả cho ta nhé." Trong nháy mắt, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đều hò reo, cùng nhau cười vang. Ngay cả Cơ Hạo Nguyệt vốn như hắc diện thần, cũng không còn trừng mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, khó khăn lắm mới lộ ra vẻ ấm áp và vui mừng, thật cao hứng. "Gả cho hắn." "Gả cho hắn." Trong tiếng hùa theo của đám đông, dù là Cơ Tử Nguyệt cổ linh tinh quái cũng không khỏi xấu hổ, cúi đầu, trong miệng thấp giọng lầm bầm, ai muốn gả cho ngươi cái tên con nít chưa mọc lông này. nhưng nàng vẫn không rút tay ra khỏi tay Diệp Phàm. Hôm nay, trên dưới nhà họ Cơ đều một mảnh vui mừng. Diệp Phàm tới cửa cầu hôn, đám người Thiên Chi thôn tùy hành, Thánh hoàng tử và một đám quý khách đến nhà, khiến tộc này rộng mở đại môn hoan nghênh. Ngày hôm đó, Cơ gia đại hỷ, phát ra rất nhiều thiệp mời, như Khương gia, Giao Trì, Phong tộc, Trung Châu đại hạ hoàng triều đến tham gia lễ đính hôn. Rất nhanh, tin tức nhân tộc thánh thể cùng Cơ gia nguyệt nữ muốn thành hôn truyền ra ngoài, như một cơn phong bão quét sạch thiên hạ, chấn động năm vực. Diệp Phàm là ai? Nếu dùng một danh từ để thay thế, tuyệt đối là thánh thể. Đại thành thánh thể, có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, ai không biết, ai không hiểu. Thời gian trước, Diệp Phàm tuy là thánh thể, nhưng lại bị giới hạn bởi lời nguyền, căn bản không có khả năng một lần nữa đại thành thánh thể chi uy. Bởi vậy, cũng không có bao nhiêu người xem trọng. Thế nhưng bây giờ, hắn đã trở thành đại thánh, quét ngang nhân tộc cổ lộ vô địch thủ, tuyệt đối là đối tượng phù hợp. Lại nói, tốc độ tu hành của hắn rất kinh người, từ khi xuất đạo đến nay, trong cùng thế hệ gần như chưa bại một lần. Cứ như vậy phát triển tiếp, lại đăng lâm một cái bậc thang lớn đó là tất nhiên, đến lúc đó liền thật là đại thành. Chỉ cần không phải đại đế xuất thế niên đại, đó chính là vô địch. Cho dù thật sự có người chứng đạo, cũng ít nhất là thiên hạ đệ nhị. Điều này có thể bảo hộ Cơ gia vạn năm bình an, còn nếu là tranh đoạt thành tiên lộ, sẽ chiếm giữ ưu thế không gì sánh nổi. Trung Châu đại hạ hoàng triều hạ nhất minh hoàng chủ giá lâm. Bắc vực Khương gia thánh chủ Khương Dật phi đích thân tới. Giao Trì Tây Vương mẫu giá lâm. Theo từng đạo truyền âm, từng đại nhân vật này lần lượt chạy đến. Một ngày này, Cơ gia ra vào rất nhiều nhân vật, không chỉ là quần hùng nhân tộc, mà ngay cả cổ tộc cũng có người tới. Thậm chí một vài vương tộc và hoàng tộc từng xảy ra kịch chiến cũng đều buông xuống thân phận. Ngoài ra, vực ngoại chư thánh cũng nhao nhao xuất hiện, hạ lâm xuống, mỗi người đều có biểu thị. Đây quả thực giống như một buổi thịnh hội, các phương cự đầu đều tề tụ, nhao nhao lộ diện. Thần vương đến. Theo một tiếng hô to, Diệp Phàm thần sắc chấn động, bật dậy, nói, thần vương nào? Khương Thái Hư thần vương. Cái gì? Diệp Phàm sải bước đi ra ngoài, kích động tự mình chào đón. Trước kia chính là thần vương lấy bản nguyên vì hắn tẩy lễ đạo đồ, chịu đựng qua một cửa ải đó, bằng không thì hắn lúc đó có thể đã bỏ mình. Nhiều năm qua đi, Bạch Y thần vương dung mạo không có quá nhiều biến hóa, anh tuấn thần võ, mà bên cạnh còn có một nữ tử tuyệt đại phong hoa. Chính là Thải Vân tiên tử đã lần nữa khôi phục thanh xuân. Bái kiến thần vương và Thải Vân tiên tử. Diệp Phàm hành đại lễ, biểu lộ niềm vui sướng và kích động trong lòng. Dù hắn đã thân là đại thánh, đã là một trong những nhân vật cấp cao nhất thiên hạ hôm nay, nhưng vẫn mang theo kính ngưỡng, mang lòng cảm ơn. Đây vĩnh viễn là Khương thần vương mà hắn kính trọng nhất. Khương thần vương đỡ Diệp Phàm dậy, quan sát tỉ mỉ hắn, có một loại vui mừng, cũng có một loại cảm khái. Tháng năm như dòng nước chảy, một đời người mới thay người cũ, hắn có một loại lĩnh hội sâu sắc. Ngươi đã trưởng thành, tương lai lộ sẽ rất khó khăn, nhưng muốn thẳng tiến không lùi. Bạch Y thần vương khẽ nói. Diệp Phàm gật đầu. Đây là sự kỳ vọng của thần vương, cũng là con đường mà chính hắn vốn phải đi, tự nhiên sẽ xuyên qua từ đầu đến cuối. Sau khi nghênh đón thần vương, bọn họ đang chuẩn bị trở về đại sảnh thì thấy chân trời lại xuất hiện một người chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước mà đến. Lý tiền bối. Diệp Phàm quay đầu, kinh hỉ nói. Hắn vốn cho rằng vào thời điểm này, Lý tiền bối đang chuẩn bị cuối cùng cho thành tiên lộ, nên cũng không thông tri. Không ngờ thế mà cũng đến. Mà trong Cơ gia, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhao nhao nhìn chằm chằm về nơi đó. Bây giờ ở Bắc Đẩu, dù là sinh linh bản thổ hay thánh hiền vực ngoại, ai mà không biết Lý Đạo Thanh. Đây chính là một tôn chuẩn đế thật sự. Dù ở đâu, cũng là nhân vật chí cao vô thượng. Cho dù bây giờ toàn bộ vũ trụ cường giả đều hội tụ tại Bắc Đẩu, cũng không tìm ra được mấy tồn tại như vậy. Lý An hạ xuống trước Diệp Phàm, hướng thần vương gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Diệp Phàm, cũng không nói thêm gì. Các đại chủ trì của Cơ gia nhận được tin tức liền rộng mở đại môn hoành vĩ nhất, dùng lễ tiết cao nhất để nghênh đón. Lễ đính hôn tiếp tục, đám người nghênh mời Lý An và thần vương vào Cơ gia, mời họ thượng tọa. Sau đó, rất nhiều khách mời khác cũng bước qua cánh đại môn hùng vĩ đó. Diêu Quan thánh chủ Vi Vi giá lâm. Phong tộc thánh chủ Phong Hoàng đến. Cổ Hoa hoàng chủ Loan giá đến. Theo từng tiếng hô to, một vị lại một vị thánh địa trưởng giáo giá lâm, tham gia trận lễ đính hôn này, thanh thế hùng vĩ, vô cùng kinh người. Về sau, không biết có bao nhiêu vực ngoại thánh giả cũng đều tiến nhập Cơ gia. Những vực ngoại thánh giả này đều không phải gì an phận chủ, bất quá Cơ gia cũng không sợ. Dù sao cũng là một tòa đại đế thế gia, dù đã sớm qua thời đại huy hoàng nhất, nhưng cũng không phải mèo chó có thể khiêu khích. Huống chi bây giờ còn có một tôn chuẩn đế tọa trấn. Thế nhưng, chính lúc này, một thân thể tráng kiện, làn da hiện lên màu cổ đồng, một sinh linh đi vào cơ gia. Hắn thần thái kiêu căng, ánh mắt lạnh lẽo, không chút kiên kỵ phóng thích uy áp của mình, chèn ép khiến một số người có cảnh giới thấp khó mà thở dốc. Đây là một tôn đại thánh. Tất cả mọi người đều sững sờ, ý thức được kẻ đến không thiện, hơn nữa đây tuyệt đối là một nhân vật cứng rắn, khẳng định có lai lịch phi phàm, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Vị đại thánh này bước đi nhàn nhã, đi vào trong hành lang cơ gia, hết sức thông dong, dù thân ở đại đế thế gia cũng không có nửa phần e ngại. Ngược lại, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh như có như không. Liếc ngang đảo qua tất cả mọi người trong đại đường, bao gồm cả Diệp Phàm, đều biểu hiện ra sự khinh miệt và khinh thường. Nhưng khi ánh mắt của hắn chạm tới Lý An đang ở vị trí thượng thủ, ánh mắt lại lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, là ngươi. Cơ gia trong hành lang, vị đại thánh tóc xù nhìn Lý An ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt kịch biến. Năm đó, chính là người này xông vào tinh vực của thần đình bọn họ đại náo một trận, không ai có thể ngăn được, mặc sức hắn làm sằng làm bậy. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vị đế chủ chí cao vô thượng của bọn họ cũng ra tay, nhưng lại vẫn không bắt giữ được người này, ngược lại tự tổn thể diện. Phải biết vị đế chủ kia của bọn họ đã là một tôn đỉnh phong chuẩn đế từ nhiều năm trước, thế nhưng sau khi ra tay lại có kết quả như vậy. Đơn giản nghe rợn cả người. Vốn dĩ chuyện này đã sớm trở thành một cấm kỵ, thế nhưng đột nhiên lại đụng phải hắn, tự nhiên hoảng hốt không thôi. Suýt nữa tại chỗ trốn chạy tán loạn. Nhưng nghĩ tới vị đế chủ chí cao kia của bọn họ, hắn rất nhanh liền trấn định lại. Bây giờ đế chủ đã sớm xưa đâu bằng nay, bây giờ là một vị sắp thành đạo giả, tin tưởng trong tương lai không lâu sẽ chứng đạo thành đế. Cho dù người trước mắt này đã từng quét ngang thần đình bọn họ, thế nhưng đối với đế chủ bây giờ mà nói, chẳng là cái thá gì. Nếu lại dám chọc giận thần đình bọn họ, nhất định sẽ bị chôn vùi, có thể rửa mắt mà đợi. Huống hồ, hắn còn mang theo đế binh của đế chủ mà đến, cho dù là chuẩn đế, muốn ra tay với hắn cũng phải cân nhắc ba phần. Nghĩ tới đây, vị đại thánh tóc xù thần sắc một lần nữa trở nên thông dong đứng lên, không còn thấp thỏm. Diệp Phàm, ra đây, thân khải thơ này. Hắn không nhìn Lý A ngồi ở thượng thủ, mà dời ánh mắt về phía đám người, lạnh lùng nói. Nói rồi, hắn quăng ra một phong tiên thư. Phong thư này tản mát ra ánh sáng lấp lánh bảo huy, dù là an lành khí, không có sát cơ, nhưng lại khiến người cảm giác hãi nhiên. Bởi vì trên đó lại có một tầng đế uy đang lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy được một vị chí tôn vô thượng, xếp bằng giữa vũ trụ tinh hà, quân lâm thiên hạ, khiến Nhật Nguyệt Sơn Hà thất sắc. Đây là ai viết? Cơ gia trong hành lang, lúc đầu tất cả mọi người đều không thèm để ý, thế nhưng đang cảm thụ được đế uy mơ hồ trên bức thư kia, tất cả đều biến sắc. Rất nhiều người suýt chút nữa đều quỳ xuống bái lạy. Phảng phất trước mắt thật sự xuất hiện một tôn đại đế vĩ đại, không nhịn được quỳ bái. Ngay cả vực ngoại chư thánh cùng các phương giáo tổ đều lòng sinh sợ hãi, kinh nghi bất định. Diệp Phàm, ra đây, tiếp đại đế pháp chỉ. Nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người trong hành lang, vị đại thánh tóc xù trong lòng không còn chút thấp thỏm nào, bên mặt hất hàm sai khiến, ngạo nghễ đứng ở nơi đây, không hề xem những người trước mắt này vào mắt. Ngươi là ai vậy? Sao mà phách lối thế, muốn Diệp Phàm ra tiếp chỉ là Diệp Phàm phải tiếp sao? Trong đám người, một nhóm hảo hữu của Diệp Phàm bước ra, đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm tôn đại thánh này. Hôm nay là ngày cưới của Diệp Phàm, mà đối phương lại chỉ đích danh Diệp Phàm ra tiếp chỉ, nhất định không có ngậm cái gì tốt lành. Đúng vậy, ngươi đang phách lối cái gì, đại thánh mà thôi, đi tới nơi này ngươi còn dám cuồng vọng. Đông Phương Giả Sách theo La Nha Bổng, một hàm răng sắc bén sáng lấp lóa. Hắn dù chưa thành đại thánh, nhưng cũng đã đạt đến thánh nhân vương, với thiên phú của hắn thì thành tựu đại thánh cũng là ván đã đóng thuyền. Ta không có gì để cuồng vọng, chỉ là phụ trách đưa một phong thư mà thôi. Nếu không tiếp, tự gánh lấy hậu quả. Vị đại thánh tóc xù lạnh lùng âm u nói. Thần thái của hắn ngạo nghễ, trong mắt sự khinh thường lộ rõ trên mặt, căn bản không thèm để những người trước mắt này vào mắt. Tự gánh lấy hậu quả. Lão tử trước hết để cho ngươi nếm thử quả đắng. Đông Phương Giả không nhịn được nữa, người trước mắt này thực sự quá phách lối, giơ La Nha Bổng của mình lên liền hướng về đỉnh đầu vị đại thánh tóc xù mà đập xuống. Mà ở phía sau, hảo hữu của Diệp Phàm cũng tiến về phía trước tới gần. Đối diện dù sao cũng là một tôn đại thánh, sợ Đông Phương Giả ăn thiệt thòi, liền cùng nhau ra tay chuẩn bị bắt giữ hắn. Trong chốc lát, cơ gia trong hành lang khí tức kinh khủng bộc phát, đủ loại thần thông đạo pháp xuất thế, chấn liệt hư không, hướng về tôn đại thánh kia công kích. Sóng gợn mạnh mẽ, làm nhiều người biến sắc. Trong số những bạn cũ của Diệp Phàm không ít người đã thành đại thánh như Thánh Hoàng Tử, bây giờ cùng nhau ra tay, uy thế không thể đỡ. Cho dù đối diện cũng là một tôn đại thánh, e rằng cũng lâm nguy. Thế nhưng ngay một khắc này, ông, tại mi tâm của vị đại thánh tóc xù kia có một tòa tháp bay ra, cao tới 33 tầng, lưu chuyển huyền hoàng khí, lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn, buông xuống từng đạo hỗn độn quang, bảo hộ hắn ở giữa. Đại đế khí tức tràn ngập, kinh khủng ngập trời, khiến nơi đây hóa thành một chỗ thần thổ không thể rung chuyển, không ai có thể rung chuyển. Tất cả thần thông đạo pháp đều mất đi hiệu lực, bị ngăn cản bên ngoài. Đây là một kiện đại đế binh khí. Cơ gia trong hành lang, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chấn kinh, thật sự có chút không thể tin. Nếu là một kiện cổ đế binh, bọn họ còn không biết rung động như thế, thế nhưng tòa tháp trước mắt này tuyệt không phải tiên khí của cổ đại chí tôn, trong cổ sử chưa từng ghi chép. Chẳng lẽ là mới đúc? Vậy thì thật là đáng sợ, ý vị này đã có người thành tựu vô thượng đế vị, có thể bể nghệ tất cả, quan sát vũ trụ mênh mông. Càng là lấp kín con đường phía trước của tất cả thiên kiêu trẻ tuổi chí tôn trong thế này, khiến người ta sinh ra đại khủng sợ. Vô thanh vô tức, làm đến bước này, nghịch thiên mà kinh thế, khó trách vị đại thánh tóc xù dám như thế, chính là đối mặt bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng có đủ sức mạnh, căn bản chính là không sợ. Vị đại thánh tóc xù ngạo nghễ đứng dưới tháp, khóe miệng có một tia lạnh lẽo, nhìn đám người đang công phạt, như thể đang đối đãi hề, không có sợ hãi. Tranh, tranh, tranh. Kiếm khí thô to ngút trời, giống như tiên khí trên cửu tiêu đang chấn động, buông xuống vô tận kiếm mang, tất cả đều phát ra từ trong hư không. Đây là đại trận của cơ gia khôi phục, bọn họ ra tay rồi. Tại tổ địa của mình không cần tiến hành lựa chọn gì, dù đối phương lai lịch lớn đến kinh người, cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của Diệp Phàm, dù sao sau này bọn họ cũng coi như là người một nhà, không cần suy nghĩ nhiều. Trảm thần thí Phật, tiên âm không dứt. Thế nhưng, vị đại thánh tóc xù cũng không có sợ hãi. Trên đầu hắn, đế tháp tia sáng càng tăng lên, từng sợi đế đạo pháp tắc khuếch tán, giống như lông vũ phượng hoàng, huyển đẹp đến cực điểm. Những hoa văn này vừa xuất hiện, khiến người ta chấn kinh. Tòa tháp này, cùng cực đạo đế binh gần như không có gì khác biệt, thật sự có người thành đế sao? Có người rung giọng nói, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Còn chưa chân chính thành đế, chưa bước qua đạo quan đó, nhưng không xa rồi. Cơ gia có người ngưng trọng nói, vừa mới bọn họ dù vận dụng đế trận, lại không phải hạch tâm đế trận, chỉ là ngoại vi sát đạo pháp tắc. Thế nhưng rốt cuộc là đế uy, có thể ngăn lại, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Chỉ kém một chân bước vào cửa, sắp sửa bước qua đạo quan đó, sẽ trở thành đương thời đại đế chí cao vô thượng. Đám người hít sâu một hơi. Sự rung động này nhân tâm, những người vừa rồi còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may đều một hồi sợ hãi. Thật muốn có người thành đế, dường như không còn lo lắng, đến một bước này, ngay cả tồn tại trong sinh mệnh cấm khu cũng không thể làm gì. Ít nhất, người này khẳng định huyết khí thịnh vượng hơn so với cổ đại chí tôn còn sót lại, đang ở trạng thái đỉnh cao nhất đời, muốn xông phá gông cùng xiềng xích, quân lâm cửu trọng thiên, trấn áp thế này. Áp lực cực lớn vô biên. Tất cả mọi người đều cảm giác giống như có một tòa núi lớn, trấn ở trong lòng, gần như muốn ngạt thở, nguyên thần đều phải băng liệt. Nhất là những người có chí đế lộ, đều trầm mặc, điều này giống như một tòa đại sơn không cách nào lật đổ, ngăn cản con đường phía trước của bọn họ, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Dù là thánh hoàng tử hay cơ tử, tất cả đều có chút chấn kinh, chưa từng biết thế này lại có người đạt tới mức độ này. Bọn họ là cổ hoàng và đại đế thân tử, không ai hiểu rõ hơn bọn họ, rằng việc chân chính đi đến bước đó sẽ gian khổ đến mức nào, căn bản không phải dựa vào tuế nguyệt tích lũy mà đi lên. Không có thiên tư cái thế, không kinh diễm vạn cổ, căn bản đừng nghĩ chạm đến bậc thang lĩnh vực đó. Càng không cần nói việc bước lên bậc thang, chân chính muốn đẩy ra cánh cửa kia, đơn giản quá khó khăn. Từ xưa đến nay, cho đến bây giờ, nhiều đại đế dòng dõi như vậy gần như không một người thành đạo, đều không bước qua được đạo quan đó. Người này dù có lai lịch gì, đế tử cũng tốt, phàm thể cũng được, cũng đều đè ép cửu thiên thập địa, không cần suy nghĩ nhiều, vượt qua chư hùng đương thời. Ngay cả Diệp Phàm cũng trầm mặc. Hắn dù một đường hát vang tiếng mạnh, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, tự tin tương lai có thể chứng đạo thành đế. Nhưng mà, bây giờ đã có người sắp cướp trước một bước chứng đạo. Nếu như thế, dù thiên tư của hắn lại nghịch thiên thế nào, có thể trong tình huống có người chứng đạo mà thành đế sao? Một thế không hai đế, đây là chân lý đã được chứng minh từ vạn cổ. Hắn nên làm thế nào? Thời gian tựa như ngưng kết tại thời khắc này, phản phất lâm vào yên tĩnh vĩnh hằng, không một tiếng động. Tốt. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nhà nhạc phá vỡ sự yên tĩnh. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý An ngồi tại vị trí thượng thủ An Nhiên đứng lên, trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng mà mỉm cười. Rất nhiều người trong lòng phát lên vẻ nghi hoặc, lúc này người nên ngưng trọng nhất chẳng phải là vị này sao? Như lúc trước, nếu có người nhắc đến đương thời ai có khả năng nhất chứng đạo, không thể nghi ngờ Lý An đứng hàng phía trước. Nhưng là bây giờ, chủ nhân tiên tháp xuất hiện, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể chứng đạo thành đế. Khiến cho người vốn có khả năng nhất chứng đạo, vì thế bỏ lỡ cơ duyên thành đế, tất nhiên là đại thống của nhân sinh. Nhưng vì sao hắn còn có thể bật cười? Vừa vặn tới đây phía trước, chưa từng chuẩn bị hạ lễ. Lý An sâu kín mở miệng, tập trung vào tòa đế tháp 33 tầng trên đỉnh đầu vị đại thánh tóc xù. Hạ lễ. Đám người không hiểu, đều không phản ứng kịp. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ liền hiểu được ý này là gì. Oanh. Lý An bước về phía trước một bước, sau đó hời hợt vươn ra một bàn tay, hướng về tòa đế tháp trên đỉnh đầu vị đại thánh tóc xù mà chụp tới. Ngươi dám? Vị đại thánh tóc xù trong lòng hơi sững sờ, vốn cho rằng đế chủ đã gần đạt đến đế vị bây giờ có thể chấn nhiếp người này, lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà thật sự dám ra tay. Cũng phải, đây vốn chính là một tên cuồng đồ gan to bằng trời. Hắn toàn lực thúc đẩy đế tháp trên đỉnh đầu, phóng ra hào quang ống ánh, đế uy ngập trời, trấn áp tất cả. Nhưng ở trước bàn tay kia lại phản như đã mất đi tất cả hiệu quả. Ngươi liền không sợ đế chủ sao? Vị đại thánh tóc xù muốn rách cả mí mắt, uy hiếp nói. Ồ nào! Lý An một tia ánh mắt tràn ra, rơi vào trên thân vị đại thánh tóc xù. Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt không thể tin của hắn, biến thành bụi bay. Sau đó, bàn tay của hắn đem tòa tiên tháp 33 tầng kia nhẹ nhàng chộp vào lòng bàn tay. Yên tĩnh! Cơ gia trong hành lang, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói gì. Chỉ có một tiếng cười khẽ chậm rãi rơi xuống. Liền dùng tòa tháp này làm hạ lễ. Lễ đính hôn tiếp tục, lần này vô cùng hòa hài, không còn có người gây sự. Sau đó, dưới sự đề nghị của Khương Thần Vương, lễ đính hôn trực tiếp đổi thành đại hôn lễ. Đưa ra đề nghị này sau, cơ gia hơi suy tư rồi đáp ứng. Thiên địa đều sẽ hoàn toàn đại biến, trong thời đại đáng sợ này, có rất nhiều biến cố khó đoán, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sớm kết thành hôn cũng tốt. Cơ gia lập tức náo nhiệt, đủ loại món ngon mỹ vị đều được bày lên, thần tử càng là từng vò lại từng vò, hương thơm phiêu xa mấy dặm, khiến người ta mới ngửi thấy liền chảy nước dãi. Bầu không khí lập tức náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, dù là vực ngoại chư thánh, hay chúng cường giả tinh vực bắt đầu, tất cả đều tề tụ một đường. Gần như tất cả thánh địa đều đến, đông đảo truyền thừa bất hủ đều tới những nhân vật trọng yếu, biểu thị chúc mừng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cơ gia, tiếng các tường hô to, tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Cuối cùng, một đôi tân nhân được đưa vào động phòng. Cưới đã thành, phòng cũng động. Là lúc đi đánh nhau rồi. Lý An nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Phàm rời đi, mỉm cười. Oanh! Thiên băng địa liệt, một tiếng rung động linh hồn truyền đến, toàn bộ nam vực đều đang run sợ, hơn phân nửa đông hoang đều chấn động, quang hoa sáng chói ngút trời, rung động thiên địa này. Toàn bộ bắt đầu phong vân hạo đảng, tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Tiên lộ sập, thành tiên lộ muốn mở ra. Hoang cổ cấm địa. Ngày hôm đó, chính tòa thánh sơn khí thế bàn bạc kia kịch liệt lay động. Xuất hiện từng đạo khe nứt lớn kinh khủng. Khe nứt màu đen giống như nối liền địa ngục, tối tăm rậm rạp, từ bên trong di chuyển một sức mạnh không tên, cắn nuốt thiên địa đạo nguyên. Nơi xa, chư hùng ngoài vùng cấm đều cảm giác rùng mình, cảm thấy sinh mệnh tinh khí của mình đang nhanh chóng trôi đi, không ngừng bị hút vào những khe nứt màu đen kia, tất cả đều cực tốc lui lại. Cùng lúc đó, bọn họ đều hãi nhiên, thấp thỏm trong lòng. Đây chính là thánh sơn bên trong cấm khu mà, sừng sững ức vạn năm, bây giờ lại muốn sụp đổ. Mờ mịt giữa không gian, bọn họ xuyên thấu qua màn sương mù cát tràn ngập, thấy được trong cấm khu xuất hiện một vị nữ tử áo trắng, ngạo thế mà độc lập, thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế. Nàng chính là Hoang Sao. Quần hùng tất cả đều cảm thấy thân thể run rẩy, cảm giác áp bách đến từ linh hồn, phản phất hóa thân thành sâu kiến, đang ngước nhìn một tôn cự nhân, nhỏ bé đến cực điểm. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần thì đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chính tòa thánh sơn hùng vĩ kia tiếp tục băng liệt, khe nứt từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi. Dài đến không biết bao nhiêu dặm, như một miệng vực sâu. Ầm ầm. Trong một tiếng chấn động kịch liệt, chính tòa thánh sơn cuối cùng ngã xuống. Đại địa lún xuống, vực sâu gần đó mấy trăm dặm đổ sụp, phía dưới lại là một mảnh phế tích cực lớn, trong đó càng là có một tấm bia lớn, sừng sững cao vút, bên trên khắc ba chữ lớn, thành tiên lộ. Đó là một loại kiểu chữ tối tăm, cổ lão lâu đời, mang theo khí tức hoang mang của thời đại viễn cổ, khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, trở về ức vạn năm trước. Tại sao có thể có tấm bia như vậy? Tất cả mọi người đều ngây dại. Chẳng lẽ nói, tiên môn cuối cùng thật sự lại ở chỗ này mở ra? Bởi vì sớm từ rất nhiều năm trước đã có truyền ngôn, thành tiên lộ sẽ xuất hiện dưới vực sâu hoang cổ cấm địa. Còn có một tấm bia khác. Sau đó có người phát hiện không chỉ có một tấm bia, mà bên cạnh tấm bia thứ nhất còn có một tấm bia cổ khổng lồ khác. Trên đó có phù văn lấp lóe, có đại đạo lưu chuyển, từng tia lại từng tia quyền ý vô địch tràn lan đi ra, hội tụ thành năm chữ cổ, lục đạo luân hồi quyền. Ghi chép trên đường thành tiên quyền pháp vô địch, thuyết pháp này quả nhiên là thật, ngay ở chỗ này. Có người hoảng sợ nói, nghĩ tới một truyền thuyết. Nghe nói từ nhiều năm trước, Đông Hoang từng xuất hiện một trận chấn động kịch liệt, có vết rách hư không lớn sụp ra, đó tất nhiên là dấu hiệu thành tiên lộ muốn mở ra. Một đời kia, thánh địa thiên toàn phồn hoa đến mức tận cùng cấu tạo thông thiên đại trận, cầm đế khí giết đi vào, hy vọng trong nháy mắt xâm nhập tiên môn. Đáng tiếc, bọn họ sai. Đó không phải là thời gian chính xác, thông thiên đại trận vỡ nát, cuối cùng toàn bộ cường giả hiếm có của thánh địa đều vẫn lạc tại tiên môn bên trong, cứ như vậy ảm đạm kết thúc. Nhưng bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, đã mang ra quyền pháp vô địch ghi chép trên tiên lộ. Mà quyền pháp đó chính là lục đạo luân hồi quyền trên tấm bia đá cực lớn kia. Điều này không nghi ngờ gì đã chứng minh, trước mắt bọn họ chính là thành tiên lộ đã chờ đợi vạn cổ. Cuối cùng, vào thời khắc đó, tấm bia cổ khắc ba chữ thành tiên lộ và tấm bia cổ khắc lục đạo luân hồi quyền hóa thành một đôi cánh cửa khổng lồ. Phản phất chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, phía sau chính là tiên vực. Vạn cổ tình thế hỗn loạn liền muốn từ đây mở ra sao? Một ngày này, tinh vực bắt đầu rung động, tất cả mọi người ai cũng run rẩy. Thành tiên, đã từng đây là một từ ngữ xa xôi đến mức nào, mong muốn mà không đạt được, khiến bao nhiêu tu sĩ truy tìm một đời, nhưng không được mà gặp, chỉ có thể tiếc nuối chung thân. Thế nhưng, bây giờ lại phản phất gần ngay trước mắt, có thể chạm tay. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, các đại sinh mệnh cổ tinh tất cả tí người huyên náo, huyên ầm ĩ lên cực điểm, phản phất đem âm thanh tích góp vạn cổ đều hò reo đi ra. Các cường giả toàn bộ như bay nga dập lửa chạy đến, người càng ngày càng nhiều, vô bờ vô bến, quần tinh rực rỡ. 10 vạn cưỡi thần ma đạp vũ trụ, 100 vạn cường giả độ bắt đầu. Đây là một niên đại điên cuồng, ẩn nhẫn vạn cổ, tất cả tu sĩ, vô số cường giả toàn bộ đều ngồi không yên, có năng lực giả tất cả đang đuổi hướng tán đế tinh. Giống như một cơn phong bạo, quét sạch cửu thiên thập địa, cường giả chư thiên vạn vực, tất cả tập trung hướng một vực. Để đánh cược tiên lộ. Nhưng cùng lúc đó, trong tinh vực bắt đầu, một số đại giáo và thánh địa lại lựa chọn rút lui. Bọn họ có dự cảm một trận náo động lớn sắp ập đến. Thành tiên lộ đích xác muốn mở, thế nhưng thì sao, có mệnh tranh mới được. Cái gọi là thời đại vàng son, cái gọi là tình thế hỗn loạn lớn nhất vạn cổ, cũng không phải thịnh yến của bọn họ. Ở lại liền máu và xương cũng không còn. Nhưng có thể rõ ràng ý thức được nguy cơ cuối cùng chỉ là một phần nhỏ người, tuyệt đại bộ phận đều bị sự dụ hoặc của thành tiên làm choáng váng đầu óc, được ăn cả ngã về không. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này thiên địa hạo đảng, tinh vực loạn chiến. Tinh vực bắt đầu xảy ra biến hóa cực kỳ khủng bố. Năm khối đại lục, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc tất cả đều bắt đầu phát sáng. Năm khối đại lục giống như tế đàn năm màu, phát ra thứ ánh sáng khác biệt, giống như muốn sống lại. Cuối cùng, cả viên đại lục trên ngôi sao dâng lên ánh sáng mông lung, một đạo quang kinh khủng vọt lên tận trời, rực rỡ đến cực điểm. Ầm ầm. Tinh vực bắt đầu giống như xảy ra nổ lớn, từ một cực điểm sụp đổ phát ra, khiến rất nhiều tinh thần vẫn lạc, hóa thành bột mịn. Tiên lộ phải xuất hiện. Thật muốn tại thế này hiển hóa thế gian. Thiên môn mở rộng, tiên vực muốn xuất hiện, mong đợi 100 vạn năm chung cực cổ lộ muốn hoành quán lưỡng giới. Điều này giống như một loại chú ngôn cổ lão, vang dội triệt thiên địa gian, lại giống như một hồi tế tự âm, rung động cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp, thần âm điếc tai. Quần tinh loạn chiến, tiên quang mãn thiên phi vũ, giống như một hồi pháo hoa thịnh thế. Cùng lúc đó, trong khe nứt lớn của tiên lộ kia, một hư ảnh như ngầm hiện ra, 10 phần hùng vĩ. Phản phất đó là công trình kiến trúc của tiên giới. Tại thời khắc này, xuyên thấu qua che chắn của thế giới lộ ra đi ra, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, khe nứt lớn của tiên vực thả ra ánh sáng lóa mắt, loạn thạch, cây khô, gạch ngói vụn tất cả cùng đồng thời bắn tung tóe, sau đó hóa thành tro bụi. Ngay tại chỗ sau đó, hỗn độn khí bị đánh tan, lộ ra một tòa hùng quang cực lớn. Đó chính là thành tiên lộ. Giờ khắc này, tinh vực bắt đầu yên tĩnh. Tất cả mọi người lệ nóng doanh trồng, vạn cổ chờ đợi tại thế này phủ xuống. Bọn họ sẽ có cơ hội thành tiên. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Hoang trên mặt đất, 7 đại sinh mệnh cấm khu bên trong, tất cả vọt lên tia sáng, quán xuyên cửu thiên thập địa. Giữa thiên địa, từng cổ khí tức đáng sợ đến cực điểm hiện lên, phản phất ngủ say vạn cổ, vào thời khắc này cuối cùng. Khôi phục. Vạn cổ chờ đợi, thành tiên lộ chân chính xuất hiện, chính vào hôm nay. Lời nói vang lên ầm ầm, vang vọng vũ trụ tinh hà. Đầy ắp vô tận chua xót và bất đắc dĩ. Đây là thanh âm tang thương của cổ đại chí tôn. Trong quá khứ, khi còn trẻ, huyết khí của họ thịnh vượng như biển, sừng sững ở đỉnh cao nhất thời đại, được vạn tộc cộng tôn, chúng sinh kính ngưỡng, hào tình vạn trượng, bể nghệ cửu thiên thập địa. Họ có mộng tưởng, có cảm xúc mạnh mẽ, có hùng vĩ chí hướng, nhưng mà tất cả điều này đến cuối cùng đều ma diệt trên con đường thành tiên, vì thế mà bỏ qua và buông xuống quá nhiều. Thân nhân, bằng hữu, hồng nhan từng người đều rời xa họ mà đi. Trở thành đất vàng. Chỉ có chính họ vì sống sót mà không từ thủ đoạn, chật vật sống sót, chịu đủ dày vò. Là vì cái gì? Chỉ vì giờ khắc này, đăng lâm tiên vực, chân chính thành tiên. Ầm ầm. Tại thời khắc này, các đại sinh mệnh cấm khu tất cả đều tia sáng ngút trời, cổ hoàng và khí tức của đại đế tràn ngập, vọt lên tận trời, chu thiên tinh thần đều đang run rẩy. Cổ đại chí tôn đang thức tỉnh, cổ kinh thiên vĩ lực yên lặng vạn cổ đó vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, hướng thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của mình. Con đường thành tiên, ngay trong hôm nay. Trời à, thật sự có cổ hoàng từ vạn cổ trước sống sót đến kiếp này sao? Điều này quả thực không thể tin. Hơn nữa không chỉ là một tôn, lại có nhiều như vậy. Thì ra bảy đại sinh mệnh cấm khu chính là nơi ở của họ, khó trách từ xưa đến nay không ai dám mạo phạm. Cùng lúc đó, lúc này tất cả tu sĩ tinh vực bắt đầu đều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân từ đầu đến chân phát lạnh, trong lòng tràn đầy run rẩy và kính sợ. Họ không thể tin. Đã từng có tin tức xưng có cổ hoàng đại đế từ vạn cổ trước sống đến đương thời, muốn tại thế này thành tiên. Lúc trước, họ đối với tin tức này khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là một lời đồn. Cổ hoàng đại đế tuy mạnh tuyệt, có thể khinh thường cổ kim tương lai, nhưng cũng tuyệt không có khả năng sống trên trăm vạn năm, không tồn tại người như vậy. Nhưng là bây giờ, từng đạo cột sáng vọt lên tận trời tràn ngập hoàng uy kia, lại không nghi ngờ gì đã xác nhận tin tức này. Thật sự sống đến kiếp này. Mà đang khiếp sợ và kinh hãi đồng thời, những cường giả chí cường từ các nơi vũ trụ buông xuống tại Bắc Đẩu, đều là trong lòng hiện ra một cổ vô cùng tuyệt vọng. Ai còn có thể cùng họ tranh? Đây là một nhóm người cường đại nhất từ xưa đến nay, đã từng sừng sững ở đỉnh cao nhất thời đại, bể nghệ tất cả. Bây giờ họ còn sống, ai còn có thể trong tay họ tranh đoạt danh ngạch thành tiên đó? Căn bản liền tư cách cũng không có. Cho dù là chuẩn đế hiếm thấy cả thế gian, có lẽ cũng không khác nhau chút nào, không thể khiến họ coi trọng mấy phần. Vạn cổ cho là duy nhất tiên duyên, mà chúng ta cũng chỉ có tư cách đứng xem. Có đại thánh cười khổ, tràn ngập chua xót và tịch mịch. Cho dù là để họ chết ở trên tiên lộ, cũng không có ai oán như vậy. Bi thương nhất không gì bằng ước mơ tha thiết gần ngay trước mắt, lại chỉ có thể trở thành người đi đường. Cổ đại chí tôn vạn cổ trước còn sống, vậy đại đế nhân tộc ta sẽ có người còn sống sao? Chẳng lẽ họ cũng chưa chết đi, chỉ có điều biến mất trong mắt thế nhân? Trên tán đế tinh, ngũ đại vực tu sĩ nhân tộc cùng với các tu sĩ vực ngoại khác biệt, sau khi khiếp sợ lại ngược lại chỉ chờ mong ánh mắt, nhìn chằm chằm lấy từng đạo cột sáng vọt lên tận trời kia. Trong đó, sẽ có đại đế nhân tộc của họ sao? Những tồn tại vĩ đại đã từng chỉ tồn tại trong cổ lịch sử và truyền thuyết nhân tộc đó, sẽ sống sót đến hiện tại sao? Họ chờ mong không thôi, khát vọng có thể chứng kiến dung mạo của các vĩ nhân ngày xưa, cùng tồn tại một thế, đây là vinh hạnh biết bao. Ầm ầm. Trong hư không, đủ loại đạo tắc vô thiên cái địa, đang cực tốc mà khôi phục, đạo tắc đã từng thuộc về những cổ hoàng này tái nhập thiên địa, cực kỳ cường đại. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, đều là tiên âm bên tai không dứt, từng đạo pháp tướng uy nghiêm xuất hiện, cao lớn vĩ ngạn, ngay cả thiên địa cũng không thể dung nạp, thân ảnh to lớn thậm chí lan tràn đến vực ngoại, nhật nguyệt tinh thần trước mặt đều rất nhỏ bé. Mỗi một đạo thân ảnh cũng là một mảnh vũ trụ hồng hoang, cũng là một loại đại đạo chí cao vô thượng. Thiên địa đều đang run sợ, tự hồ khó có thể chịu đựng nhiều chí tôn khôi phục như vậy, đang thống khổ rên rỉ, ngay cả đại đạo cũng tựa như ma diệt. Oanh. Trong bảy đại sinh mệnh cấm khu, tiên lăng thần bí nhất tiên phong nổ tung, từ trong đó một chiếc chiến xa cổ xưa lái ra, trên xe ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh cổ lão. Đó là một đạo nhân đầu đội tử kim quang, người khoác đạo bào, thấy không rõ chân dung. Sợi tóc màu xám nâu xõa ở trước ngực sau lưng, trong một đôi mắt là cảnh tượng hủy diệt của nhật nguyệt tinh thần. Phản phất từ thần thoại thời đại bước ra, từng trải qua qua đốt rẫy gieo hạt. Hắn là người đầu tiên chữa trị đạo quả, đem chiến lực của mình khôi phục lại đỉnh phong tuyệt điên của cổ đại chí tôn. Mà điều này phản phất là một tín hiệu, đốt lên khí tức của các cổ đại chí tôn khác. Oanh. Bất Tử Sơn, khí trùng vân tiêu, uy áp bàn bạc phô thiên cái địa, sau đó một cường giả toàn thân đều bị giáp trụ màu đen bao trùm xuất hiện, kinh khủng ngập trời. Mà trong tay hắn nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh xâm nhiên, có thể đè nứt chư thiên, có thể nát bấy ức vạn tinh thần. Đây là đại kích đúc từ Long Văn Hắc Kim, lưỡi đao chỗ sáng như tuyết, kinh khủng chấn thế. Đại kích kia đã xuất hiện qua, thuộc về một vị thánh linh, hắn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Thạch Thai, chân chính cực điểm thăng hoa, cuối cùng thành đạo, hóa thành một tôn cao thủ hoàng cấp, hắn là Thạch Hoàng. Vực ngoại, có người run rẩy, nhớ tới ghi chép trong cổ tịch, hiểu rõ thân phận chân chính của chủ nhân Bất Tử Sơn. Đại kích kia nương theo hắn từ trong thạch thai cùng nhau xuất thế, tên là Thiên Hoang, lại tên Thạch Hoàng Kích. Mọi người từ cái kích này hiểu rõ lai lịch của hắn, thánh linh đã từng quân lâm thiên hạ, Thạch Hoàng, hắn còn chưa chết, chính hắn nhập chủ Bất Tử Sơn, đem nơi đó hóa thành sinh mệnh cấm khu. Gào gừ. Bắc vực, Thái Sơ cổ quán bên trong tiên quang bay múa, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, sau đó một đầu kỳ lân từ trong đó vọt ra. Nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, chắn ngang giữa thiên địa, nát bấy thiên địa vạn vật. Toàn thân nó có vảy chi chít, giống như tiên kim đúc thành, lấp lánh lam tử sắc tia sáng. Khí tức ngập trời, uy áp cửu thiên thập địa, phản phất có thể khiến 3000 đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Đây là một tôn sinh linh chí cao vô thượng, cùng với kỳ lân trong tiên vực không hề khác gì nhau, xương sọ nơi đó trùng sáng trùng thiên, đó là chính quả của hắn, đã chứng minh nó đã từng là một vị hoàng đạo chí tôn. Phụ thân. Đông Hoang đại địa bên trên, huynh muội Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi khi nhìn thấy đầu kỳ lân cực lớn kia, thất thanh hô to, mang theo tiếng khóc nức nở, có buồn có tin mừng lại có đắng cay. Bọn họ đã từng hoài nghi phụ thân của mình chưa chết, thế nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy, nhưng vẫn là nhịn không được kích động. Trước kia, phụ thân của họ đã tới lúc tuổi già, tự tay phong ấn hai huynh muội họ. Đó thật đúng là sinh ly tử biệt, ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì họ biết, sự từ biệt đó chính là vĩnh biệt. Họ sắp lâm vào trong ngủ mê, mà phụ thân của họ cũng sẽ không lâu sau tọa hóa. Dù huynh muội họ tại mấy trăm vạn năm sau khôi phục, cũng không ngày gặp lại. Đó là một nỗi đau, đến nay quay đầu, vẫn như cũ tê tâm liệt phế, không nghĩ tới mấy trăm vạn năm qua đi, lại tương ngộ, có cảnh tượng như vậy. Oanh! Kỳ lân cực lớn hóa thành một nam tử trung niên, mái tóc dài màu xanh lam dày đặc xõa xuống, con ngươi màu tím sắc bén như thiên đao, bể nghệ nhân gian giới. Kỳ lân cổ hoàng! Hắn từ trên bầu trời buông xuống, rơi vào bên cạnh hai huynh muội, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hai huynh muội, cười nói, không khóc, chờ vi phụ dắt ra một cái càn khôn bất hủ, mang các ngươi cùng một chỗ thành tiên. Phụ thân ta sợ, không muốn cùng người tách ra. Hỏa Lân Nhi nhào vào trong ngực Kỳ Lân cổ hoàng, nước mắt trên mặt không ngừng tuôn rơi. Được, chờ ta trở về, chúng ta liền sẽ không phân biệt. Kỳ Lân cổ hoàng kiên định nói, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng kinh người. Sau đó, hắn thả Hỏa Lân Nhi ra, hướng phía trước một bước ra, trực tiếp đã đến nam vực khe nứt lớn của tiên lộ. Cùng lúc đó, không chỉ là ba tôn cổ đại chí tôn này xuất thế, mà tại các sinh mệnh cấm khu khác đều không ngừng có bất hủ sinh mệnh đi ra, uy áp thiên địa. Cuối cùng, trong thiên địa này xuất hiện bảy thân ảnh cao to, sừng sững ở phía trên thiên vũ. Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, A Di Đà Phật Đại Đế, vì sao một người cũng không có, làm sao có thể? Ta không tin, họ cường đại như vậy, công tích vĩ đại chiếu rọi vạn cổ, không có khả năng không có sống sót đến kiếp này. Bảy đại sinh mệnh cấm khu tia sáng tiêu thất, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà ngũ đại vực tu sĩ nhân tộc lại vẫn luôn không chờ được người họ kỳ vọng. Trong lòng họ đau khổ, ánh mắt ảm đạm, đã mất đi thần thái. Đại đế nhân tộc, nếu có người còn sống, tốt biết bao nhiêu. Có thể động thủ. Trước thành tiên lộ, đạo nhân đến từ tiên lăng mở miệng, vẫn như cũ xếp bằng ở trên chiếc chiến xa cổ xưa kia, trên hai đầu gối nằm ngang một ngụm tiên kiếm, toàn thân đều bị hỗn độn bao phủ. Một bên khác, chủ nhân Bất Tử Sơn cưỡi trên thần hổ cực lớn, cầm trong tay một cây đại kích đúc từ Long Văn Hắc Kim, áp sập thiên vũ, khí thôn vạn dặm, cũng gật đầu một cái. Mà tại cách đó không xa năm người, cũng từ chối cho ý kiến. Nơi này giống như muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc thành tro, khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai. Hoang đã. Bỗng nhiên, trong bảy vị cổ đại chí tôn, một vị cổ hoàng sinh ra một đôi hoàng kim đồng lên tiếng kêu dừng. Đây là hoàng kim cổ hoàng, hắn cũng tương tự xuất thế. Sau khi hắn mở miệng, sáu người kia đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chờ ta một hồi, ta muốn đi thu hồi hoàng kim giản của ta, tiện thể nghiền chết một con dung dế. Hoàng kim cổ hoàng cười lạnh mở miệng nói ra. Trì hoãn thời gian, phiền phức. Đạo nhân đến từ tiên lăng nhíu mày. Bây giờ chinh chiến thành tiên lộ, đây mới là quan trọng nhất. Thời gian còn sớm, huống hồ nghiền chết một con dung dế mà thôi, không cần bao lâu thời gian. Hoàng kim cổ hoàng thanh âm băng lãnh, tiếp tục mở miệng. Cuối cùng, sáu người không tiếp tục phản đối, lựa chọn gật đầu đồng ý đợi ta trở về, chung phó thành tiên lộ. Hoàng kim cổ hoàng khí vũ hiên ngang, ngẩng đầu quay người rời đi. Hắn bước ra một bước, qua trong giây lát xuất hiện tại Đông Hoang đại địa bên trên một tòa thần sơn nguy nga trên bầu trời. Đây là Triết Phong. Cổ hoàng uy nghiêm không thể nhục, hôm nay ta thanh toán tất cả. Đông Hoang. Trên mảnh đại địa cổ xưa này, giờ đây tĩnh lặng lạ thường, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Một vị cổ hoàng giáng lâm thế gian. Điều này trước nay chưa từng có, ngay cả thời đại thần thoại cũng chưa từng thấy. Tại Nam Vực, Thái Huyền Môn. Nơi đây hương hỏa hưng thịnh, như mặt trời ban trưa, đã phần nào có được dáng dấp của một truyền thừa bất hủ. Nhưng vào lúc này, bầu không khí lại kiềm chế đến tột cùng, phản phất không gian cũng đông cứng lại, khiến người ta khó thở. Thượng hạ Thái Huyền Môn, bất luận là đệ tử mới vào, hay trưởng lão đức cao vọng trọng, thậm chí trưởng môn, đều run rẩy và sợ hãi. Đây chính là một vị hoàng tôn A, người đã từng sừng sững trên đỉnh cao thời đại, quan sát vũ trụ mênh mông, coi thường cửu thiên thập địa, cử thế vô song. Còn Thái Huyền Môn thì sao? Nhiều năm về trước, môn phái này chẳng qua là một tiểu môn phái vô số kể trên Đông Hoang đại địa, tùy ý một đại giáo nào cũng có thể kiềm kẹp. Cho dù bây giờ, Thái Huyền Môn ở Bắc Đẩu hưng thịnh như mặt trời ban trưa, ngạo nghễ cả viên cổ tinh, ai mà không biết uy danh của môn phái. Nhưng so với một vị hoàng tôn, những điều đó có đáng là gì? Thái Huyền trưởng giáo cười khổ tâm. Hắn từng nghĩ Thái Huyền Môn đã đủ cường đại. Có thể an tâm. Không cần như nhiều năm về trước phải lo lắng Hải Hùng, sống trong cảnh sáng hôm sau thức dậy đã chọc phải ai đó mà bị diệt môn trong một đêm. Nhưng giờ đây, Thái Huyền Môn phồn hoa đến cực điểm lại vẫn như một chiếc thuyền con, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Người của ngày khác, gieo quả hôm nay, ta sẽ thanh toán tất thảy. Lời nói băng lãnh, vô tình vang vọng ầm ầm khiến trời đất rung rẩy, dội khắp Đông Hoang đại địa. Khí tức hoàng đạo uy nghiêm cuồn cuộn, bao trùm Bát Hoang lục hợp, không nơi nào không chạm tới. Hoàng kim cổ hoàng sừng sững trên thương vũ, toàn thân hào quang hoàng kim hừng hực, từng tia từng luồng bắn ra, như một vầng mặt trời vàng vô tình nung đốt đại địa. Các môn nhân Thái Huyền Môn kinh hoàng không chịu nổi một ngày, trước mặt một tôn cổ hoàng, họ thậm chí còn chẳng bằng sâu kiến, không nảy sinh được một tia ý niệm phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh phán xét. Trời vong Thái Huyền của ta. Đáng hận thay, đáng buồn thay, ta còn chưa được chứng kiến môn phái đi về phía huy hoàng, đã phải đón lấy sự hủy diệt. Trong Thái Huyền Môn, một vài lão nhân thuở xưa nước mắt chảy ngang, thân thể còng xuống không kìm được tiếng nức nở. Họ sinh ra trong Thái Huyền Môn, trưởng thành trong Thái Huyền Môn, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau chia sẻ gian khổ một đời ngắn ngủi đều hiến dâng cho Thái Huyền, từ lâu đã trở thành nơi ký thác sinh mệnh. Thế nhưng giờ đây, lại sắp bị hủy diệt. Làm sao không buồn? Hận trường đời như nước chảy về đông. Biết bao đại giáo chìm trong khói bụi. Trên Đông Hoang đại địa, các thánh địa và thế lực bất hủ đều thông qua pháp trận, chú ý tình hình diễn biến, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Ai có thể bất hủ? Phương nào đại giáo có thể hưng thịnh vạn cổ? Cho dù là vô thượng thánh địa, trong sóng gió lịch sử cũng có lúc buồn bã, như từng đóa bọc nước bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn trôi trên dòng sông tuế nguyệt này, vĩnh viễn tan biến. Thái Huyền Môn không phải đầu tiên, cũng sẽ không là cuối cùng. Trong lúc cảm khái, lòng họ cũng thấp thỏm không thôi. Hôm nay là Thái Huyền Môn, vậy ngày mai thì sao, ngày kia thì sao? Liệu có đến lượt họ chăng? Trong trận hỗn loạn lớn nhất từ trước đến nay này, liệu họ thật sự có thể vượt qua sao? Cùng lúc đó, những lão nhân cùng thời với Lý An, cảm nhận được uy áp của Hoàng Minh Mông kia, cũng thở dài trong lòng. Lý Đạo Thanh nha, Lý Đạo Thanh, lần này e rằng ngươi thật sự khó thoát tai kiếp đã từng, họ nghiến răng nghiến lợi với hắn, mối thù sâu như biển, hận không thể nhảy disco trên mộ hắn, điên cuồng ăn vụng cống phẩm của hắn. Giờ đây, một vị cổ hoàng thống trị cả một thời đại giáng lâm, hắn tuyệt không còn đường sống. Thế nhưng giờ đây, đối với vị đại địch đã từng thù sâu như biển này, sắp đi đến hủy diệt, họ lại chẳng những không có nửa phần hưng phấn, ngược lại rất đổi thất vọng và than thở. Có lẽ khi tuyệt vọng nghĩ rằng mình truy cầu cả đời cũng không đuổi kịp bước chân Lý An, tâm tình của họ liền thay đổi. Bây giờ Lý Đạo Thanh đã là một đại nhân vật mà họ khó lòng chạm tới, là chí cường giả có hạn trong cả vũ trụ, một tiếng gào thét đủ làm trời sụp đất nứt. Hồi tưởng lại thâm cừu đại hận thuở xưa, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm, có thể cười mà bỏ qua, thậm chí sẽ kể cho người khác nghe. Cái Lý Đạo Thanh đó biết không? Đúng rồi, chính là Lý Chí Tôn đang uy áp Bắc Đẩu bây giờ, ngươi nói ra có thể không tin, nhưng lúc ta còn trẻ, ta đã từng tranh phong với hắn đó. Họ thậm chí sẽ mong chờ hắn đi được xa hơn, muốn xem thử người cùng thời với mình này sẽ đạt tới độ cao nào, liệu có một ngày hắn sẽ lựa chọn trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ chăng? Nhưng giờ đây, có lẽ tất cả đều nên kết thúc khi ta chưa đến chân thân, ngươi đã lấn ta, giờ đây ta đã tới, ngươi còn có gan khí đối mặt hay không? Lời nói băng lãnh, vô tình của Hoàng Kim Cổ Hoàng quanh quẩn trên bầu trời Thái Huyền Môn, chấn động thế gian, lạnh nhạt đến tột cùng. Đông. Một âm thanh nặng nề vang lên, truyền ra từ chiếc phong, như một tiếng chuông tuế nguyệt trôi dạt từ từ mà vọng lại, truyền vào lòng mỗi môn nhân. Sau đó một khắc, các đệ tử trong Thái Huyền Môn đều có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc phong, nơi đó xuất hiện một thân ảnh to lớn. Sợi tóc đen nồng đậm, xõa trên vai, đôi mắt như tinh hà, phản phất ẩn chứa trí tuệ vô tận, hắn chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt đứng đó, ung dung bất động. Khí tức mênh mông, ngang hàng với Hoàng Kim Cổ Hoàng. Lý Chí Tôn. Thượng hạ môn nhân trong Thái Huyền Môn đều rúng động trong lòng, một loại tâm tình bị đè nén dường như được giải tỏa, họ không kìm được mà đỏ hoe vành mắt. Thật can đảm. Hoàng Kim Cổ Hoàng cười lạnh, ngữ khí chế nhạo, không rõ là khoa trương hay giễu cợt. Hắn biết rõ ngày đó, các cổ hoàng phục hồi, cùng tranh thành tiên lộ, mà Lý An đã chọc giận một tôn cổ hoàng, lại không nhân cơ hội này tìm một bí địa ẩn mình, chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Nhưng vẫn ở lại, không biết là do lòng tham, hay cảm thấy thắng được đạo thân của hắn nên không còn sợ hãi. Quả thật đã ăn tim chân long mật phượng hoàng. chỉ một mình ngươi. Lý An sừng sững trên Thái Huyền Môn, đối với lời nói của Hoàng Kim Cổ Hoàng không bình luận, lạnh nhạt đáp. Hoàng Kim Cổ Hoàng sững sờ, hắn không tài nào hiểu được vì sao Lý An lại nói câu đó, có ý gì. Nhưng sau khi hiểu rõ ý trong lời nói, hắn lập tức nổi trận lôi đình, suýt chút nữa không kìm nén được cơn giận của mình. Lời gì thế này? Hợp ý là ta rảnh rỗi đến một mình, không đủ ngươi đánh sao? Đây là sự miệt thị đến mức nào? Từ xưa đến nay, hoàng giả uy áp thiên địa, quan sát vũ trụ mênh mông, coi thường cửu thiên thập địa, sừng sững trên đỉnh cao nhất thời đại, thế nhân ai cũng kính sợ. Nhưng giờ đây, lại có kẻ dám nhục nhã như vậy. Không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt Hoàng Kim Cổ Hoàng băng lãnh, nhìn về phía Lý An như nhìn người chết, toàn thân hoàng đạo uy áp càng thêm trầm trọng, đến nỗi trời đất cũng phải nứt toạc. Ngay lúc hắn không kìm nén được lửa giận trong lòng, chuẩn bị động thủ, từ hướng Thái Sơ Cổ Quán, lại một luồng hào quang hừng hực nở rộ. Ở trong đó, một đầu đại long màu tím bay lên không trung, đè ép cả thương thiên, chấn động cổ kim tương lai. Một tiếng long ngâm, cửu tiêu lôi đình phong vân biến. Rất nhanh, hắn hóa thân thành một nam tử tóc tím, vóc người trung đẳng, không hề hùng vĩ, thế nhưng lại chấn động tâm hồn, không giận tự uy. Đây là một vị Thái Cổ Hoàng. Hắn một khi phục sinh, khí tức kinh thiên động địa, quay người liền bước ra một bước, xuất hiện trên bầu trời triết phong. Vậy thì thêm ta một người nữa thì sao? Âm thanh đinh tai nhức óc, mang theo uy nghiêm, cương mãnh bá liệt đến tột cùng. Vạn Long Hoàng, ngươi thế mà tỉnh lại. Khi thấy nam tử trung niên, Hoàng Kim Cổ Hoàng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, nam tử trung niên ấy chính là Vạn Long Hoàng, một người được cho là đã tọa hóa trong lịch sử, từ lâu đã không còn tồn tại. Khi về già, hắn cũng nhập chủ Thái Sơ Cổ Quán, chỉ có điều niên đại của hắn quá xa xưa, ngủ say sâu nhất, chưa bao giờ xuất thế. Ngay cả Hoàng Kim Cổ Hoàng cũng nằm trong Thái Sơ Cổ Quán, cũng suýt chút nữa cho rằng hắn đã tọa hóa, vốn nghĩ hắn sẽ bỏ lỡ thành tiên lộ của thế này, không ngờ vào thời khắc sinh tử lại tỉnh lại. Hắn là của ta. Mặc dù là tiền bối, nhưng Hoàng Kim Cổ Hoàng lại chẳng hề khách khí, đôi mắt Hoàng Kim vô tình nhìn chằm chằm Lý An, biểu lộ lập trường của mình. Vạn Long Linh trong tay hắn, ta muốn lấy về. Vạn Long Hoàng lắc đầu nói. Nhưng sinh mệnh tinh hoa của hắn phải thuộc về ta. Hoàng Kim Cổ Hoàng không có lý do cự tuyệt, trầm mặc một lát rồi nói. Được. Vạn Long Hoàng gật đầu, không tranh giành với Hoàng Kim Cổ Hoàng. Hai tôn Cổ Hoàng vào thời khắc này đã đạt thành nhận thức chung, sừng sững trên Thái Huyền Môn, uy áp chư thiên. Một tôn Cổ Hoàng đã là vô địch thiên hạ, huống chi bây giờ là hai tôn. Nhưng ở đối diện, Lý An vẫn lạnh nhạt tự nhiên như cũ, không hề nhíu mày, phản phất vũ trụ sụp đổ cũng không thể lay động hắn. Bây giờ thì sao, hai tôn Cổ Hoàng cùng giết ngươi, từ xưa đến nay cũng không mấy ai có đãi ngộ như vậy, đây là vinh hạnh của ngươi. Hoàng Kim Cổ Hoàng cười lạnh. Thần thoại chiến trường một trận chiến. Vạn Long Hoàng vừa dứt lời, liền trực tiếp biến mất khỏi Bắt Đẩu. Hoàng Kim Cổ Hoàng cũng quay người, cười lạnh rời đi. Trên Thái Huyền Môn, Lý An mỉm cười với các môn nhân đệ tử bên dưới, không nói thêm gì, trực tiếp cất bước, hướng về chiến trường. Nhìn thân ảnh to lớn kia, tiến vào sâu trong vũ trụ, rất nhiều đệ tử cũng lệ nóng doanh trọng, họ biết đây có lẽ là lần cuối cùng. Sau này, sẽ không còn trên thế gian sư đệ, ta chờ ngươi trở về. Trên Triết Phong, Lý Nhược Ngu đứng đó, thật lâu không tài nào hoàn hồn. Sư đệ ngươi đã từng nói, trên thế gian này ngươi là vô địch. Vậy thì nhất định sẽ trở về, đúng không? Lý Nhược Ngu lão đảo xoay người về phòng, lấy ra bình hoa đào cất mà sư đệ yêu thích nhất, rót đầy chén, một mình canh giữ nơi sư đệ từng nghĩ lại. Cô độc mà canh gác. Thần thoại chiến trường. Đây là một mảnh tinh không rộng lớn, trống trải, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh hằng, nơi đây gần như không có một tinh tú nào còn nguyên vẹn, tất cả đều tan nát. Khắp nơi là thiên thạch, khắp nơi là tinh khư, vùng vũ trụ này đã sớm bị đánh cho tan hoang. Ở đây, khắp nơi là những thi hài khổng lồ, dù đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn còn lưu lại đạo tắc đáng sợ đến tột cùng. Khi còn sống, chúng đều kinh thiên động địa, bất kỳ một bộ nào cũng có lai lịch ghê gớm, rất có thể là tổ tiên chí cường của một tộc. Thậm chí trong đó có xác đại thành thánh thể, vắt ngang trên vạn cổ thanh thiên, từ đầu đến cuối bất hủ. Có thể suy ra, chiến đấu nơi đây trước kia thảm liệt đến nhường nào. Chỉ có điều những cuộc chạm trán cấp độ này xưa nay hiếm thấy, bởi vậy vùng tinh không này đã yên lặng nhiều năm, mang theo cảm giác cô độc trang nghiêm. Nhưng vào hôm nay, tòa cổ chiến trường này lại một lần nữa sôi trào. Trong toàn bộ tinh không, hai luồng khí tức hoàng đạo mênh mông bàn bạc đến tột cùng xuất hiện, hừng hực như đại nhật, huy hoàng như thiên uy, phóng xạ khắp cả biên giới chiến trường, chiếu sáng vũ trụ đen như mực, bộc lộ ra diện mạo nguyên bản của nó. Xoẹt. Hư không trên mảnh thần thoại chiến trường này bắn ra tia sáng, xuất hiện một vết nứt lớn, giống như một tấm vải thô bị người tay không xé rách, phát ra tiếng kêu chói tai. Thân ảnh của Lý An, bá khí bước ra từ trong đó. Hắn như một tôn tiên vương lâm trần thế gian, cho dù đối diện là hai tôn nhân vật hoàng đạo đỉnh cao nhất từ xưa đến nay, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là phàm tục. Đông, đông, đông. Mỗi một bước bước ra đều tựa như dẫm trên mạch lạc đại đạo, cả phiến thiên địa đều cộng hưởng, phát ra đạo âm nguyên thủy nhất. Khác loại thành đạo. Không, đã gần hoàng. Thần sắc Vạn Long Hoàng hơi ngạc nhiên, đây không phải là biểu hiện sơ bộ của khác loại thành đạo, ít nhất đã triệt để khác loại thành đạo rồi. Có lẽ nếu cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi thật sự sẽ tiến quân vào lĩnh vực đó. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể chân chính sánh vai cùng những người ở tầng thứ của họ, để rồi làm chủ một thời đại. Gần hoàng. Nghe thật hay ho thôi. Hoàng kim cổ hoàng thịt mũi coi thường, chênh lệch chỉ một tuyến, chính là trời và đất khác biệt. Dù có tiếp cận đến mấy, so với lĩnh vực hoàng đạo chân chính, đều chẳng qua là giả, không cách nào chân chính sánh vai, sẽ bị trấn sát một cách cường thế. Liên thủ giết hắn, nếu để hắn còn sống trở về, sau này tất thành họa lớn. Vạn Long Hoàng nói. Một tồn tại triệt để khác loại thành đạo, cho dù là đương thời chí tôn, cũng phải tốn chút công sức mới có thể giải quyết. Huống chi những cổ đại chí tôn như họ, đã sớm bị tuế nguyệt bào mòn, mục nát đến mức nhất định, muốn nhanh chóng giải quyết, vốn không thực tế. Thậm chí có thể sẽ bị kéo đến cực cảnh thăng hoa, đến lúc đó cho dù một lần nữa quay về tuyệt đỉnh, có thể cường thế trấn sát, cũng lợi bất cập hại. Vạn Long Hoàng, là ngươi quá đề cao hắn, hay là nói trong vạn cổ ngũ sai ngươi đã sa đọa, giết hắn còn cần liên thủ sao? Hoàng kim cổ hoàng lạnh rên một tiếng. Đến cấp độ này, ai có thể không tự ngạo? Cũng là người mạnh nhất truyền lưu từ một thời đại, đã sớm dựng lên lòng tự tin vô địch. Cho dù bây giờ đã không phải thời đại của họ, tự chém một đao rơi xuống ngôi hoàng giả, ngủ say trăm vạn năm, nhưng phần tự ngạo này vẫn luôn vững vàng khắc sâu trong xương cốt. Chỉ là đối phó một kẻ còn chưa thành đạo, mà lại khiến họ cùng nhau ra tay, đây là điều hoàng kim cổ hoàng không thể nào chấp nhận. Chiến đấu như vậy, tuyệt đối không thể dung thứ. Huống hồ, giết một bộ đạo thân của hắn, mối thù này nhất thiết phải đích thân đòi lại, bằng không thật sự khó chịu trong lòng. Đừng nói chưa chứng đạo, cho dù thật sự chứng đạo thì đã sao, giết không tha. Hoàng kim cổ hoàng thét dài một tiếng, toàn thân kim quang ngút trời, chiếu rọi ức vạn dặm, rực rỡ như đúc bằng vàng rồng, hà mang nối liền nhật nguyệt, uy nghiêm mà cường đại, di chuyển ra ngoài là hoàng kim huyết khí u u vang lên. Nói rồi, ánh mắt hắn lạnh buốt, bắn ra chùm sáng rực rỡ, bá đạo tuyệt luân. Oanh! Kim quang lập lòe, khắp trời là binh khí, khắp nơi là bí bảo, tháp vàng, thần kiếm, trung đạo, các loại đỉnh vàng, đủ loại bảo khí bay múa, tất cả đều phóng tới Lý An. Hoàng kim cổ hoàng ra tay, ngay từ đầu chính là bí thuật cấm kỵ uy chấn thế gian của hắn. Hắn muốn cường thế trấn sát đối thủ, trọng chấn uy danh cổ hoàng. Khiến thế nhân biết rõ, cổ hoàng vô địch, đây là một chân lý vĩnh hằng vạn cổ không thay đổi. Thế giới hoàng kim giáng lâm, như một phương tiên vực đang diễn hóa, ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa, kẻ khai sáng chân chính sử dụng loại pháp này, không thể so bì, vượt xa hậu nhân. Đủ loại bí bảo như một dòng lũ lớn, lập lòe kim quang, hướng về Lý An ập tới, giống như thiên hà chảy ngược che lấp đại địa. Ầm ầm. Thân thể Lý An bị vô tận pháp bảo thôn phệ, chung vùi trong đó, không thấy dấu vết hắn. Thế giới hoàng kim, trấn sát. Âm thanh uy nghiêm và lạnh như băng của hoàng kim cổ hoàng vang lên, hắn tuy cao ngạo, có tự tin coi thường cổ kim tương lai, nhưng cũng tin tưởng uy hiếp của một tôn triệt để khác loại thành đạo. Đối với những cổ đại chí tôn như họ, trí mạng nhất chính là khí huyết không đủ, khó mà đánh lâu dài. Một khi lâm vào khổ chiến, bị kéo dài đến cực cảnh thăng hoa, vậy coi như thật nguy hiểm. Chi bằng ngay từ đầu liền đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong nhất, không tiếc hết thảy hao tổn tinh huyết, nhanh chóng đánh tan đối thủ. Ầm ầm. Ngàn vạn hoàng kim đạo binh bắn ra từng sợi tiên mang, rực rỡ đến cực hạn, ưu tiên tuôn ra vô cùng vô tận năng lượng, hủy thiên diệt địa. Hoàng kim cổ hoàng rất quả quyết, trực tiếp dẫn nổ hoàng kim thần tàn, như ức vạn tinh thần cùng lúc nổ lớn, kim sắc quang mang hừng hực vô cùng, phản phất là vũ trụ sơ khai bành trướng sụp đổ. Cũng chính vì là thần thoại chiến trường, có các cổ tôn chư thiên lưu lại đạo ngân, khiến nó kiên cố khó mục nát, nếu là đổi lại một mảnh tinh hệ khác, tất nhiên tất cả sẽ thành tro bụi, hóa thành hỗn độn, không còn gì tồn tại. Huống chi, tất cả đều gia tăng vào thân người. Hoàng kim cổ hoàng cười lạnh, chiêu này đối với hắn hao tổn không nhỏ, nhưng uy năng lại vô tận, chuyên sát hoàng đạo nhân vật. Nhưng mà, sau đó một khắc, đồng tử vàng của hắn bỗng nhiên cực kịch co lại. Tại trung tâm ngàn vạn hoàng kim đạo binh nổ tung, Lý An ung dung tự nhiên, luồng năng lượng hủy diệt cuồng bạo mà kinh khủng kia, trước người hắn lại giống như gợn sóng, chỉ hơi gợn lên, ngay cả góc áo của hắn cũng không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Hoàng kim cổ hoàng không thể tin, chiêu này uy năng vô tận, cho dù là hắn đã nhận lấy một kích này, cũng sẽ bị thương hộc máu. Giờ đây đều đánh vào người một vị chưa thành đạo giả, lại không hao tổn chút nào. Điều này không thể nào. quả thực là đang tự vả vào mặt mình, căn bản không thể tin tưởng. Nhưng còn chưa đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lý An, người vốn ung dung bước đi giữa cơn bão năng lượng, lại ra tay rồi. Hắn thò ra một bàn tay lớn, như ngũ chỉ sơn ép xuống. Phanh! Bàn tay lớn gần như ống ánh trong suốt, đập xuống Cao Thiên, thanh chấn cửu tiêu, phản phất ngay cả Lăng Tiêu Điện cũng bị đánh nát. Trấn áp xuống. So với ngàn vạn đạo binh nổ lớn của Hoàng Kim Cổ Hoàng, một chữ này cũng rất bình thường, không hề có bất kỳ biến hóa nào, bình thường không có gì lạ. Nhưng chính là một chữ như vậy lại khiến trái tim Hoàng Kim Cổ Hoàng nhảy lên kịch liệt. Một luồng khí tức tử vong mãnh liệt đến tột cùng, phản phất ở khắc tiếp theo, hắn sẽ bị một chữ này trấn sát mà không chút lo lắng. Không thể nào, không có sinh linh như thế. Hoàng Kim Cổ Hoàng gào thét, hắn không tin, hắn chính là một tôn cổ hoàng, tồn tại sừng sững trên đỉnh cao nhất của một thời đại, quan sát vũ trụ mênh mông, coi thường cửu thiên thập địa. Cho dù có người thật sự cường đại hơn hắn, thì cũng mạnh có hạn. Không thể nào có người có thể một chiêu trấn sát hắn, ai có thể xem cổ hoàng như côn trùng. Cho dù là tiên, cũng không được. Cho nên thế gian này không có người như vậy, tuyệt đối sẽ không có sinh linh như thế. Thành tiên lộ phía trước. Dưới đạo hùng quang kia, sáu thân ảnh to lớn, sừng sững ở đó, giống như từng tòa bia đá bất hủ. Mỗi vị đều từng làm chủ một thời đại, đại diện cho thành tựu cao nhất của sinh linh trong vùng vũ trụ này. Nơi đây dường như muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc hóa thành tro bụi, khí tức kinh khủng lan tràn ra, xuyên suốt cổ kim tương lai. Từ xưa đến nay, đại đế hai hai không gặp gỡ, cách nhau tuế nguyệt, thế nhưng vào hôm nay lại xuất hiện nhiều nhân vật cấp độ này đến vậy, quả thực là thịnh thế ngàn xưa, chưa bao giờ có tiền lệ. Giờ đây, họ sẽ chinh chiến thành tiên lộ. Vạn cổ chờ đợi, vô tận mong chờ, tất cả đều bùng nổ trong thế này, chấp nhận cuộc chinh chiến cuối cùng và thảm khốc nhất, xông vào tiên vực, chân chính thành tiên. Họ sừng sững trước hùng quang, dường như đang tích góp sức mạnh vạn cổ, chuẩn bị cho cuộc đánh cược cuối cùng. Cứ đứng như vậy, thế nhưng khí tức tỏa ra vẫn áp sập thiên vũ, khí thôn vạn dặm sơn hà, phản phất ngay cả thiên địa mênh mông cũng muốn bị hủy diệt. Tại tinh vực Bắc Đẩu, mọi tu sĩ đều đang chăm chú, đều ngước đầu nhìn lên đạo tiên môn kia, cùng với sáu thân ảnh to lớn kia. Họ lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cảm xúc bành trướng đến tột cùng. Xin hỏi thượng thiên, liệu có tiên chăng? Cho dù biết mình không có bất kỳ khả năng thành tiên nào, nhưng họ lại không cam lòng rời đi, họ muốn tận mắt chứng kiến, xem thử thế gian này có tồn tại chân chính tiên hay không. Sao vẫn chưa trở về? Dưới hùng quang, Tiên Lăng Chí Tôn vẫn như cũ xếp bằng trên chiến xa, mông lung, thấy không rõ chân thân, như một tôn thiên tôn cổ lão, nhưng vào lúc này lại hơi cau mày. Mặc dù thời gian chỉ mới trôi qua một chốc lát, nhưng đối với nhân vật hoàng đạo mà nói, đã coi như là dài dằng dặc, theo lẽ thường giải quyết một tồn tại khác loại thành đạo đã đủ rồi. Nhưng lại chậm chạp không thấy Hoàng Kim Cổ Hoàng đến. Việc cổ hoàng lộ quan trọng bậc nhất, vượt trên tất thảy, không ai sẽ bất cẩn dưới chuyện đó. Xem ra là bị kéo dài rồi. Thần Khư Chí Tôn mở miệng, âm thanh lạnh nhạt, đã không chút kiên nhẫn. Phế vật. Thạch Hoàng biểu lộ lạnh lùng, trực tiếp đánh giá. Chẳng có chút tình cảm nào có thể lưu lại. Nếu là ta, 10 chiêu còn chưa giết được một tồn tại khác loại thành đạo, thì hãy tự tuyệt trên trời đi. Mà 8 tôn cổ đại chí tôn còn lại, cũng là hoặc nhíu mày, hoặc lạnh nhạt. Nhưng lại cũng không chút kiên nhẫn. Đặt vào bình thường, chúng ta tự nhiên sẽ không tính toán chi ly như vậy, nhưng giờ đây chờ đợi vạn cổ hoàng lộ đã gần trước mắt, mỗi phút mỗi giây cũng giống như mèo cào vào lòng gãi ngứa, hận không thể lập tức tiến tới. Các ngươi những người kia cũng đủ rồi, chính là đang chờ ta. Tiên Lăng Chí Tôn mở miệng, đưa ra một quyết định lạnh nhạt, đó là không đợi thêm Hoàng Kim Cổ Hoàng trở về, trì hoãn chinh chiến cổ hoàng lộ. Sớm nên như thế. Các cổ đại chí tôn khác đều tán thành, không hề có chút thành kiến, cũng không lo lắng rằng có thêm một vị chí tôn trợ lực sẽ đẩy lùi cổ hoàng lộ. Chúng ta cũng không có tuyệt đối tự tin, tin tưởng vững chắc trong thời đại đó nhất định sẽ có cổ hoàng. Bởi vì, chúng ta cũng là những người sừng sững trên đỉnh phong thời đại, một nhóm người kinh diễm nhất từ xưa đến nay, nếu ngay cả chúng ta cũng không thể thành công, thì chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Hoặc là con đường tiên lộ kia là giả, là một âm mưu vạn cổ, nhưng ai lại có thể lừa gạt được chúng ta? Hoặc căn bản không tồn tại cái gọi là tiên. Thế gian không có người như vậy, không tồn tại sinh linh như vậy, hoàng đạo lĩnh vực đã là tuyệt đỉnh, lại có khả năng tiến thêm một bước. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cũng đã xuất hiện, tiến lên thôi. Trước khi loại bỏ cái vướng bận của Hoàng Kim Cổ Hoàng, 8 thân ảnh to lớn này không còn chờ đợi nữa, giờ đây liền muốn chinh chiến cổ hoàng lộ, thành tựu thần thoại. Oanh! Vào thời khắc ấy, chân chính ba động thành tiên xuất hiện, trấn áp vạn cổ thanh thiên, phá nát cổ kim tương lai. Toàn bộ tinh vực Bắc Đẩu đều rung rẩy, dường như muốn vỡ vụn đặc biệt, mọi người sợ hãi, chân chính ý thức được vĩ lực hoàng giả, thật sự quá mức đáng sợ. Tuyệt không phải sức người có thể chạm tới. Ngay cả nơi sâu nhất vũ trụ cũng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia, mênh mông vô bờ. May mắn nơi nhắm vào không phải là tiểu vũ trụ, bằng không tất cả đã không còn tồn tại. Vết ra một con đường tới cổ hoàng. Các cổ đại chí tôn khẽ rống, âm thanh vang lên ầm ầm, phản phất hội tụ toàn bộ âm thanh và tín niệm của vũ trụ, thề phải trở thành cổ hoàng. Là tiên quang mục nát đang tỏa ra, pháp tắc đại đế cuộn trào, chấn động thương vũ. Đó là những người mạnh nhất từ xưa đến nay đồng loạt ra tay, phía sau không còn gì, căn bản không có gì có thể ngăn cản. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Đời đó chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ầm ầm. Trời sụp đất nứt, dưới tòa hùng quang này, đủ loại pháp tắc đứt đoạn đang xen, phản phất đây là quy tắc tiên vực, có thể trấn sát hết thảy phàm tục sinh linh. Sắc mặt các tu sĩ tinh vực bắt đầu kịch biến, họ cảm nhận được kinh dị, những pháp tắc này vi diệu nhưng kinh khủng, rõ ràng không mang theo ba động hoàng cấp, nhưng có thể phá nát chủng đế. Con đường của hoàng lộ chân chính hiện ra, nhưng lại không phải là một con đường bằng phẳng, muốn dựa vào sức mạnh của họ để mở ra một con đường của hoàng lộ, là si tâm vọng tưởng. Vào thời khắc ấy, họ mới chính thức ý thức được dù không có cổ đại chí tôn xuất thế, họ cũng không có duyên với tiên lộ. Con đường đó nhất định là dành cho những kẻ phi thường. Sau hùng quang, một đạo lại một đạo thân ảnh thần ma xuất hiện, từng kẻ khoác giáp trụ, kinh khủng ngập trời. Những kẻ đó cũng là do pháp tắc biến thành, không phải chân thân, thế nhưng thực lực lại mạnh mẽ vô cùng, mỗi vị đều có thể sánh vai với chuẩn đế. Lại thành đàn xuất hiện, trắng xóa cả một vùng, vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt mà đến. Thế nhưng chúng lại không thể ngăn cản bước chân lùi về sau của tám thân ảnh vĩ ngạn kia, máu tươi bắn tung tóe, trăm vạn thần ma thây nằm dưới chân. Đó chính là uy nghiêm tuyệt đối của bậc thành tiên, chấn nhiếp cổ kim tương lai, bất luận lúc nào, chỉ cần xuất thế, chính là đệ nhất trên trời, chỉ ngươi độc tôn. Bây giờ tám vị chí tôn hợp lại cùng nhau, vì cổ hoàng, tận dụng mọi khả năng, không hề giữ lại, căn bản không có gì có thể ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thương khung nổ tung, khe hở tiên lộ vỡ nát. Tòa cự quan hùng vĩ này sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Họ đã tiến vào. Tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng, cùng nỗi sợ hãi cái chết. Đó là một loại cảm xúc mà hoàng kim cổ hoàng chưa từng trải qua, bàng hoàng, không biết phải làm sao. Dù cho ta cả đời sống trăm vạn năm, trải qua vô vàn thiên tân vạn khổ, cho dù vào lúc cường đại nhất, bị đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh, cũng chưa từng tuyệt vọng. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, mình có thể vượt qua tất thảy. Nhưng giờ đây trong nội tâm ta không thể kìm nén được sự tuyệt vọng. Không, không tồn tại sinh linh như thế. Hoàng kim cổ hoàng gào thét, toàn thân kim quang càng ngày càng hừng hực, ngút trời đổ xuống, chiếu rọi ức vạn dặm bên ngoài, tất cả đều là tiên mang sáng chói. Ta không tin một kẻ khác loại thành đạo có thể uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Ngươi chính là hoàng kim cổ hoàng A, kẻ mạnh nhất thế gian, coi thường bốn phương tám cõi, ai có thể địch, ai có thể giết. Rống. Hà mang nối liền nhật nguyệt, thiên địa một mảnh kim sắc. Đôi mắt vàng ống của hoàng kim cổ hoàng lại trở nên huyết hồng, điên cuồng đến tột cùng, huyết khí hoàng kim toàn thân hắn phun trào, không tiếc bất cứ giá nào. Vô tận hoàng kim đạo binh lại một lần nữa xuất hiện, tràn ngập khắp thiên địa, tất cả đều hướng về bàn tay kia, giống như ngũ chỉ sơn, mà đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ dữ dội, sự hủy diệt bùng nổ, ngay cả không gian cũng bị xóa sổ, nhưng vẫn không thể ngăn cản bàn tay nhìn như bình thường kia. Phanh! Một âm thanh nặng nề vang lên. Hoàng kim cổ hoàng ngẩng đầu, một lỗ máu xuất hiện trên ngực hắn, trong ánh mắt không thể tin được. Thì ra thế gian này, thật sự tồn tại sinh linh như vậy. Phốc. Hoàng kim cổ hoàng hộc máu, lồng ngực bị một bàn tay xuyên thủng, để lại một lỗ máu khổng lồ, máu tươi văng khắp nơi. Dòng máu vàng óng nhỏ xuống, rực rỡ như lưu ly, lấp lánh sáng trong. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, hoàng giả đại biểu cho thành tựu cao nhất của sinh linh, mỗi người đều vô cùng cường đại, quân lâm thiên hạ. Đều là kẻ vô địch cô tịch vạn cổ. Mà thể chất của họ cũng vắt ngang trường tồn, chỉ luận đế thân, liền có thể phá nát tất thảy. Ngay cả thánh thể nổi danh với thể chất cường đại, khi đại thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh bằng. Đừng nói là bị thương chảy máu, cho dù là đế binh oanh kích, cũng khó làm hao tổn thân thể. Nhưng giờ đây, đế khu bất hủ khó diệt trong trời đất của hoàng kim cổ hoàng lại bị xuyên thủng thật sự, đánh ra một lỗ máu, không ngừng chảy ra ngoài. Không chỉ thế, tại trung tâm lỗ máu kia, còn có một luồng tiên mang yếu ớt bộc phát, không quá chói mắt. Thế nhưng lại mang theo một ma tính kinh khủng, huyết nhục bất hủ bị dễ dàng ăn mòn, như băng tuyết tan rã, không ngừng cắn nuốt. Phản phất ở khắc tiếp theo, hoàng kim cổ hoàng liền bị tan rã hoàn toàn, hóa đạo giữa thiên địa. A, hoàng kim cổ hoàng gầm thét, toàn thân kim quang ngút trời, rực rỡ như đúc bằng vàng ròng, sinh mệnh tinh hoa bàng bạc mà mênh mông đang cuộn trào, như sông lớn gầm thét, lôi đình oanh minh. Hắn đang thi triển đạo pháp tự lành, cũng không phải giả tự bí, đến cấp độ này ai sẽ kém hơn ai, Tuy nói nghiên cứu lĩnh vực khác biệt, nhưng lại sẽ không xuất hiện chênh lệch cơ bản. Thế nhưng lại phản phất vô hiệu. Lỗ máu trên ngực hắn lại không hề khép lại theo sự vận chuyển của đạo pháp, vẫn không ngừng tan rã, vỡ vụn. Từng điểm thôn phệ, mở rộng, mãi đến khi lan tràn khắp toàn thân. Hắn giống như đã biến thành một món đồ sứ toàn thân đầy vết rách, chỉ cần lay động một chút liền sẽ nứt toát. Ta không thể chết đi. Hoàng Kim Cổ Hoàng không cam lòng, cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua kịch tốc, hắn đang gào thét, sợ hãi, phẫn nộ đến tột cùng. Kéo dài hơi tàn trăm vạn năm, từ bỏ tôn nghiêm thuộc về Thái Cổ Hoàng, thân nhân, bằng hữu, hồng nhan từng người rời xa hắn mà đi, trở thành đất vàng, chỉ có hắn vì muốn sống tiếp mà không từ thủ đoạn. Chịu đựng tuế nguyệt dày vò, hắc ám cô tịch, cuối cùng chờ đến thành tiên lộ. Thế nhưng hắn lại sắp chết vào lúc này. Nói đùa cái gì? Rõ ràng tiên lộ ngay trước mắt, sao có thể cứ như vậy ngã xuống? Rống. Vào thời khắc này, đạo của Hoàng Kim Cổ Hoàng tăng vọt cực tốc, đạt đến đỉnh cao tuyệt đối, phóng ra hào quang bất hủ. Huyết khí Hoàng Kim bàn bạc, từ thân thể mục nát của hắn xông ra, hà mang nối liền nhật nguyệt, bao trùm toàn bộ thần thoại chiến trường. Đôi đồng tử hoàng kim ảm đạm kia cũng lập tức một lần nữa phát sáng, giống như ánh lửa sáng chói, chiếu rọi thiên cổ. Thiên địa vào lúc này đều thất sắc. Phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới, nhật nguyệt tinh thần đều phải vây quanh hắn mà xoay tròn. Ta muốn thành tiên, không thể chết. Hoàng Kim Cổ Hoàng điên cuồng, khi sinh mệnh không thể ức chế đi về phía tử vong, hắn lựa chọn cực điểm thăng hoa, quay về đỉnh phong. Hoàng đạo pháp tắc ba động, bao phủ thiên địa càn khôn. Từng luồng sinh cơ bành trướng không ngừng hiện lên từ trong thân thể hắn, chữa lành toàn thân hắn, ngay cả lỗ máu trên ngực kia trong lúc mơ hồ dường như cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Không điên cuồng, không sống nổi. Nhưng mà, mắt thấy Hoàng Kim Cổ Hoàng sắp quay về ngôi hoàng giả oanh. Một bàn tay hung hăng đập vào phía sau lưng hắn, sau đó trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn, móc ra trái tim hoàng kim đẫm máu kia. Phốc phốc. Hoàng Kim Cổ Hoàng hộc máu, luồng khí tức nguyên bản đã nhảy vọt đến cực điểm lại một lần nữa suy sụp, giống như cọng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà. Sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ngươi. Lúc sắp chết, Hoàng Kim Cổ Hoàng dùng hết toàn bộ khí lực quay người, hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn Vạn Long Hoàng đang ở phía sau hắn. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều, thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến Vạn Long Hoàng sẽ ra tay với hắn. Đối mặt Lý An, một đối thủ đáng sợ như thế, một kích trọng thương Thái Cổ Hoàng, đơn giản không thể ngăn cản, có lẽ chỉ có hai người liên thủ còn có chút hy vọng sống. Nhưng giờ đây, Vạn Long Hoàng điên rồi sao? Thế mà tự tay bóp chết khả năng nhỏ nhoi này. Hoàng Kim đạo hữu lên đường bình an. Vạn Long Hoàng lạnh lùng nói. Nói rồi, sau khi nói những lời móc tim gan với Hoàng Kim Cổ Hoàng, hắn liền bóp chặt trái tim Hoàng Kim trong tay. Sau một khắc, một đời Hoàng Kim Cổ Hoàng cứ thế kết thúc, tiêu tan giữa thiên địa. Hắn chết không nhắm mắt. Thần thoại chiến trường tĩnh lặng, ngay cả tinh tú cũng dường như ngừng vận chuyển, vì cảnh tượng này mà kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới một đời Cổ Hoàng sẽ kết thúc như vậy. Kiệt kiệt kiệt, Vạn Long Hoàng ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác a, mà ngay lúc này, trong hư không lại vang lên một tiếng cười quái dị âm trầm khó hiểu. Âm thanh kia khiến người ta không rét mà run, tê cả da đầu, tựa như ác quỷ bò ra từ lòng đất cửu u, giáng lâm nhân gian. Chẳng phải các ngươi muốn lấy hắn làm mồi nhử sao? Ta chỉ thuận thế mà làm thôi. Vạn Long Hoàng lạnh lùng đáp lại. Hắn đứng sừng sững ở đó, ngàn vạn tinh hà quấn quanh người, thôn phệ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của Hoàng Kim Cổ Hoàng, khiến huyết khí của hắn bành trướng. Xông thẳng lăng tiêu. Còn nữa, các ngươi muốn xem kịch đến bao giờ, không xuất hiện nữa, ta liền rời đi. Sau một khắc, tinh vực của thần thoại chiến trường bị xé nứt, hai đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại phiến thiên địa này, âm phong từng trận. Một người trong số đó, máu me khắp người, lông dài sắc bén, dữ tợn kinh khủng, tựa như một lệ quỷ. Người còn lại thì hoàn toàn tương phản, vô cùng thánh khiết, như thần nguyên hóa thành, rực rỡ chói mắt. Nguyên thần, nguyên quỷ. Lý An hơi ngưng mắt, lập tức nhận ra lai lịch hai vị sinh linh này. Còn có ta. Lại một âm thanh truyền đến, một vật lượng lờ tiên quang xuất hiện, xé rách đại vũ trụ, giáng lâm tại thần thoại chiến trường. Đó là Thông Thiên Minh Bảo, một kiện chân chính tiên khí. Mà từ trong minh khí kia bước ra một người toàn thân lượng lờ hỗn độn quang, mịt mờ mông lung, không quá chân thực. Khí tức ba vị sinh linh này đều cái thế, có thể sánh vai với cổ đại chí tôn, đặc biệt là sinh linh hỗn độn chấp chưởng Thông Thiên Minh khí kia mênh mông đến tột cùng. Như một tôn cổ hoàng chân chính tại thế. A, là tới báo thù sao? Lý An mặt không đổi sắc, nhìn ba tôn sinh linh mới xuất hiện như có điều suy nghĩ, tự hồ đã có chỗ đoán trước. Trước kia, khi hắn đi phá diệt địa phủ, chỉ đánh chết Trấn Ngục và Diêm La hai vị hoàng, theo lý mà nói không chỉ hai vị này, còn có một số. Về sau, hắn cũng từng tìm kiếm, thế nhưng dưới sự quấy nhiễu của Thông Thiên Minh Bảo, cũng không tìm được. Nhưng giờ đây, họ lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Ngược lại đã giảm bớt cho ta một phen công phu. Lý An ngồi vững trên điếu ngư đài, không chút hoảng sợ, bình tĩnh tự nhiên. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh, ngươi hủy địa phủ, nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh luân hồi, ta sẽ trùng kiến địa phủ mới trên thi thể của ngươi. Dưới thông thiên minh bảo, sinh vật hình người quấn quanh hỗn độn quan kia cười lạnh mở miệng. Họ tiến gần, cùng Vạn Long Hoàng phân biệt đứng ở bốn góc, vây quanh Lý An ở trung tâm. Khí tức bàn bạc áp sập vạn cổ thanh thiên, chấn động vũ trụ. Oanh! Tĩnh mịch tinh không, thê lương yên tĩnh, một cổ khí tức túc sát tràn ngập. Tại thời khắc này, Vạn Long Hoàng, Nguyên Thần, Nguyên Quỷ, cùng với sinh vật hình người hỗn độn sừng sững trên tinh hà, ba động bàn bạc mà mênh mông, chấn động vũ trụ. Bốn người này đều không đơn giản, trong đó Vạn Long Hoàng là cổ hoàng của thái cổ thời đại, Tuế Nguyệt lâu đến đáng sợ, ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Mới vừa rồi lại còn thôn phệ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của hoàng kim cổ hoàng, không nói khôi phục chân chính trạng thái đỉnh phong, chí ít có thể không cố kỵ gì mà ra tay toàn lực. Mà Nguyên Thần cùng Nguyên Quỷ, hai sinh linh quỷ dị này, lai lịch cũng bất phàm, là minh hoàng thuở xưa, nay do Đoạn Đức thu thập tử linh chi huyết chế tạo, từ thể xác thi biến trùng sinh mà thành. Đồng thời, họ cũng là nguồn gốc không rõ ràng của Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già, khiến các đời Nguyên Thiên Sư không được chết tử tế. Đến nỗi quái vật hỗn độn hình người kia thì kinh khủng nhất, bởi vì hắn là tâm huyết của mấy đời địa phủ. Đã từng, địa phủ vì chế tạo ra hỗn độn thể trong truyền thuyết, đã thu thập chân huyết của đủ loại thể chất nghịch thiên trong toàn vũ trụ, cuối cùng họ thật sự thành công, bồi dưỡng ra một quái vật như vậy. Không giống hỗn độn thể, nhưng lại hơn hẳn hỗn độn thể. Hơn nữa không chỉ có thế, quái vật này giờ đây còn dung hợp quy nhất cùng thông thiên minh bảo, một kiện tiên khí, càng thêm cường đại, thâm bất khả trắc. Bốn vị chí tôn như vậy liên hợp, kinh thiên động địa, cho dù là cổ hoàng và đại đế chân chính, đều sẽ chết. Nhưng, Lý An chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng các ngươi. Hắn chấp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đứng đó, tự tin mà bá khí, ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua bốn người, như một thanh tiên kiếm chém xuống, vang lên tiếng cong cong. Phản phất đối mặt cũng không phải là cổ hoàng thiên tôn, mà là một đám dê đợi làm thịt. Ngươi thật sự rất mạnh. Tôn quái vật hỗn độn hình người kia mở miệng, khí thế cường thịnh, cười lạnh nói. Nếu không phải ta ngày đó tận mắt nhìn thấy ngươi phá diệt địa phủ, có lẽ cũng sẽ không tin thật sự sẽ có người ở thời đại này chứng đạo thành đế, còn lừa gạt được tất cả mọi người. Nếu quả thật để ngươi tiếp tục ẩn giấu đi, có lẽ sẽ giống như dẹp yên địa phủ, phá diệt sáu đại sinh mệnh cấm khu khác, thành tựu sự nghiệp vĩ đại chưa từng có vạn cổ. Nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Quái vật hỗn độn rống to, thông thiên minh bảo dung hợp quy nhất cùng hắn phóng ra tiên mang sáng chói, như bão táp bao phủ thần thoại chiến trường, ngăn cách thiên địa, chặt đứt đại đạo. Cùng lúc đó, trong mảnh tinh vực rộng lớn này truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, từng đạo cổ lão hoa văn đang xen, xông lên trời. Đó là một mảnh ánh sáng lóa mắt mà hừng hực, mỗi một tinh tú tàn phá đều đang phát sáng, từng long mạch chôn giấu trong lòng đất rung động, phóng xuất ra nguyên khí bàn bạc. Cùng với, trong những thi hài tàn phá của các tộc chí cường giả đã chết đi trên mảnh thần thoại chiến trường này, đều có vô tận oán khí cùng tia sáng xông ra, giống như ngàn vạn oan hồn đã chết quay về thế gian, cùng cổ lão Đường Vân giao dung cùng một chỗ. Mảnh tinh hà này trở nên quỷ dị đáng sợ. Hư không chết, hằng vũ quy tịch, kết cục của ngươi không có khác biệt. Nguyên Thần, Nguyên Quỷ tổ hai người, chủ trì tòa cấm kỵ Nguyên Thiên cổ trận này, họ vốn là trời sinh phệ nguyên mà sống, am hiểu nguyên thuật, đến cấp độ này, càng thêm kinh khủng. Thủ đoạn có thể nói thông thiên, vượt xa Nguyên Thiên Sư. Thế gian lại không nhân tộc đế. Âm thanh Vạn Long Hoàng lạnh nhạt mà hùng vĩ, vang vọng toàn bộ tinh không, đinh tai nhức óc. Hắn hiển hóa ra chân thân, một đầu chân long màu tím giáng lâm thế gian, đè ép thiên khung, thần thánh mà uy nghiêm. Bốn người họ, tất cả sát khí chấn thiên, coi thường cổ kim tương lai. Mỗi vị cũng là tồn tại sinh tiền tử hậu đều vô địch, bây giờ liên hợp cùng một chỗ, còn có điều gì làm không được. Cho dù là đương thời đại đế thì thế nào, như cũ phải đền tội. Nhưng mà... Sau đó một khắc, Lý An lại động, hắn bước ra một bước, bá khí mà kinh khủng. Không có bất kỳ lời nói nào, lấy hành động biểu lộ tất thảy. Giống như một tôn thiên đế tuần sát lãnh địa mình, quân lâm cửu thiên thập địa, thần uy cái thế, nghiền ép bát phương, hướng về bốn người đi tới, mang theo cảm giác áp bách như hồng thủy. Giết! Quái vật hỗn độn rống to, hắn há mồm phun một cái, một tấm đạo đồ mênh mông bao trùm thiên vũ, vô thiên cái địa, vang lên từng chuỗi tụng kinh. Đây là một hồi sát trận đồ, từ tiên liệu đúc thành mà thành, bên trên khắc rõ đạo ngân vô thượng, cùng nguyên thiên cổ trận kết hợp, đem Lý An bao trùm bên dưới. Bang! Cùng lúc đó, sau khi tấm cổ trận đồ kia bay ra, từ viễn không truyền đến tiếng kiếm minh, có sát kiếm mang theo huyết qua ngập trời, xé rách tinh vực thần thoại chiến trường, rơi vào tay sinh vật hỗn độn. Tiếp lấy, chui tiên kiếm thứ hai bay tới, huyết quang càng quét tinh thần, dài đến cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng, đột phá giam cầm vũ trụ mà trong nháy mắt đến. Oanh! Thiên khung nứt ra, Chu Sát kiếm thứ ba rơi xuống tại hư không, lưu lại một đạo vết kiếm không thể xóa nhòa, như đang khấp huyết. Tại tinh vực Bắt Đẩu, Diệp Phàm đột nhiên biến sắc, trên người hắn một thanh sát kiếm hiện lên, không chịu sự khống chế của hắn, trực tiếp chém ra không gian, bay lên mà đi. Oanh! Bốn Chu Sát kiếm đều tới, phân biệt rơi vào tay bốn vị chí tôn, cùng tấm đạo đồ mênh mông kia tương hợp, tạo thành một tòa sát trận tuyệt thế ngàn xưa. Chu Tiên kiếm trận. Khi tận mắt thấy Lý An tàn sát tại địa phủ, họ tin tường biết chiến lực cường hãn của hắn. Để không có sơ hở nào, hắn không chỉ liên hợp nguyên thần, nguyên quỷ, đánh thức Vạn Long Hoàng Thiết Hạ đại cục, ngay cả kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn cũng bị hắn âm thầm chưởng khống. Chỉ vì hôm nay. Trong nháy mắt, bốn kiếm quy vị, hợp thành tuyệt thế sát trận, trong một tiếng nổ vang, ngàn vạn kiếm khí chém xuống, mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như một đầu tinh hà, hoành quán vũ trụ. Chu Tiên sao? Nhìn ngàn vạn kiếm khí chém xuống kia, Lý An tự lẩm bẩm. Chu Tiên kiếm trận vốn là khoáng cổ tuyệt kim, là sát trận đệ nhất từ xưa đến nay, có thể giết thương chí tôn, chớ nói chi là bây giờ kẻ chấp chưởng là bốn vị chí tôn. Nói một câu thật sự, ngay cả tiên cũng muốn tru sát, cũng không quá phận. Nhưng, có thể tru tiên, nhưng lại giết không được ta. Ánh mắt Lý An thâm thúy, trong trận ung dung bất động, mặc cho ngàn vạn kiếm khí mênh mông rơi xuống, gia tăng trên người, như chém vào sắt thép, phát ra tiếng ken ken. Hắn chậm rãi cất bước tiến lên, ung dung bước đi trong trận kiếm chém, thoáng như một tôn tiên vương hành tẩu trong hồng trần. Rống. Quái vật hỗn độn rống to, trên đỉnh đầu hắn thông thiên minh khí động, phóng ra ức vạn sợi hào quang, phô thiên cái địa đổ xuống. Nó đi tới bên cạnh trận đồ, gia trì pháp đạo phù văn, một loại tế tự âm vang lên, như mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, kinh động tâm hồn. Trong khoảnh khắc, Chu Tiên kiếm trận bên trong bắn ra hỗn độn kiếm khí, như thủy ngân chảy xuống đất, sắc bén tuyệt thế, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Càng là cùng nguyên thiên cổ trận kết hợp, tinh khí liên tục không ngừng, không chút dừng lại hướng lấy Lý An khuynh tiết kiếm khí như sương, che lấp cả phiến thiên địa của hắn. Thế nhưng vào thời khắc này, đồng tử của bốn vị chí tôn lại co rút lại, một đạo kiếm mang càng thêm sáng chói lao ngược lên trên. Lý An ở trong trận ra tay, chữ thảo kiếm ý trong tay hắn diễn dịch ra, phất tay chém ra, cùng ngàn vạn kiếm khí kia va chạm. Quanh một tiếng, vô số kiếm khí chôn vùi vào hư không, đạo kiếm mang kia tiếp tục phóng đi, chém về phía pháp trận trên không. Xoẹt. Phản phất thiên khung bị xé rách mở một lỗ hổng, lộ ra tinh không nguyên bản, tấm đạo đồ mênh mông kia, tính cả nguyên thiên cổ trận vào thời khắc này đều rung động, bị đánh bay ra ngoài. Bốn người biến sắc, vội vàng toàn lực củng cố pháp trận, trên đỉnh đầu quái vật hỗn độn, thông thiên minh bảo lại một lần nữa nở rộ ức vạn tiên quang, một luồng sức mạnh quỷ dị gia trì trên trận đồ, mới không để hắn sụp đổ. Thế nhưng còn chưa đợi lòng họ an, lại bỗng nhiên phát hiện Lý An vốn ở trong trận lại không biết đã biến mất từ lúc nào. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện thân ảnh kia lại đã sớm xuất hiện sau lưng nguyên thần, nguyên quỷ đang chủ trì nguyên thiên cổ trận. Oanh! Lý An như thần linh giáng lâm, cảm giác áp bách mười phần, một bàn tay bình thường không có gì lạ thò ra, hướng về nguyên quỷ oanh kích mà đi. Không tốt! Sắc mặt quái vật hỗn độn kịch biến, cái chết của hoàng kim cổ hoàng vừa mới diễn ra còn ở trước mắt, một chưởng kia đồng dạng bình thường không có gì lạ, nhưng đã lấy đi mạng một tôn cổ hoàng. Hắn chấn động thông thiên minh bảo trên đỉnh đầu, trực tiếp ném nó ra, ngăn trước người nguyên quỷ. Trong chốc lát, hắn duy nhất có thể nghĩ đến để thay nguyên quỷ ngăn lại một chưởng này, chỉ có lấy thông thiên minh bảo cứng rắn chống đỡ. Trước mặt cổ hoàng đại đế, cho dù là đế binh, cũng sẽ bị đánh nát. Thế nhưng xem như tiên khí, thông thiên minh bảo, thì không. Phanh! Thông thiên minh bảo ầm vang giữa không trung bị đánh xuyên, trong nháy mắt ảm đạm xuống, thần cách trong đó phát ra tiếng tru tréo, bay ngược ra ngoài. Mà bàn tay kia, lại không mảy may tổn thương mà đánh vào đầu nguyên quỷ. A hắn kêu thảm. Trong một tiếng vang thật lớn sau, đầu nguyên quỷ lập tức nổ tung, tiên đài cũng bị phá hủy, nguyên thần trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Bây giờ, chỉ có từ ngữ này mới có thể hình dung tâm trạng của ba người còn lại. Làm sao có thể? Quái vật hỗn độn hình người mắt trợn trừng muốn nứt, chẳng thể tin nổi. Hắn cũng chẳng vì cái chết của nguyên quỷ mà đau lòng hay chấn kinh. Dù sao, tấm gương sáng trưng kia, ví dụ đẫm máu của hoàng kim cổ hoàng vừa mới xảy ra trước mắt, cũng chẳng phải điều không thể chấp nhận. Thậm chí khi quyết định thiết lập ván cờ này, bọn hắn đã dự liệu tình huống này sẽ xuất hiện. Thế nhưng, ngay cả thông thiên minh bảo cũng bị một kích xuyên thủng, đây mới là điều hắn không thể nào chấp nhận được. Đây chính là tiên khí, vô song khắp thế gian, trên thế gian này chỉ có Hoang Tháp, cùng với đế tôn vạn vật nguyên đỉnh mới có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ, lại bị người một chưởng đập nứt. Quái vật hỗn độn hình người trong lòng nổi sóng gió ngập trời, hắn nhìn thông thiên minh bảo xuất hiện một lỗ rách, thậm chí hoài nghi chính mình đã xuất hiện ảo giác. Nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn, chẳng thể không tin. Thế nhưng nghi vấn mới lại xuất hiện, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát tiên khí, vậy chiến lực như thế thật sự là một đại đế đương thời sao? Hơn nữa, cường đại như vậy, vì sao còn phải ẩn mình sau màn? Lúc trước, sinh vật hỗn độn cho rằng Lý An sở dĩ sau khi chứng đạo thành đế vẫn lựa chọn ẩn tàng, là vì trong bóng tối sắp đặt, phá diệt cấm khu. Nhưng bây giờ với chiến lực cường đại như vậy, còn cần sắp đặt. Có thể quét ngang mọi thứ. Đây thật sự vẫn là một đại đế đương thời sao, mà không phải một tiên nhân. Vạn Long Hoàng cũng kinh hãi, hắn từng là thái cổ hoàng, tự nhiên biết cảnh giới này cường đại, cùng vạn đạo tương hợp, quan sát vũ trụ mênh mông, bể nghệ cửu thiên thập địa. Nhưng, thật sự có thể cường đại đến mức này sao? Cho dù là khi hắn còn ở vị hoàng đạo, đối mặt với chưởng kia cũng khó lòng theo kịp. Bây giờ, hắn lại có chút ý muốn khiếp sợ mà bỏ chạy. Nguyên quỷ. Sau khi kinh hãi, nguyên thần thứ nhất hét lớn, trong giọng nói có sự run rẩy và sợ hãi khó nhận ra. Hắn cùng nguyên quỷ là đồng loại, cùng sinh ra trên thế gian này, như hình với bóng, nhưng bây giờ lại thê thảm chết ngay trước mắt hắn. Tựa như tiếng kêu của hắn đã kinh động Lý An, sau khi một chưởng oanh sát nguyên quỷ, ánh mắt Lý An chuyển động, rơi vào trên thân nguyên thần. Oanh! Hắn lại một lần nữa dậm chân tiến tới, tựa như dẫm đạp trên chư thiên vạn đạo, phát ra tiếng đại đạo oanh minh, hướng về nguyên thần đi đến. Nguyên thần biến sắc, chẳng còn kịp đau lòng vì cái chết của nguyên quỷ, sợ đến mức liều mạng bỏ chạy tại chỗ. Bây giờ mà trốn, chỉ có thể bị hắn từng người đánh tan dần dần. Quái vật hỗn độn gầm to, thấy hai người tâm tình dao động, lập tức cảnh báo. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn, từng luồng khí hỗn độn dày đặc tràn ra, chảy ngược vào thông thiên minh bảo trên đỉnh đầu, khiến nó lần nữa phóng ra ức vạn tia sáng huy hoàng. Nhất định có vấn đề. Quái vật hỗn độn chăm chú nhìn Lý An, hắn không tin, cảm thấy trong đó tuyệt đối ẩn chứa một điều kỳ lạ khó hiểu. Có lẽ sức chiến đấu như thế, cũng chẳng phải toàn bộ của hắn, mà chỉ là bộc phát trong chốc lát mà thôi. Nếu không, một đế giả tuyệt thế như vậy cớ gì phải ẩn mình. Hắn cắn răng một cái, khống chế thông thiên minh bảo không trọn vẹn phóng về phía Lý An. Rống. Vạn Long Hoàng thét dài một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, chấn động tứ phương vũ trụ. Thân rồng khổng lồ di chuyển, từng mảnh vảy rồng to lớn như vì sao tản ra ánh sáng tím. Hắn chẳng tiếc hao tổn tinh huyết, tăng lên đến chiến lực đỉnh phong, thi triển cấm kỵ thiên thần thông, đánh về phía Lý An. Sau phút chốc do dự vừa rồi, Vạn Long Hoàng cũng đã từ bỏ ý định bỏ chạy, quái vật hỗn độn nói không sai, nếu bây giờ bỏ chạy, khả năng lớn nhất chính là thất bại thảm hại, sẽ bị từng người đuổi kịp, nghiền nát trong tinh không. Cho dù thật sự có thể đào thoát, nhưng trốn được nhất thời, trốn được cả đời sao? Đến lúc đó, nếu bị tìm tới, đến tư cách liều mạng cũng không có. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có toàn lực một trận chiến, chôn vùi hắn tại tinh không này, mới là chính xác. Oanh! Lý An dậm chân, bá đạo mà kinh khủng, thật sự như một vị tiên vương, hướng về nguyên thần bước đi qua. Tiếng bước chân nặng nề chấn động chư thiên, vượt lên trên mọi âm thanh. Như lôi đình đang oanh minh. Nguyên thần sợ vỡ mật, con người hắn cực tốc co lại, chẳng còn bận tâm đau lòng vì nguyên quỷ, chỉ là tiếng bước chân thôi, dường như đã khiến hắn sợ hãi tới cực điểm. Quá mức đáng sợ. Sau khi tận mắt thấy nguyên quỷ bị một kích trí mạng, hắn đã chẳng còn dũng khí đối mặt Lý An. Cơ thể đang phát ra cảnh cáo, thúc giục hắn mau thoát đi. Oanh! Nguyên thiên cổ trận bao trùm toàn bộ tinh vực chuyển động, từng vì sao đều xoay tròn theo, phát ra tiếng nổ lớn. Sao dời vật đổi, thân ảnh nguyên thần trong nháy tức biến mất tại chỗ, hắn điều khiển trận pháp truyền tống mình đi, muốn dùng cách này thoát thân. Nhưng Lý An lại cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Khí tức đã sớm khóa chặt trên người, chậm rãi bước ra một bước, liền xuất hiện phía sau nguyên thần. Sau đó, một cước nặng nề đạp xuống. Không. Nguyên thần gào thét, kinh hãi muốn chết, hắn muốn lại một lần nữa dùng nguyên thiên cổ trận truyền tống mình rời đi, lại phát hiện không gian xung quanh mình đã sớm bị giam cầm. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cái chân to kia rơi xuống. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, hắn bị một cước đạp nát trong tinh không, thân thể chia năm xẻ bảy, đầu lăn sang bên cạnh, hóa thành một chữ chết. Chết oan uổng. Đến nước này, nguyên thần bị đánh chết trong tinh không. Ầm ầm. Lúc này, quái vật hỗn độn hình người cùng Vạn Long Hoàng cũng đã giết đến, khi nhìn thấy nguyên thần cũng chết dưới chân Lý An, trong lòng bọn hắn cũng kinh hãi, nhưng đã không còn lựa chọn. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, nổi điên. Sức mạnh tột cùng nhất của nhân sinh, chẳng chút giữ lại mà bùng nổ, chấn động vũ trụ, oanh kích về phía Lý An. Lý An tựa như chậm mà thật nhanh, sau khi đánh giết hai kẻ thuộc phái Nguyên, ánh mắt hắn chuyển động, rơi vào trên thân hai người cuối cùng. Oanh! Hắn giơ chưởng, đón đỡ đuôi rồng quét ngang của Vạn Long Hoàng, mặc cho thông thiên minh bảo đánh lên thân thể, chỉ nổi lên vài đốm lửa. Sau đó, lòng bàn tay hắn phát sáng, một luồng sức mạnh tuyệt thế cường hãn bùng nổ, vậy mà mạnh mẽ xé toạc đoạn đuôi rồng kia. Ngang! Vạn Long Hoàng phát ra tiếng rống thảm thiết, nửa thân đẫm máu, long huyết trong suốt màu tím chảy ròng. Thế nhưng còn chưa đợi hắn kịp hồi sức, bàn tay Lý An lần nữa chụp đi qua, như một bia đá tiên nhân rơi xuống, trấn áp tất cả, đánh vào trên thân thể hắn, vảy rồng được xưng vô kiên bất tồi cũng vỡ vụn từng mảnh, toàn bộ thân thể đều phải tan rã. Vào khoảnh khắc này, Vạn Long Hoàng cực điểm thăng hoa. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, cho dù là chết đi, hắn cũng không cam lòng chết quất ức như vậy, muốn quay về vị hoàng đạo, bể nghệ cửu thiên thập địa. Nhưng không có cơ hội này. Một bàn tay nắm lấy rơi xuống đánh vào trên người hắn, cắt đứt sự thăng hoa của hắn, sau đó toàn bộ thân rồng cũng chẳng chịu nổi nữa, bạo nát trong tinh không. Lý An thu tay về, sau khi giải quyết xong Vạn Long Hoàng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía quái vật hỗn độn hình người. Mà vào lúc này, quái vật hỗn độn kia đã sớm không còn ở đó nữa. Sau khi nguyên thần, nguyên quỷ, cùng với Vạn Long Hoàng chết, hắn cũng chẳng còn ôm giữ tâm lý may mắn, liều mạng bỏ chạy. Cái này tuyệt đối là một tồn tại siêu việt đại đế. Nhưng quái lạ thay, cớ gì hắn còn phải giấu mình như vậy, ngươi trực tiếp đi dẹp yên bảy đại sinh mệnh cấm khu, rồi an ổn dưỡng lão chẳng phải hay sao? Nhìn quái vật hỗn độn đã biến mất khỏi tầm mắt, Lý An cũng không có đuổi theo. Chỉ là tại chỗ một chưởng đánh ra. Phốc phốc. Quái vật hỗn độn ho ra máu, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu, khí hỗn độn tràn lan mà ra, ánh sáng trong mắt tắt ngúm. Nguyên lai là hỗn độn. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm một câu, tan thành tro bụi trong tinh không. Đến nước này, tứ đại chí tôn đều vong mạng. Lý An sừng sững trên thần thoại chiến trường, nhìn khắp tinh không, một nỗi cảm giác rút kiếm bốn phương, tâm mờ mịt trỗi dậy, cả thế gian tĩnh lặng. Quá sức dễ dàng để đánh bại. Nhưng chưa kịp nói nhiều, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Hắn muốn thành tiên. Đây là ước mơ cháy bỏng của tất cả tu sĩ từ vạn cổ tới nay. Biết bao nhiêu nhân kiệt chinh chiến tiên lộ, chung xương tha hương, chỉ để cầu được một chữ tiên. Ngay cả cổ đại chí tôn cũng chẳng thể ngoại lệ, vì thành tiên, bọn hắn bỏ hết thảy, trơ mắt nhìn thân nhân, hồng nhan, bạn cũ từng người mất đi, chỉ có chính mình tham sống sợ chết. Bây giờ, một con đường thông thiên tiên lộ lại bày ra trước mặt Lý An. Nhưng lại khiến hắn tránh như tránh rắn rết. Tuy nói hắn thành đế tuế nguyệt rất ngắn, mới hơn 100 năm, đừng nói so với những cổ đại chí tôn sống động trăm vạn năm, ngay cả một số cổ hoàng đại đế đoản mệnh cũng có tuổi đời dài hơn hắn rất nhiều. Trẻ tuổi tới cực điểm. Ở giai đoạn này, vốn nên vẫn chỉ là điểm xuất phát của cuộc sống huy hoàng, nhưng Lý An đã đi đến điểm kết thúc, muốn thành tiên. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói, tự hồ cũng không quan trọng. Sớm từ nhiều năm trước, hắn đã nhờ sự giúp đỡ của hỗn độn thánh thể, thành tựu thiên đế, đạt đến đỉnh cao mà phần lớn hoàng đạo cao thủ cả đời cũng chẳng thể chạm tới. Sau đó, hắn càng bù đắp khuyết thiếu về đế binh và kinh văn, chiến lực càng thêm thăng hoa một bước. Chẳng những thế, còn mở ra bí cảnh thứ 6 vốn nên chỉ có khi tấn thăng tiên vương mới có thể mở ra, cùng với ánh sáng chuẩn tiên đế, thậm chí trong cơ thể còn đang thai nghén một khối tiên đế cốt. Các loại tất cả cộng lại, sớm đã khiến hắn đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tuy chỉ là đế cảnh, nhưng chiến lực lại đủ để khiến chân chính tiên nhân cũng phải chiến lực, sợ hãi, rùng mình. Bởi vì cái gọi là dưới tiên nhân ta vô địch, trên tiên nhân một đổi một. Bất quá chiến lực hắn tuy mạnh, có thể thí tiên, nhưng muốn tại hồng trần này thành tiên thì cũng chẳng phải chuyện dễ. Cái này cần chính là sự tích lũy, trong một thế rồi lại một thế luân hồi, tìm tòi tìm kiếm, đi ra một con đường thành tiên thuộc về mình. Không thể nào một lần là xong. Vốn dĩ Lý An cũng đã chuẩn bị hao phí đại lượng thời gian để sang bằng ngưỡng cửa kia, nhưng ngoài ý muốn lại đến bất ngờ như vậy. Vào khoảnh khắc thành tiên lộ mở ra, hắn lần nữa nhận được ban thưởng chứng kiến từ hệ thống. Thành tiên lộ mở ra là một kịch bản cực kỳ trọng yếu trong thế giới già thiên, mặc dù chiếm độ dài không nhiều, nhưng lại không thể thiếu. Đây là kết quả chờ đợi vạn cổ. Ẩn chứa vô số tu sĩ chờ đợi và khát vọng, xin hỏi thượng thiên, có tiên không? Mà nhận được ban thưởng tự nhiên cũng phong phú. Tham gia chứng kiến sự kiện trọng đại thế giới già thiên, thành tiên lộ mở ra, nhận được ban thưởng cửu thế luân hồi ấn. Luân hồi ấn là gì? Đây là một loại cổ pháp luận chứng bất hủ. Người bình thường từ khi sinh ra đến khi chết đi, thân thể sẽ kết xuất một đạo luân hồi ấn. Dựa theo suy tính, nếu trong cơ thể xuất hiện chính đạo luân hồi ấn, vậy tích lũy đạo quả, có lẽ tại phàm trần này có thể nghịch thiên hóa thành tiên. Thế nhưng, ai có thể khởi tử hoàn sinh đây? Cho dù là cổ hoàng cùng đại đế, sau khi phục dụng bất tử thần dược, cũng chỉ có thể sống thêm một hai kiếp. Người có thể sống ra đời thứ ba đếm khắp toàn bộ cổ lịch sử cũng chẳng có mấy người. Bởi vậy, con đường này rất khó. Bất quá cái này đích xác là một loại trường sinh pháp, có thể chứng nhận tiên. Mà Lý An bây giờ có chính đạo luân hồi ấn này, thêm bản thân mình một kiếp, tích lũy như vậy đủ rồi, nếu hắn muốn vào khoảnh khắc thành tiên lộ mở ra, liền có thể chân chính thành tiên. nhưng lại bị chính hắn áp chế. Lúc trước khi đại chiến cùng bốn vị cổ đại chí tôn, Lý An để ngăn ngừa đột nhiên thành tiên, liền từ đầu đến cuối ở trạng thái áp chế thực lực bản thân. Bởi vậy, cũng hao tốn một phen tay chân, nếu không sẽ càng thêm nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng sau một phen đại chiến, ngay cả khi hắn cẩn trọng xuất lực, cuối cùng vẫn sinh ra một tia biến hóa nhỏ bé không thể nhận ra, không thể tránh khỏi hướng về cảnh giới kia tăng vọt. Cũng chẳng còn áp chế được. Muốn thành tiên. Sắc mặt Lý An có chút khó coi, biến hóa trong cơ thể đang liên tục tiến hành, căn bản chẳng chịu sự khống chế của hắn. Người khác là muốn thành tiên, lại không được. Mà hắn lại là không muốn thành tiên, cũng không được. Hắn lúc trước áp chế trạng thái này, cũng chẳng phải thật sự không muốn thành tiên, mà là không muốn vào thời điểm này vượt kiếp. Đại đế kiếp cũng đã đủ đáng sợ, tác động đến rất nhiều tinh vực, khí tức tràn ngập vũ trụ. Mà thành tiên kiếp, vậy dĩ nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ, e rằng đều sẽ bị cuốn vào, trở thành một hồi kiếp nạn kinh hoàng của thế gian này. Hơn nữa chiến lực của hắn, đã sớm có thể thí tiên, còn mở bí cảnh thứ 6 vốn nên tiên vương mới mở ra, thêm vào tích lũy của cửu thế hồng trần tiên có thể ngang hàng với chuẩn tiên vương. Nếu là thành tiên, có lẽ có thể trực tiếp tấn thăng tiên vương. Vậy đến lúc đó dẫn tới thành tiên kiếp, tuyệt đối không thể nào là thành tiên kiếp thông thường. Khả năng lớn nhất lại là tiên vương kiếp. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ dưới thiên kiếp lực lượng đáng sợ kia, hóa thành một vùng phế tích, quay về hỗn độn. Cái này tự nhiên là điều Lý An không muốn nhìn thấy, cũng là nguyên nhân hắn một mực áp chế bản thân thành tiên. Nhưng bây giờ hắn thật sự không áp chế được. Không thể ở đây vượt kiếp. Sắc mặt Lý An khó coi, hắn chẳng còn bận tâm tất cả, ngay cả thi hài của bốn vị chí tôn đã chết cũng không để ý tới. Oanh! Hắn toàn lực một chưởng oanh ra, ức vạn tia tiên quang nở rộ, không thể ngăn cản. Không gian phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, toàn bộ thế gian dường như đều bị đánh xuyên, đang rung rẩy. Mà dưới một kích kia, tấm chắn vũ trụ vỡ nát, xuyên ra một đường hầm to lớn. Ở nơi đó quang vũ bay múa, hào quang vạn đạo, đây là một con đường tiên lộ, đều tại nơi cuối cùng có quang mang rực rỡ xuất hiện, dường như thông hướng một thế giới khác. Lý An không chút do dự, bước ra một bước, đâm thẳng vào. Hắn sẽ tại nơi đó, thành tiên. Tinh vực bắt đầu, thành tiên lộ đang tiếp diễn. Bay lên trời, vũ hóa thành tiên. Tại cuối con đường cổ lộ cực lớn, sáu đại chí tôn đang gầm to, tiếng vang chấn động sơn hà, ngay cả nơi viễn hoang của vũ trụ cũng cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Mà trước mặt bọn họ chính là một đôi môn, phía trên có chữ lớn nhúng máu, đây tuyệt đối là đế huyết, vẫn đang chảy xuống, tựa như vừa mới viết xong. Một cánh cửa viết, quá khứ. Cánh cửa kia viết, tương lai. Trên cùng còn có một tấm biển, phía trên cũng là hai chữ, hiện tại. Nỗi khổ hồng trần, minh đạo gặp tiên. Một dấu ấn cổ xưa xuất hiện, tuổi đời quá mức dài, mạnh như cổ đại chí tôn cũng đều sắp chẳng cảm nhận được tin tức sắp bị ma diệt này. Cuối cùng, chỉ còn thoáng ngửi thấy trong thoáng chốc. Xung quanh, sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn mông lung, khí hỗn độn khuếch tán, khiến nơi đây càng thêm thần bí, chữ lớn nhúng máu trông thật kinh hãi. Mà phía sau cánh cửa này, tiên vực dường như có thể chạm tới, mơ hồ nghe được tiếng chân long gào thét, tiên hoàng kêu to, hình như có một mảnh tiên giới thật lớn. Dường như chỉ cần vượt qua, chính là tiên nhân. Thành tiên đang nhìn. Sáu đại chí tôn ánh mắt đều rực lửa, dường như bọn hắn thật sự muốn thành tiên. Liên thủ sát tiến vào. Chí tôn tiên lĩnh đang khoanh chân trên chiến xa cổ, tựa như một lão đạo nhân thanh tâm quả dục, cũng gầm to. Hy vọng thành tiên, đang ở trước mắt, ngay cả hắn cũng kích động. Ầm ầm. Sáu đại chí tôn tất cả đều ra tay vào khoảnh khắc này. Nơi đây bùng nổ công kích kinh thiên động địa, ánh sáng chiếu sáng vạn cổ, nếu không cố ý khống chế, tất sẽ khiến tinh vực bắt đầu hóa thành tro bụi. Bọn hắn công kích, tất cả tập trung hướng cánh cửa kia. Đây là cửa ải cuối cùng, nếu vượt qua liền có thể thành tiên. Mở ra tiền lệ xưa nay chưa từng có, tạo một thần tích. Gần trong gang tấc. Tất cả chí tôn đều huyết khí sôi trào, cuồng bạo đánh tới, khiến nơi đây trở thành nơi hoàng đạo pháp tắc xen lẫn. Nhưng mà, cánh cửa kia lại không có dấu hiệu mở ra. Pháp trận mở ra, đem vạn đạo dung hợp làm một, xung tích môn này. Chí tôn tiên lĩnh gầm to. Cùng lúc đó, năm vị chí tôn khác cũng gật đầu, liên thủ mở ra chiêu thức ẩn dấu của bọn hắn. Ầm ầm. Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoa năm khối đại lục tất cả đều phát sáng, hóa thành tế đàn năm màu, sau đó lại diễn biến, trở thành một pháp trận to lớn, hút lấy sức mạnh chư thiên vạn giới, ngưng tụ những tia sáng chói lọi nhất. Vào khoảnh khắc này, chư thiên vạn giới đều đang run sợ, vũ trụ các vực tất cả đều run rẩy, chúng sinh vì đó mà sợ hãi thán phục. Trước kia mọi người đã từng hoài nghi Tán Đế Tinh có thể là một tòa pháp trận phi tiên cho cả thế gian, có liên quan đến thành tiên. Nhưng bây giờ xem ra, lại là do cổ đại chí tôn bố trí. bây giờ nó sống lại. Đang thu nạp mảnh vỡ đại đạo và tinh khí bát phương, tiên trận mênh mông kia cuối cùng thành hình, sau đó bùng nổ ra ánh sáng ngập trời, đánh về phía thành tiên lộ, xung kích về phía cánh cửa kia. Đây là một loại công kích lớn khủng bố, hạo đảng vũ trụ, đủ để kinh thế. Một tiếng ầm vang, đạo trùng sáng cực lớn kia đánh vào trong cánh cửa bị hỗn độn bao phủ, va chạm ra mưa ánh sáng rực rỡ nhất, nơi đây trời sụp đất nứt, lan tỏa tới những nơi xa xôi nhất. Giết! Bảy đại chí tôn gầm to, lúc này bọn hắn cũng huy động đế khí, tiến hành công kích, đánh về phía cánh cửa kia, muốn nhìn kết quả cuối cùng, một kiếp này cũng nên kết thúc. Đủ loại hoàng đạo binh khí bay múa, đập nát càng khôn, va chạm về phía đôi cửa đá kia phát ra đủ loại tiếng tụng kinh, đinh tai nhức óc. Oanh! Năm tòa đại lục ngưng kết thành quang huy đặc biệt, thực hiện vạn đạo hợp thành một, khiến đạo của bọn hắn dường như dung hợp lại với nhau. Rắc rắc! Vào khoảnh khắc này, tòa đại môn kia xuất hiện vết nứt, dường như sắp sụp đổ. Oanh! Cuối cùng, nó cũng chẳng chịu nổi nữa, bị đánh xuyên, quá khứ gì, hiện tại gì, tương lai gì, tất cả đều hóa thành tro bụi. Thành tiên! Sáu đại chí tôn lệ rơi. Kết quả của kiếp này đã xuất hiện, bọn hắn thành công, giết vào trong. Bọn hắn đi vào đạo tiên môn kia, biến mất khỏi thế gian. Đến nước này, ngoại giới cũng chẳng còn ai cảm nhận được khí thế của bọn hắn, cho dù là những tồn tại trong sinh mệnh cấm khu cũng không được. Dường như sau tiên môn kia, thật sự là tiên vực, ngăn cách tất cả, chẳng thể dò xét, cách biệt với thiên địa, tựa như ở một giới khác. Vực ngoại sôi trào, mọi người cũng chẳng nhịn được nữa, vạn cổ chờ đợi cuối cùng có kết quả rồi sao, những người này tất cả đều thành công đánh vào, cứ như vậy kết thúc. Thành công. Những chí tôn phục sinh kia thật sự thành tiên rồi sao? Rất nhiều người tin tưởng, cái này tất nhiên là thành công, cửa ải khó khăn nhất trước liên thủ của sáu vị chí tôn, cũng đều như gà đất chó sành, căn bản không ngăn cản được bước chân của bọn hắn. Bọn hắn thành công không, chẳng lẽ chúng ta sai, chính là kiếp này. Ngay cả thái sơ cổ khoáng cũng có người tự nói, khí tức nặng nề, đây là dấu hiệu muốn khôi phục đến đỉnh phong tuyệt diệt. Ngoài ra, trong thần khư cũng có tiếng gầm nhẹ, chấn động càng khôn. Theo thời gian trôi qua, khe nứt lớn của tiên lộ đang dần khép lại, vậy mà bắt đầu biến mất, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã đi qua, kiếp này lại sắp kết thúc. Chẳng đợi, chính là đời này. Trong cấm khu có người gầm lớn. Vào khoảnh khắc này, có bốn bóng người từ những phương hướng khác nhau, hóa thành ánh sáng chói lọi nhất vọt lên tận trời, lao vào trong tiên lộ, cắt đứt cổ lộ, ngăn cản nó khép lại. Rốt cuộc vẫn xuất thế, chủ nhân sinh mệnh cấm khu không muốn bỏ lỡ thành tiên lộ của kiếp này. Những người này đã từng cho rằng, kiếp này sai. Thời gian còn chưa đến, nhưng cuối cùng bọn hắn dao động, thay đổi chủ ý, bốn bóng người, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản, chém giết trăm vạn thần ma, hủy diệt vô tận tiên linh, đập nát tất cả tiên đạo pháp tắc, mang theo ánh sáng vũ hóa phi tiên mà tiến vào tiên môn kia. Mà sau khi bốn vị chí tôn kia xông vào tiên môn, tiên lộ triệt để đổ nát, khe nứt lớn của tiên lộ đang khép lại, không ngừng khép lại, muốn biến mất. Tinh vực bắt đầu yên tĩnh, rất nhiều người cũng là thất vọng mất mát. Kiếp này thật sự muốn triệt để kết thúc, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Mà bọn hắn lại vô duyên tiên lộ. Nhưng mà, ngay vào khoảnh khắc cuối cùng này, một tiếng trời long đất lở truyền ra, toàn bộ tiên lộ vỡ nát, sau đó lại bắt đầu khuếch trương. Sau đó, trong khe nứt kia rơi ra một người đẫm máu. Đó là... Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ. Nhưng mà, kết quả lại khiến bọn hắn kinh hãi muốn chết, đó lại là một vị chí tôn từng xông vào tiên môn trước đó. À, một tiếng trống thê lương truyền đến, vị chí tôn kia đang thét gào, âm thanh thê lương. Vô cùng kinh khủng, chấn động đại vũ trụ, khiến người ta cảm thấy một nỗi tuyệt vọng. Hắn đang hóa đạo, thân thể sụp đổ, sinh mệnh chẳng thể tránh khỏi kết cục. Cuối cùng, chỉ có tiếng gào đau đớn vang vọng thế gian. Chỉ có đương thời thành đạo, mới có thể thành tiên. Đây chính là một vị cổ đại chí tôn, từng bể nghệ cửu thiên thập địa, quan sát vũ trụ mênh mông, là một tấm bia bất hủ vĩ đại. Nhưng bây giờ, lại tàn tạ. Tất cả mọi người đều kinh dị, một nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lòng. Cảm nhận được đại khủng bố. Quá mức chấn động nhân tâm, ai từng thấy, lại có mấy người từng nghe nói, một vị chí tôn chí cao vô thượng lại tàn tạ như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Chí tôn vô địch khắp trời dưới đất, còn có điều gì không đánh tan được, hắn vì sao lại thành ra thế này, theo lý mà nói tất nhiên phải thành tiên, chẳng ai có thể ngăn cản bước chân của bọn hắn. Thế nhưng, kết cục lại là như vậy, kết thúc chán chường. Sao lại thế? Tất cả mọi người đều không tin. Khó mà chấp nhận sự thật tàn khốc này. Bọn hắn đều cho rằng, vì thành tiên, những cổ đại chí tôn này chờ đợi vạn cổ, là có niềm tin tuyệt đối, sẽ ở kiếp này bay lên trời, vũ hóa thành tiên. Nhưng thực tế lại đẫm máu, cho dù là những nhân vật cấp cổ chi đại đế, từng thống ngự chư thiên vạn giới, khiến toàn bộ hồng hoang vũ trụ phủ phục dưới chân, cái thế vô địch, nhưng chung quy lại kết thúc bi thương như vậy. Chí tôn khác chưa hề đi ra, chẳng lẽ nói đều thành tiên? Có người kinh hãi nói. Vẫn có người trong lòng mang kỳ vọng, cảm thấy đây chỉ là ví dụ những người khác chưa chắc sẽ như thế, có thể bây giờ chưa xuất hiện, có lẽ đã bay lên trời, vũ hóa thành tiên. Nhưng vào khoảnh khắc lời nói kia rơi xuống, lại là một tiếng vang lớn truyền đến. Oanh! Máu tươi văng khắp nơi, đỏ tươi chói mắt, ngay cả mảnh xương trắng muốt cũng rơi xuống, trông thật kinh hãi. Khiến lòng người đều run rẩy, rùng mình. Máu chảy như mưa, đây là cảnh tượng thế nào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại có hai tôn cổ đại chí tôn đang hóa đạo, liên tiếp chết đi, vạn cổ cũng chẳng có chuyện như thế này. A, lại là một tiếng gầm to, âm thanh bi thương vang vọng trời đất. Vị chí tôn thứ ba vọt ra, vẫn toàn thân máu me đầm đìa, bị trọng thương, ngay cả đứng dậy cũng bất ổn, suýt chút nữa lão đảo ngã xuống. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lại một đạo âm thanh cổ xưa truyền đến, dường như đến từ thời đại thần thoại. Hắn không phục tuế nguyệt, muốn cùng trời tranh, thế nhưng bại cuối cùng vẫn bại, chẳng thể thành tiên, trải qua vạn cổ tang thương, còn có thể nói gì nữa. Trên đường thành tiên lắng nghe bài ca tang tóc cho chính mình, phụ lòng giấc mộng vạn cổ. Vị cổ đại chí tôn thứ năm xuất hiện, trên thân mang theo huyết, trong mắt mang theo thương, khiến lòng người có chua xót. Ta không cam lòng. Lại là kết cục này, sai lầm rồi sao, đúng sao? Chờ đợi vạn cổ, lại là loại kết cục này, ta chung quy chẳng thành tiên được. Một chân bước vào cửa, ta không còn thịnh niên, bằng không thì kiếp này chú định thành tiên. Trong tinh không mênh mông, từng đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, lão đảo mà ra khỏi khe nứt lớn của tiên vực. Tổng cộng 10 vị chí tôn xuất thế, tính cả 2 vị chí tôn đã điệp huyết trước đó, bây giờ còn lại 8 vị cổ đại chí tôn cũng đều xuất hiện. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều toàn thân đẫm máu, trên thân thể bất hủ xuất hiện từng đạo vết thương đáng sợ tới cực điểm, cực kỳ kinh người. Ai cũng không biết sau tiên môn kia, bọn hắn đã gặp phải điều gì, đã xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Bại, đều thua. Vào khoảnh khắc này, các tu sĩ vốn mang trong lòng kỳ vọng, tất cả đều tuyệt vọng. Nhiệt huyết tràn đầy đã lạnh. Cái kia cũng chẳng phải ví dụ, mà là thật sự không một người thành tiên. Con đường này gian khổ đến nhường nào, long đong đến nhường nào, ngay cả chí tôn cũng thua, ngã quỵ trên con đường này, hỏi thế gian người nào có thể thành tiên. Có tiên sao? Có thể trường sinh sao? Làm thế nào để đạt được? Tín niệm trong lòng tất cả mọi người đều dao động, kết cục như vậy ma diệt không chỉ là sinh mệnh của cổ đại chí tôn, mà còn ma diệt hy vọng và ánh rạng đông trong sự chờ đợi của thế nhân. Lúc trước thế gian này mặc dù không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, cho thấy thật sự có tiên, nhưng mọi người lại tin chắc rằng nó nhất định tồn tại. Chẳng tiếc lấy suốt đời sinh mệnh để truy tầm, cho dù đến khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc, trong mắt vẫn như cũ có quang. Thậm chí chờ đợi vạn cổ, chịu khổ trong năm tháng, ngồi xem thương hải tan điền, trơ mắt nhìn vợ con, người già trẻ hóa thành cát vàng, chỉ vì một chữ tiên kia. Nhưng bây giờ, chờ đợi vạn cổ lại là công giả tràng. Tinh không yên tĩnh. Kết cục này khiến không người nào nói được lời nào, chặt đứt tất cả hy vọng, tràn đầy đại bi. Chí tôn bi khóc thiên địa, trong trăm vạn năm tháng, bọn hắn sớm đã không còn tình cảm, coi thường sinh tử, nhưng bây giờ vẫn như cũ cảm xúc khuấy động. Tiếng bi thương không dứt, vang vọng vũ trụ. Từng thống ngự hồng hoang vũ trụ, chiến khắp trời dưới đất không có đối thủ, bể nghệ nhân gian giới, không có chuyện gì bọn hắn không làm được, không có địch nhân nào bọn hắn không trấn áp được, bây giờ lại phải kết thúc như vậy. Có lẽ sinh ở kiếp này, ta có thể thành tiên. Trong tiếng rên rỉ, có chí tôn mở miệng, hắn đang cười khổ hận sinh không gặp thời. Đáng hận đáng tiếc, mưu tính vạn cổ, sang bằng thiên địa huyền hoàng, cuối cùng lại là chính chúng ta sinh sai niên đại, thành tiên a, ha ha ha. Có chí tôn bi thương, tựa như khóc tựa như cười. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng lại thiếu khuyết một người chính xác. Tám đạo thân ảnh to lớn kia sừng sững trong tinh không, tinh thần chán nản, một lần trượt chân thành hận ngàn đời. Thành tiên a, bọn hắn chờ đợi vạn cổ. Mưu tính đến tất cả, giấu tài trăm vạn năm, vốn cho rằng đều nắm trong bàn tay, chỉ đợi ngày tiên lộ mở ra. Nhưng, lại còn kém một chút như vậy. Chỉ vì bọn hắn sinh sai niên đại, không phải đương thời kẻ thành đạo. Hoang đường đến nhường nào. Cũng bởi vì cái lý do buồn cười này, bọn hắn vạn cổ chuẩn bị, công giả tràng. Trở thành một chuyện cười. Ai mà thành đạo ở đời này, chính là tiên. Có chí tôn nói thẳng. Tạo hóa trêu ngươi, bọn hắn bại. Nhưng không phải chiến tội, không phải bọn hắn vô năng, mà là mệnh số như thế. Các chí tôn không nói gì, nếu có người tại kiếp này thành đạo, vậy thật sự nhất định sẽ thành tiên, không thể ngăn cản. Thế nhưng, kiếp này mới vừa vạn cất bước, tìm khắp vũ trụ cũng chẳng tìm ra mấy cái chuẩn đế. Ai có thể thành đạo đây? Sinh sai niên đại chúng ta, không người chứng đạo đương thế, kiếp này a, chú định không thành tiên. Đây là một kết cục tuyệt vọng. Đối với các chí tôn mà nói đây không thể nghi ngờ là sự hủy diệt, bọn hắn trút xuống một đời chờ đợi vạn cổ, lại là một kết quả như vậy. Bi thương, đau đớn, dày vò, hối hận. Đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến như một cơn thủy triều che mất tất cả, phủ định toàn bộ. A, có cổ hoàng gầm to, chấn động nhật nguyệt tinh hà, hắn không cam lòng cứ như vậy thất bại, một lần nữa tiến vào trong khe nứt lớn của tiên vực, tái chiến thành tiên lộ, tiến hành đánh cược cuối cùng. Cả đời này, kiếp này, ta đã đi qua, ta đã tồn tại, chết chẳng tính toán được chuyện gì. Dùng sinh mệnh sắp tắt của ta, đi nghiệm chứng thành tiên pháp, dùng huyết khí còn sót lại, còn có hơi ấm mà tưới tắm thành tiên lộ, đạo của ta, mệnh của ta, nhân sinh của ta, trong ngọn lửa thiêu đốt, nở rộ. Sau khi lần nữa xuất thế, nếu không thể thành tiên, vậy vận mệnh của hắn đã định trước, không muốn lại sống chui nhủi ở thế gian, thà chết trận trên đường thành tiên. Giết! Cũng có cổ hoàng khác, nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát mà kiên quyết lần nữa hướng về tiên lộ tiến phát, tiến hành cố gắng cuối cùng và nếm thử. Tất cả những gì bọn hắn quan tâm, đã sớm tan biến từ vạn cổ trước. Thành tiên, chính là toàn bộ ý nghĩa sống sót của bọn hắn. Mặc dù cử tử nhất sinh hắn vẫn không hối hận. Trong tinh không hắc ám, tĩnh mịch, lại một lần nữa bùng phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ, chiếu sáng vũ trụ. Nơi đó thành một mảnh hỗn độn. Sự điên cuồng cuối cùng của các chí tôn, dốc hết sức mình, rung chuyển toàn bộ vũ trụ, dường như tất cả đều phải sụp đổ, từng vì sao chấn động rơi xuống, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Nhưng cuối cùng, chỉ có huyết đang tỏa ra, đã phổ ra một khúc bi ca. Cường đại như vô thượng chí tôn cũng chẳng thể thay đổi được kết cục này, kiếp này không người nào có thể thành tiên. Tất cả mọi người đều bại, chung quy chẳng thay đổi được kết quả của kiếp này, chẳng thể đánh vào. Vạn cổ thành không? Con đường của ta đã đến cuối cùng rồi, đã như thế, liền quay về trong thiên địa này vậy. Có chí tôn cũng thật tiêu sái, dầu hết đèn tắt, chẳng còn một tia huyết khí, nguyên thần mục nát, khoanh chân trên mặt đất, trực tiếp hóa đạo, quang vũ bốc hơi. Phất! Còn có người không kịp nói ra điều gì, thật sự đã đi đến cuối đường sinh mệnh, thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành máu và xương. Từng vị cổ đại chí tôn vẫn lạc, quang vũ đầy trời, lộng lẫy chói mắt, nhưng mà mọi người lại chỉ có thể từ đó cảm nhận được nỗi bi thương của thịnh thế này. Tổng cộng có 10 vị chí tôn đạp vào thành tiên lộ, bây giờ đã có 5 người vẫn lạc, đây chính là nhóm người mạnh nhất từ vạn cổ tới nay, nhưng mà lại vào hôm nay liên tiếp hao tổn. Khiến người ta không hiểu sao có một nỗi đại bi. Đến nỗi 5 người còn sót lại, mỗi người đều bị thương, trạng thái cũng không tốt, mặc dù không có dấu hiệu tan đạo, nhưng lại sớm không còn đỉnh phong như trước, khí tức uể oải, khô bại tới cực điểm. Bọn hắn vốn là từ thái cổ thời đại sống đến hôm nay, khí huyết khô kiệt, bây giờ lần nữa xuất thế, chinh chiến thành tiên lộ đã dùng hết tất cả, cũng chẳng còn một tia sinh cơ. Có lẽ không lâu sau, liền sẽ cùng 5 người trước đó chung đạo giữa thiên địa. Đến lúc đó, kiếp này sẽ hoàn toàn kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người đều thở dài một tiếng. Tán đế tinh, cái gì gọi là tán đế tinh, bây giờ đã có lời giải thích đầy đủ nhất. Thiên tôn thời đại thần thoại, thái cổ hoàng, hoang cổ đại đế, cùng với thánh linh thần thai đều chôn ở nơi đây, 7 đại sinh mệnh cấm khu chính là 7 tòa phần mộ lớn. Tán đế tinh danh xứng với thực, bây giờ kết thúc như vậy cũng cùng với tên gọi của nó tương xứng. Chết! Ta không cam lòng, cũng không muốn, mệnh của ta rất cứng, kiếp này còn chưa nên kết thúc. Trong vũ trụ mênh mông, Thạch Hoàng lại cười lạnh. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ, một đôi tròng mắt thâm thúy mà âm trầm, tựa như đang đánh giá những món ăn ngon miệng. Không tệ, sai thì đã có sao, kiếp này không thành tiên thì đã sao? Đợi vạn cổ, sao không đợi thêm vạn cổ nữa? 100 vạn năm không thành, 1000 vạn năm thì đã sao? Miễn là còn sống, tất cả đều có khả năng. 5 đại chí tôn còn sống sót kia liên tiếp mở miệng. Những người còn lại bây giờ, hầu như cũng là những kẻ đề xướng loạn lạc hắc ám lớn nhất, từng huyết tẩy các vực, hay là cổ thiên tôn thần bí của thời đại thần thoại. Đối với bọn hắn mà nói, sống sót liền có hy vọng, kiếp này thất bại, vậy có thể đợi đến kiếp tiếp theo, chỉ cần còn sống, cuối cùng sẽ có ngày thành tiên. Ánh mắt bọn hắn trở nên lạnh, lạnh lùng nhìn xuống mảnh tinh vực dưới chân này. Ai cũng không biết giờ khắc này bọn hắn đang suy nghĩ điều gì. Vì cái gì, ta cảm giác loạn lạc lớn nhất vạn cổ còn chưa kết thúc, những chí tôn này có lão đại thánh sợ hãi nói, sau đó lập tức câm miệng. Đi, rời khỏi nơi này. Có một vị chuẩn đế cảm giác rùng mình, lập tức xé rách vũ trụ, biến mất trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ trong nội tâm có một cảm ứng khó tả xuất hiện, một nỗi hoảng sợ không thể diễn tả đang dâng lên. Không nên kết thúc sao? Vì sao ta lại cảm giác chỉ là bắt đầu? Bọn hắn vốn cho rằng đến bây giờ, các cổ đại chí tôn chinh chiến thành tiên lộ thất bại, tất cả cũng nên kết thúc, nhưng lại có cảm giác thiên địa này sắp biến đổi lớn rồi. dường như có chuyện gì đáng sợ đến cực điểm sắp xảy ra, khiến bọn hắn toàn thân run rẩy, rùng mình. Trốn. Rất nhiều người cũng biến sắc, liên tưởng đến mấy lần loạn lạc hắc ám ghi lại trong cổ sử, lờ mờ biết được nguồn gốc nỗi bất an trong lòng. Bây giờ, mấy vị chí tôn còn sót lại kia, sinh mệnh đã đều đi đến điểm kết thúc, sau đó muốn làm gì liền rõ ràng. Không có một chí tôn nào chọn chết đi không tiếng tăm, bọn hắn không đi xung kích thành tiên lộ, lại lựa chọn ngồi xem trên tường. Không thể nghi ngờ chính là một loại chứng minh tốt nhất. Trận đài phát sáng, vực môn mở ra, đủ loại pháp trận phục sinh, chư hùng hoành độ tinh vực, bắt đầu thoát đi. Chỉ một lát sau mà thôi, vực ngoại không còn lại bao nhiêu người, hầu như tất cả tu sĩ đều chạy, chỉ có già yếu cùng với những người sinh mệnh chi hỏa sắp tắt không muốn rời đi, muốn chôn bản thân ở nơi này. Vô dụng, sớm một khắc trễ một khắc có gì khác biệt đâu, ngay cả trốn hướng viễn hoang vũ trụ cũng vô dụng. Thạch Hoàng máu me khắp người, mặc áo giáp màu đen, hắn cao lớn hùng vĩ, tựa như một ngọn núi lớn màu đen sừng sững ở đó, khiến người ta nghẹt thở. Đây là một hồi thịnh yến, cổ đại chí tôn xuất thế, tất cả đều sẽ cải thiện, cũng chính là kỷ nguyên hắc ám trong miệng thế nhân, mà lần này chính là lần lớn nhất trong lịch sử. Ta còn không muốn chết, mượn sinh mệnh tinh hoa của các ngươi dùng một chút, trì hoãn vết rách trên tiên đài của ta khuếch trương. Năm đại chí tôn tất cả đều thần sắc lạnh nhạt, tựa như từng bức ma tường ngang dọc, chèn ép hồng hoang vũ trụ đều phải vỡ nát. Những âm thanh lạnh lùng này, truyền đạt lục hợp bát hoang, chấn động vực ngoại, khiến mỗi người linh hồn đều đang run sợ, lạnh từ đầu đến chân, trong xương cốt đều có dày đặc lạnh lẽo. Quá mức kinh người, mấy vị cổ đại chí tôn còn sót lại muốn phát động loạn lạc hắc ám đáng sợ nhất trong lịch sử. Thành tiên lộ kết thúc, không phải phong bão kết thúc, mà là loạn lạc hắc ám chân chính đáng sợ nhất bắt đầu, đại tai nạn kinh khủng nhất trong lịch sử vừa mới muốn diễn ra. Tất cả mọi người đều biết, linh cảm đáng sợ trước đó không phải là không có nguyên nhân, loạn lạc lớn nhất vậy mà không phải thành tiên lộ, mà là loạn lạc hắc ám lại sắp một lần nữa tới. Liền từ nơi này bắt đầu đi. Thạch Hoàng nhất chân cất bước, khí tức chí cường phô thiên cái địa, bao phủ cửu thiên thập địa, tất cả tinh thần đều đang run sợ. Tay hắn cầm thiên hoang, một kích đánh xuống, như một dải tinh hà treo, rơi xuống về phía tán đế tinh. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, cho dù đây là một đế tinh, từng ngự trị bao nhiêu cổ hoàng cùng đại đế, cũng sẽ dưới một kích này chia làm hai. Giờ khắc này, khí tức tuyệt vọng tại tán đế tinh bên trên lan tràn, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có hoảng sợ, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, lại vào lúc này, lại có một đạo tiên quang trùng tiêu bay lên, phá nát một kích kia. Đó là, trong tinh không, bốn vị cổ đại chí tôn bị đau, thu hồi bàn tay chụp vào ngũ đại vực, mà đầu ngón tay vẫn như cũ chảy ra tí ti huyết dịch, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng bọn hắn cũng không có tâm đi quan tâm thương thế của chính mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tấm bia đá xuất hiện tại vị trí hạch tâm của đại trận kia. Đó là một khối đạo bia màu đen. Cổ pháp chắc nịch, đại xảo bất công, trong lúc mơ hồ để lộ ra một cổ khí tức mênh mông bàng bạc, phản phất thiên địa vạn vật đều sẽ bị hắn trấn áp. Trước kia bọn hắn vốn cho rằng người đang chủ trì đại trận kia lại là một người, thế nhưng là vì trong truyền thuyết hỗn độn thể, nhưng không có nghĩ đến xuất hiện lại là một khối bia đá. Ngoài dự liệu của bọn họ, nếu là hỗn độn thể, còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ lại là một tấm bia, để bọn hắn cũng có chút không nghĩ ra. Ầm ầm. Thiên địa tại oanh minh, bốn vị cổ đại chí tôn đều ngừng tay, ánh mắt kinh nghi bất định, có thể Thạch Hoàng lại không có dừng tay. Hắn cũng là thấy được tòa bia đá màu đen kia, đại kích trong tay đang hoành áp tại trung châu lộn vòng phương hướng, hướng về nơi đó phách trảm tới. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Cho dù là nhìn thấy tòa bia đá đột nhiên xuất hiện kia, vừa mới đẩy lui bốn cái bàn tay thuộc về chí tôn kia một màn kia, nhưng hắn vẫn căn bản không để bụng. Chỉ là một tòa bia đá. Răng rắc. Tại thời khắc này, đại kích của Thạch Hoàng rơi xuống, phách trảm ở trên tòa bia đá này, phát ra đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm, ma sát ra điểm điểm hỏa tinh. Nhưng mà, cũng không có như hắn dự đoán đồng dạng, đem tòa bia này một bổ thành hai nửa, ở trên tòa bia này tản mát ra một cổ cửu sắc tiên mang, rực rỡ chói mắt. Sau đó, một cổ lực đạo cực kỳ kinh khủng từ kích bên trên chấn động mà quay về. Từ đuôi đến đầu. Truyền lại đến trên cánh tay của hắn, chấn hắn thân thể rung lên, kém chút liền binh khí đều không cầm được, liền hổ khẩu đều tràn ra huyết. Làm sao có thể? Cái gì? Đây là một kiện tiên khí. Khi nhìn thấy tiên mang dâng lên từ trên tấm bia đá sau, bốn vị chí tôn khác vừa mới kinh nghi bất định, cũng nhịn không được kinh ngạc cùng chấn kinh. Trước đây, bọn hắn chỉ cho là tòa bia đá đột nhiên xuất hiện này, bất quá là một kiện cổ hoàng binh thôi. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có lẽ là chí bảo, nhưng tại bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại nháy mắt tiên quang nở rộ, bọn hắn mới biết được thứ này lại có thể là một kiện tiên khí. Cho dù là chí tôn như vậy sừng sững ở thời đại đỉnh phong tồn tại, cũng là muốn động lòng, nhịn không được giật mình. Lúc nào, thế gian này nhiều hơn một cái tiên khí. Chẳng lẽ là mới hiện thế? Đối mặt một kiện tiên khí, bốn vị Chí Tôn mặc dù động dung, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Tiên khí, là thường ở giữa chi lực có thể luyện chế. Liền cổ hoàng cùng đại đế đều không thể cầu, có thể nói đây là vũ trụ ở giữa chí cao vô thượng báu vật, xưa nay hiếm thấy, mỗi một kiện xuất thế cũng là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Mà tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhưng cũng không phải không có tiên khí dấu vết, như Hoang Tháp, Đế Tôn Lục Đỉnh, cùng với Côn Luân Di tộc tiên chung chờ. Thế nhưng là, tùy ý bọn hắn lật khắp các ngõ ngách trong đầu, lại đều không có tìm được tin tức có quan hệ với tòa đạo bia này. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng. Bọn hắn từ thái cổ thời đại, thậm chí thần thoại thời đại sống đến kiếp này, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, đủ loại bí mật, cổ tịch chưa từng nghe nói qua. Chớ nói chi là tiên khí loại này tại bọn hắn mà nói, đều di túc trân quý chí bảo. Tuyệt đối sẽ bị vững vàng ấn khắc trong đầu. Nhưng lại đối với tòa tiên khí đạo bia đột nhiên xuất hiện này, không có chút nào ấn tượng. Phản phất trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ là quá mức cổ lão, là tại thần thoại thời đại phía trước chỗ lưu truyền xuống. Thế nhưng là rất nhanh, liền bị chính bọn hắn gạt bỏ, liền xem như rất xa xưa, cũng không đến nỗi để bọn hắn liền chỉ lân phiến trảo tin tức cũng không biết được. Hay là gần đây xuất hiện? Đáp án này càng thêm hài hước, gần như chỉ ở trong đầu bốn vị Chí Tôn lóe lên một cái rồi biến mất. Tại cái này không tiên thời đại, ngay cả một người có hy vọng chứng đạo đều không tồn tại. Lại có gì người có thể đúc thành một tòa tiên khí? Là tòa bia kia. Tại các Chí Tôn một mặt mờ mịt thời điểm, trên Bất Tử Sơn một thanh niên lại là vừa mừng vừa sợ. Mà người thanh niên này, chính là Diệp Phàm. Tại ngày đại hôn đó sau, hắn còn chưa có bắt đầu hưởng tuần trăng mật, thành tiên lộ lại bắt đầu. Trận kịch biến này, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Đã sớm dự cảm đến loạn thế sắp đến, hắn tại trước tiên nhịn đau đưa đi Cơ Tử Nguyệt bọn người, mà hắn lại không có rời đi, vẫn như cũ lưu lại bắt đầu. Sau đó, quả nhiên giống như dự liệu đồng dạng, các Chí Tôn chinh chiến thành tiên lộ thất bại, chuẩn bị phát động hắc ám loạn lạc thông phệ chúng sinh, vì chính mình kéo dài tính mạng. Thấy vậy, Diệp Phàm làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Hắn nhưng là thánh thể, đời đời thủ hộ nhân tộc, mặc dù cử tử hắn còn không hối hận. Cho dù bây giờ hắn còn chưa có đại thành, đối với các Chí Tôn mà nói, liền lớn một chút sâu kiến cũng không tính. Thế nhưng là vẫn như cũ muốn chiến, thịt nát xương tan sẽ không tiếc. Vì thế, hắn đầu tiên là đi đến địa chỉ cũ của Giao Trì, đem cổ thân thể thuộc về phụ thân Vô Thủy Đại Đế bên trong lưng đeo đi ra. Sau đó, lại tới Bất Tử Sơn, chuẩn bị đem cổ thánh hài trong quan tài trên đỉnh núi cũng cho dời ra ngoài. Hắn chuẩn bị lấy thánh thể bản thân đặc tính, cộng minh dung hợp hai cổ bất diệt đại thành thánh thể, lấy nguyên thần vào ở trong đó, điều khiển cổ thân thể này. Dạng này có lẽ có thể làm cho hắn có cùng các Chí Tôn thực lực đánh một trận, mặc dù hậu quả của việc làm như vậy, đối với Diệp Phàm mà nói khó có thể tưởng tượng, nhưng còn gì phải sợ. Nhưng mà, còn không có đợi hắn chuẩn bị dung hợp hai cổ đại thành thánh thể, nguyên thần vào ở trong đó, liền thấy tòa đạo bia kia xuất hiện, chặn năm vị Chí Tôn công phạt, che lại tán đế tinh. Đối với tòa đạo bia đột nhiên xuất hiện kia, Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng chưa quen thuộc. Thánh thể đại đế vũ khí. Tại hắn tiên tam trảm đạo lúc, tòa đạo bia này liền xuất hiện tại thiên kiếp của hắn bên trong. Đương nhiên, khi đó chỉ là một cái bóng mờ. Thế nhưng là nhưng cũng đầy đủ kinh khủng, liền vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn đều đã từng bị nhiều lần đánh nát. Mà bây giờ, lại là chân chính hiện ra tại thế gian. Trong tinh không, hổ khẩu của Thạch Hoàng phát nứt, tràn ra tí tí máu tươi, đại kích trong tay đều kém chút không cầm nổi, nhưng trong mắt của hắn hung quang lại càng thêm hừng hực. Tiên khí lại như thế nào? Cũng không phải chân chính tiên, cuối cùng chỉ là một kiện đồ vật thôi, cũng dám cùng hắn tranh phong. Oanh! Trong tay hắn đại kích lại độ chuyển động, phóng ra tĩnh mịch không hiểu hắc quang, một bổ xuống. Tinh hà chảy ngược, thao thao bất tuyệt. Chỉ là một kiện bí khí thần linh, cũng dám thử hỏi thiên hạ. Hắn hét lớn, âm thanh vang lên ầm ầm, vang vọng vũ trụ. Oanh! Nhưng mà sau một khắc, trên thân thể Thạch Hoàng tuôn ra một hồi sương máu, qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Đạo bia vọt qua, trực tiếp nện ở trên thân thể của hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nó thì đứng ngạo nghễ tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống, thân bia hơi hơi rung rung, phản phất chẳng thèm ngó tới. Oanh! Tứ đại Chí Tôn vào lúc này ra tay, bành bái hỗn độn khí bốn phía, xé rách không gian vũ trụ. Bọn hắn tìm khắp cả trí nhớ xó xỉnh, vẫn không có tìm được manh mối mảy may có quan hệ với tòa đạo bia này, nhưng ở bây giờ cũng không dự định tiếp tục nghi hoặc đi xuống. Chuẩn bị trước tiên đem tòa đạo bia đột nhiên xuất hiện này lấy đến trong tay tới lại nói. Đây chính là tiên khí đưa tới cửa. Sao có thể buông tha? Vũ trụ vang lên ầm ầm, tứ đại Chí Tôn ra tay toàn lực cùng đạo bia va chạm, tinh không đều mờ đi, nếu không phải tiên trận trên tán đế tinh kia bị kích phát, bây giờ toàn bộ tinh vực đều phải hóa thành phế tích. Đại chiến rất kịch liệt, cái này tứ đại chí tôn đều là chí cường giả một thời đại, cho dù bây giờ đã sắp huyết khí khô kiệt, thủ đoạn vẫn như cũ kinh người. Mà đạo bia biểu hiện đồng dạng đáng sợ, hắn không gì không phá, tùy ý các chí tôn công kích như thế nào, đều khó mà hao hết một chút, cửu sắc tiên quan càng là vô cùng kinh khủng, dễ dàng kích thương chí tôn. Sau đó, thạch hoàng đầy bụi đất bay trở về, sợi tóc cuồng vũ, đôi mắt hàm sát, cầm đại kích trong tay gia nhập chiến cuộc. Đạo bia không sợ, tả hữu vọt tới trước, va chạm phía dưới các chí tôn căn bản vốn không có thể chống đỡ cản, bị hắn xé rách thân thể, máu tươi vẩy xuống trường không. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thế cục liền hướng về ngũ đại chí tôn bắt đầu ưu tiên. Đạo bia mặc dù không gì không phá, đồng thời đối mặt năm vị chí tôn vẫn là nhìn bằng nửa con mắt tư thái, nhưng lại cuối cùng không có ai tiến hành điều khiển, lại thêm nó cần vì pháp trận trên tán đế tinh gia trì, bảo vệ toàn bộ tinh vực, trở nên có chút bó tay bó chân đứng lên. Mà năm vị chí tôn kia, cuối cùng cũng là tồn tại đứng ở thời đại tột cùng nhất. Trấn áp. Năm vị chí tôn hét lớn, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng vĩ lực, cùng hướng về đạo bia đè xuống, đem hắn gò bó tại chỗ. Trên đạo bia cửu sắc quang mang vạn trượng, xông lên trời không, nhưng ở năm vị chí tôn cùng liên thủ, trở nên có chút ảm đạm. Thành công. Ngũ đại chí tôn trong lòng thở ra một hơi, toàn thân lập tức buông lỏng, tòa đạo bia này thật sự rất đáng sợ, nếu có người điều khiển tình huống phía dưới, bọn hắn còn thật sự khó mà áp chế. Thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn kịp mừng rỡ. Ầm ầm. Tại chiến trường kia trong hư không, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, tràn ngập ra từng trận tiên vực khí tức. Mà ở trong đó, một cái bàn tay trong suốt chậm rãi nhô ra. Cái gì? Giờ khắc này, đồng tử của ngũ đại chí tôn co vào tới cực điểm, kinh hãi muốn chết. Nện chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Tiên vực. Đồng tử của ngũ đại chí tôn co vào, hãi nhiên tới cực điểm. Ở nơi đó, di tán ra một cổ khí tức mênh mông mà bàn bạc, thần thánh uy nghiêm. Cùng bọn hắn chinh chiến thành tiên lỗ lúc, trong lúc mơ hồ cảm nhận được tiên vực khí tức tương tự, chỉ có điều khi đó chỉ có như không mấy sợi tiên khí. Nhưng bây giờ, tiên khí tràn lan ra trong kẽ hở kia lại là nồng đậm tới cực điểm. Phản phất. Nơi đó mới là chân chính tiên vực. Làm sao có thể, tiên lộ đã đoạn tuyệt. Ánh mắt của ngũ đại chí tôn trong vắt, chất cao tập trung vào đạo khe hở đen như mực kia, không thể tin. Lúc trước, bọn hắn chinh chiến thành tiên lộ, đã chứng minh cái con đường kia không thể được, tuy là thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng lại không đánh vào được. Một thế này chú định không người có thể thành tiên. Nhưng bây giờ, biến cố lại là xuất hiện, vũ trụ bị xé nứt, một vết nứt xuất hiện, liên thông nhân gian cùng tiên vực. Là thông hướng chân chính tiên vực sao? Ngũ đại chí tôn rung lên trong lòng, bọn hắn xông qua tiên lộ, khí tức tràn lan đi ra ngoài trong cái khe kia, tuyệt đối là tiên vực không tệ. Không có khả năng làm bộ. Thế gian này không ai có thể lừa gạt qua bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhân như của lòng tràn đầy nghi hoặc, sự tình tới quá đột nhiên. Vốn là một thế này chinh chiến thành tiên lộ thất bại, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không có hy vọng, chỉ có thể gửi kỳ vọng vào tương lai, có thể vậy ít nhất cũng là trăm vạn năm sau chuyện. Trong lòng huyết tịch, không còn sôi trào nữa. Nhưng liền tại bọn hắn đón nhận một thế này không thể thành tiên, cái vết nứt kia xuất hiện, lại là trực tiếp đem bọn hắn đánh cho hồ đồ. Làm gì đây? Ta đều bắt đầu ngã ngửa, ngươi bây giờ lại cho ta xem cái này. Đặt bức tranh bánh nướng này của ta đâu? Còn có cái tay kia, chẳng lẽ là tiên vực sinh linh sao? Ánh mắt của ngũ đại chí tôn, chuyển đến trên bàn tay kia, trong lòng kinh nghi bất định. Bởi vì, cái đó rất có thể chính là tiên mà bọn hắn truy tìm. Từ xưa đến nay, cũng không có người chứng thực qua tiên tồn tại, cho dù bọn hắn thân là chí tôn, nhưng không có chân chính đến cấp độ cảnh giới kia, cũng không cách nào xác nhận. Nhưng là bây giờ, bàn tay kia xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ lẫm nhiên. Bọn hắn thân là cổ đại chí tôn, tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, lại vẫn luôn không có đánh tiến tiên vực đi, mà bây giờ lại có sinh linh tùy ý ở giữa tay không xé rách tiên vực cùng nhân gian vũ trụ thông đạo. Đây không phải tiên, như vậy là thứ gì? Ầm ầm. Ngay tại ngũ đại chí tôn tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, cái bàn tay ống ánh nhô ra từ trong cái khe này, hướng thẳng đến khối đạo bia kia bắt tới. Kỳ quái là khối đạo bia nguyên bản kiêu căng khó thuần, liền chí tôn đều nhìn bằng nửa con mắt, bây giờ lại là yên tĩnh trở lại, chủ động thu nhỏ rơi vào trong bàn tay kia. Cùng nhau rời đi, đi tới độ kiếp. Mà chờ chí tôn kịp phản ứng lúc, bàn tay kia tự hồ có chút vội vàng, tại đã đạt thành mục đích sau, liền nhanh chóng hướng lấy trong cái khe thu về. Chỉ ở trong chốc lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đạo khe hở tiên vực nứt ra kia, đang nhanh chóng khôi phục, liền muốn khép kín. Không tốt. Có chí tôn trong lòng cả kinh, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Nguyên bản bọn hắn đối với một thế này thành tiên không ôm hy vọng, gửi hy vọng ở trăm vạn năm sau, nhưng là bây giờ một cái lập tức thành tiên cơ hội bày tại trước mắt của bọn hắn, tự nhiên không bỏ qua. hướng. Ngũ đại chí tôn đều động, thể hiện ra cực tốc thân pháp, đạp phá chư thiên vạn giới, hướng về cái vết nứt kia vọt tới, muốn đuổi tại hắn hoàn toàn khép kín phía trước, đưa thân đi vào. Thế nhưng là, tựa hồ không còn kịp rồi. Đạo khe hở tiên vực kia không có bàn tay chèo chống, khép lại tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, gần như tại trong chớp mắt liền trừ khử hơn phân nửa. Lấy tốc độ của ngũ đại chí tôn, căn bản làm không được tại hoàn toàn khép kín vọt tới trước đi vào. Chỉ xích thiên nhai, chỉ xích thiên nhai a, ha ha ha. Sinh ở cái này hắc ám thời đại, ta vốn có thể chịu đựng, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại để cho ta nhìn thấy ánh rạng đông. Ngũ đại chí tôn đều là hai mắt đỏ thẫm, tại giờ khắc này cũng nhịn không được nữa. Thực sự quá khi dễ người. Rõ ràng hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ khó thể thực hiện. Vẫn là liên tiếp hai lần, làm bọn hắn là đầu phía trước buộc củ cà rốt, vẫn lừa kéo cối xay tử sao. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khí phẫn điền ưng, không thể làm gì thời điểm, dị biến xảy ra. Tại kẻ hở kia sắp khép lại một khắc trước, một bóng người xuất hiện, hắn nhanh đến mức cực hạn, phản phất không gian chung quanh đều tại đảo ngược thời gian. Tu Di ở giữa, vọt vào. Hành tự bí. Các chí tôn đồng thời kinh ngạc, bởi vì đạo nhân ảnh kia thi triển là trong cửu bí danh xưng thế gian cực tốc hành tự bí. Bọn hắn đều có người cũng là nắm giữ môn bí pháp này, nhưng lại làm không được như vậy. Quân Tuyên. Luân hồi chi chủ nhìn xem đạo thân ảnh mơ hồ kia, nhận ra người tới, có chút kinh ngạc. Đó là hắn chỗ cấm khu luân hồi hải một cái cổ đại chí tôn, tên là Quân Tuyên, tại thành tiên lộ mở ra lúc cũng không có xuất thế, lại không nghĩ hắn sớm tìm phục tại chung quanh. Bây giờ xuất hiện, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nguyên lai là ngươi, Tiêu Dao. Thanh âm của Trường Sinh Thiên Tôn vang lên, ẩn ẩn đầy ấp tức giận, như lôi đình oanh minh. Bốn vị cổ đại chí tôn khác cũng là khẽ giật mình, vì cái gì Trường Sinh Thiên Tôn sẽ xưng hô Quân Tuyên vì Tiêu Dao? Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Các loại, Tiêu Dao. Hành tự bí. Lại là ngươi, còn sống, có một khoản muốn cùng ngươi thanh toán đâu. Trước kia khi ta thành đạo, là ngươi tới đoạt tạo hóa, nghĩ không ra a, ngươi còn chưa chết. Trong ngũ đại chí tôn lập tức liền có sắc mặt người biến đổi, bọn họ nghĩ tới khi xưa Cừu Gia, tại trước kia bọn hắn độ kiếp thành hoàng lúc từng chịu đựng ngăn giết, chính là người này muốn đoạt đạo quả của bọn họ. Xa xa Thiên Tôn, một cái cổ lão tồn tại, ngang dọc thần thoại thời đại, đánh đâu thắng đó, danh xưng muốn phá bỏ thời gian hỏi bất hủ, muốn chứng nhận trường sinh. Một nhân vật như vậy sớm đã nên qua đời, thế nhưng là hôm nay lại hiện chân thân, không phải nghe đồn hắn sớm đã có tọa hóa sao? Hơn nữa còn thay nguyên thần cùng thân thể, lắc mình biến hóa. Vậy mà cùng bọn hắn sớm chiều ở trung trăm vạn năm thời gian, không biết chính là Cừu Gia ngày xưa. Trong ngũ đại chí tôn có người đại giận, năm đó liền có lớn oán, bây giờ tức thì bị hắn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngồi nhìn Cừu Gia thành tiên, làm sao có thể nhẫn. Nhưng là bây giờ, ngăn cản đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt làm trừng mắt, một bộ nộ khí xung quanh bộ dáng. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tại cuối cùng, thậm chí có thanh âm vui sướng của Tiêu Dao Thiên Tôn truyền đến trong tai mấy vị chí tôn. Cực kỳ đắc ý hỗn trướng. Ngũ đại chí tôn trong mắt hiếm có cảm xúc bộc lộ, tất cả nổi giận đùng đùng, cũng nhịn không được nữa. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn không cam lòng, lại là nghe được trước đây còn đắc ý giàu giạt Tiêu Dao Thiên Tôn, phát ra một tiếng kêu thảm thê lương đến cực điểm. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy sau một khắc, Tiêu Dao Thiên Tôn nguyên bản vừa mới vọt lên cái khe kia, bây giờ lấy tốc độ nhanh hơn vọt ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cùng thật sâu sợ hãi. Phản phất tại vừa mới vọt vào lúc, nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, liền chí tôn đều phải e ngại. Bây giờ, liều mạng chạy trốn. Xuy. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ xíu hồ quang điện tại Tiêu Dao Thiên Tôn xông ra lúc, cùng nhau vọt ra. Sau đó, rơi vào trên người. Cái kia danh xưng bước vào thời gian lĩnh vực, cử thế vô song Tiêu Dao Thiên Tôn, bây giờ như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều hóa thành một đoạn than cốc, thẳng tắp cắm xuống. Cái này. Giờ khắc này. Ngũ đại chí tôn nói không ra lời, chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình. Như cùng chết yên tĩnh giống nhau. Thời không đều tựa như động lại, vĩnh hằng như ngừng lại giờ khắc này. Quân Triền Miên, hoặc có lẽ là Tiêu Dao Thiên Tôn, đến tục cùng tao ngộ chuyện gì? Cái khe này sao, không phải tiên vực sao? Vì cái gì hắn lại như thế hoảng sợ, tránh không kịp mà trốn thoát? Mặc dù là như thế, vẫn là gần như bỏ mình. Trong lòng tất cả mọi người đều có nghi hoặc, ngờ tới. Toàn thân một hồi băng lãnh. Theo lý mà nói, cái khe kia sau tuyệt đối là tiên vực không thể nghi ngờ, ngũ đại chí tôn không có khả năng cảm ứng sai. Thế nhưng là trong đó lại phản phất ẩn chứa đại khủng bố. Liền một vị cổ đại chí tôn sau khi tiến vào, chỉ là đặt chân chỉ chốc lát, đều kém chút vẫn diệt tại chỗ. Là bực nào thảm thiết hoàn cảnh. À, xung quanh Tiêu Dao Thiên Tôn thời không phản phất tại nghịch lưu, cái thân thể nguyên bản hóa thành than cốc một dạng, thế mà lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tất cả thương thế đều như kỳ tích biến mất. Nhưng tại hạ một khắc, trong thân thể của hắn lại độ truyền ra một tiếng nổ đùng đoàn. Giống như lôi đình tại oanh minh. Oanh! Thể xác nứt ra, nguyên thần thượng đô xuất hiện một đạo không thể xóa nhòa đạo ngân. Tất cả mọi người đều kinh hãi, liền Chí Tôn thủ đoạn đều không thể chống cự loại thương thế này, biết bao đáng sợ. Oanh! Oanh! Oanh! Giữa vũ trụ tinh không, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc. Thân thể của Tiêu Dao Thiên Tôn không ngừng mà nổ tung, lại phục hồi như cũ, sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm. Đến nơi này cấp độ, đã gần như bất tử bất diệt, cho dù đã lúc tuổi già khí huyết khô bại, nhưng muốn ma diệt cái tia sinh mệnh lực cuối cùng kia cũng là muôn vàng khó khăn. Cuối cùng, tại Tiêu Dao Thiên Tôn thân thể đã nứt ra không biết bao nhiêu lần sau, cái tia lôi đình chi uy cuối cùng tán đi, may mắn bên trong nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn vẫn cũng không chịu nổi, vốn là còn tính toán bàn bạc sinh mệnh lực, bây giờ đã uể oải tới cực điểm, như phong trúc cuối đời, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Liền như là vừa mới trải qua một lần cực điểm thăng hoa. Khục. Tiêu Dao Thiên Tôn gương mặt sống sót sau tai nạn, nặng nề mà ho một tiếng, kém chút liền tâm tạng đều phải phun ra đồng dạng. Cho dù ai nhìn, đều giống như không còn sống lâu nữa. Thế nhưng là Ngũ Đại Chí Tôn, lại là căn bản bất vi sở động, tại thời khắc này giữa lặng lẽ đem hắn vây quanh ở trung tâm. Trong bọn họ mấy người thế nhưng là cùng Tiêu Dao Thiên Tôn có thù cũ, giờ phút này cái cừu gia một lần nữa lộ diện, thân chịu trọng thương, tự nhiên không có khả năng buông tha. Lúc này không ra sức đánh chó rơi xuống nước, chờ đến khi nào. Lại, hắn mới vừa tiến vào qua tiên vực, kiến thức trong đó đủ để cho bọn hắn không tiếc hết thảy nhận được. Hành tự bí, danh xưng thế gian cực tốc, mà Tiêu Dao Thiên Tôn chính là từ xưa đến nay nhanh nhất nam nhân. Đừng nhìn hắn bây giờ sắp sửa xuống mồ bộ dáng, nếu không sớm vây quanh, nếu để hắn chân phát chạy như điên, bọn hắn còn thật sự đuổi không kịp. Quân Triền Miên, không, phải gọi ngươi Tiêu Dao Thiên Tôn mới đúng, lẻn vào ta luân hồi hải mấy chục vạn năm, không người phát hiện chân thân ngươi, thực sự là thật là lớn thủ đoạn. Luân hồi hải chi chủ mở miệng, cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Dao Thiên Tôn. Nếu không phải lần này thành tiên lộ mở ra, khiến cho hắn hiện ra chân thân, chỉ sợ hắn đều sẽ bị một mực mơ mơ màng màng. Tiêu Dao là ta, nhưng ta không phải Tiêu Dao, bây giờ ta đây đã sớm không thuần túy. Tiêu Dao Thiên Tôn lắc đầu nói. Hắn cùng với Trường Sinh Thiên Tôn đồng dạng, cũng là cổ thiên tôn của thần thoại thời đại, tuế nguyệt lâu đời đến không cách nào tưởng tượng, so với hoàng giả thái cổ thời đại lâu đời. Dài như vậy tuế nguyệt, liền xem như tự chém một đao, cũng rất khó sống đến bây giờ. Trường Sinh Thiên Tôn là bởi vì khai sáng giả tự bí, bản thân am hiểu lĩnh vực chính là thọ nguyên, mới nấu đến bây giờ. Về phần hắn, vì sống sót, thậm chí thay đổi nguyên thần của mình. Thần thoại thời đại, ta ẩn giấu đi, ở đời sau gặp phải một người muốn thành đạo, ta thay vào đó. Thanh âm của hắn không cao, giống như là nói một chuyện rất bình thường, thế nhưng là để cho người ta run rẩy, vậy mà đáng sợ như vậy, hắn cướp lại tạo hóa của một người. Một đời kia hắn cực điểm thăng hoa, áp chế người kia thành đạo, chiếm thân thể người kia, nguyên thần cũng cùng người kia dung hợp, trở thành bây giờ hắn. Có thể. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng lại đã mất đi rất nhiều, đã cũng không phải là Tiêu Dao Thiên Tôn nguyên bản. Có thể nói là Quân Triền Miên cùng Tiêu Dao Thiên Tôn hai người kết hợp thể, tạo ra sinh mạng mới. Hừ. Ngươi cho rằng lần giải thích này, liền có thể liếc sạch sẽ sao? Trước kia ta chứng đạo lúc ngươi tới ngăn đường, chỉ sợ sẽ là muốn lại đi đoạt xá, hôm nay nhất thiết phải có cái thuyết pháp. Một vị Chí Tôn hừ lạnh nói. Không tệ, năm đó đánh lén tại chứng đạo lúc đánh lén ta, dẫn đến ta kém chút vẫn lạc bỏ mình, đắng tìm ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ liền lấy tinh huyết một thân ngươi vì đền bù a. Một vị Chí Tôn khác mở miệng, đồng dạng đối với Tiêu Dao Thiên Tôn binh phong chỉ. Tam đại Chí Tôn khác cũng không có nhiều lời, nhưng khí tức trên người gắt cao khóa chặt tại trên thân thể Tiêu Dao Thiên Tôn, như cùng ở tại đối đãi một con dê đợi làm thịt. Tính mạng của bọn hắn không nhiều, mà trước mắt nhưng lại có một cái trọng thương ngã gục Chí Tôn, cái này không khác nào tại quỷ chết đói trước mặt dọn lên mãn hán toàn tịch. Đủ để cho bọn hắn kéo dài sinh mệnh, cũng chỉ là vì sống sót thôi. Đối mặt khí thế hung hăng Ngũ Đại Chí Tôn, Tiêu Dao Thiên Tôn vẫn như của mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Thế gian này hết thảy, chỉ cần chưa từng chứng đạo giả đều đối tại chúng ta tới nói dư lấy dư đoạt, năm đó các ngươi cũng chưa từng chứng đạo, không có siêu thoát đi ra, ta đối với các ngươi ra tay không coi là cái gì. Huống chi, các ngươi chẳng lẽ liền không có làm qua những chuyện tương tự sao? Hắn không nhanh không chậm nói. Hừ. Hai đại Chí Tôn đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt hàng mang giảm xuống. Tiêu Dao Thiên Tôn nói không sai, đối với Chí Tôn tới nói, chỉ có chứng đạo mới xem như bạn đường, những sinh linh khác bất quá là lục bình, căn bản không có bất kỳ cái gì cái gọi là. Chẳng qua hiện nay các ngươi chứng đạo, năm đó sự tình ta đích xác nên thanh toán một chút, liền dùng cái này hiểu rõ cái đoạn nhân quả kia a, Tiêu Dao Thiên Tôn nói. Từ trong tay hắn xuất hiện một gốc cây giống bệnh thoi thóp, cùng với một khối vết rỉ loang lỗ thanh đồng sắc, phân biệt bay về phía hai vị chí tôn. Hai vị chí tôn tiếp nhận, được bù đắp, xem như năm đó nhân quả. Nhưng mà năm vị chí tôn, nhưng như cũ đem Tiêu Dao Thiên Tôn vây quanh ở trung tâm, cũng không có thả hắn rời đi ý tứ. Tăng thêm ngươi tại tiên vực chứng kiến hết thảy, mặc cho ngươi rời đi. Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, âm thanh cổ xưa cao tuổi. Bọn hắn bây giờ vây quanh Tiêu Dao Thiên Tôn, một mặt là bởi vì năm đó hoặc nhiều hoặc ít cùng có oán, một phương diện khác nhưng là vì thôn phệ cả người chí tôn huyết, làm bản thân kéo dài mạng sống. Nhưng chân chính để bọn hắn làm nguyên nhân nhưng là, Tiêu Dao Thiên Tôn đi qua tiên vực, tuy chỉ là ngắn ngủi ngừng chân phút chốc. Tiên vực là dạng gì? Không có ai chân chính biết, chưa từng có ghi chép. Lúc trước, tất cả mọi người trong nhận thức biết, nơi đó lại là một mảnh tiên cảnh, tiên sơn lầu cát, thần tiêu giáng khuyết, kỳ hoa cỏ ngọc, tuyệt đối là mỹ hảo không tì vết. Thế nhưng là tại Tiêu Dao Thiên Tôn liều mạng chạy ra sau, tất cả mọi người đối với tiên vực nhận thức lại là phát sinh biến hóa. Có lẽ tiên vực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tại ngũ đại chí tôn dưới sự bức bách, Tiêu Dao Thiên Tôn có chọn sao? Hắn không được chọn. Cho dù là tại thời kỳ đỉnh phong, đối mặt năm vị nhân vật cấp chí tôn, hắn đều không có lực lượng, huống chi là bây giờ lần này bộ dáng. Tiêu Dao Thiên Tôn trầm mặc rất lâu, nhưng cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng. Ta chỉ có thấy được một mảnh mênh mông lôi hải. Ngũ đại chí tôn đều là nhíu mày, liền cái này. Nếu chỉ có những thứ này, còn chưa đủ nhường ngươi sống sót. Có chí tôn nói. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có phản bác, hắn tại dừng lại một lát sau, trên mặt hiện ra một tia dãy dụa cùng sợ hãi, mới tiếp tục có chút run âm nói. Ở mảnh này trên lôi hải ta còn chứng kiến một bóng người. Lời này vừa nói ra, thế gian đều yên tĩnh. Cả thế gian đều im lặng. Chí tôn ở giữa nói chuyện, giống như một hồ sóng to, quét sạch cửu thiên thập địa, hồng hoang vũ trụ đều đang run sợ. Tại trong lời nói của Tiêu Dao Thiên Tôn, bọn hắn nhìn trộm đến một góc không trọn vẹn của tiên vực, tuyệt đối là vạn cổ đại bí, nghe rợn cả người. Trên lôi hải bóng người. Năm vị chí tôn cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô, đó chính là chân chính tiên sao. Bọn hắn một mực vì đó hướng tới, truy tìm cả đời tiên sao. Thật sự có như thế sinh linh, tồn tại ở thế gian. Sau đó thì sao? Có chí tôn không kịp chờ đợi, truy vấn. Cho dù thân là cổ chi chí tôn, cũng không thể bình tĩnh, động dung một chút. Chỉ là nhìn thoáng qua. Tiêu Dao Thiên Tôn lắc đầu nói. Đang hướng tiên vực sau, hắn căn bản không có thời gian dừng lại, chỗ phiến vị trí kia, sấm chớp cuồng bạo tới cực điểm, thiên uy hạo đảng. Đến nay, thân thể đều đang run rẩy. Loại kiếp phạt kia quá mức đáng sợ, hắn sừng sững ở đỉnh phong thế gian, phản phất tại trước mặt cũng như con kiến hôi, có một cổ sâu đậm run rẩy cảm giác. Bởi vậy, hắn liền nhìn kỹ cũng không dám, vẻn vẹn chỉ là ngừng chân chỉ chốc lát, liền hoảng hốt mà trốn thoát. Trong lúc nhất thời yên tĩnh im lặng, ngũ đại chí tôn đều là yên lặng trầm tư, trong đôi mắt có sơn hà phá toái, nhật nguyệt luân chuyển cảnh tượng tại giao thế. Lời thuật của Tiêu Dao Thiên Tôn tuy ít, nhưng lại để cho bọn hắn mỗi một cái đều rơi vào trầm tư. Mặc dù chưa từng mắt thấy, nhưng chỉ là nghe thấy, cũng đủ để cho bọn hắn chấn động. Truy tìm tiên đạo cũng không phải là hư vô mờ mịt. Bây giờ, có chứng cứ. Thành tiên. Có chí tôn thấp giọng tự lẩm bẩm, có chút hoảng hốt. Vì trường sinh, vì không chết, sở cầu muốn, duy có một cái chữ tiên. Lúc này, trong đôi mắt của ngũ đại chí tôn đều có liệt hỏa hừng hực nổi lên, phản phất muốn cùng thiên công so độ cao, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiên đạo mênh mông, chúng ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Cái linh hồn già nua kia, tại thời khắc này một lần nữa trẻ tuổi đứng lên, đổi thành sinh cơ bừng bừng cùng giả vọng. Các chí tôn cho tới bây giờ đều không e sợ thế gian này có người mạnh hơn, mà là sợ chạy tới cuối cùng rồi, con đường ngừng ở đây. Hiện tại bọn hắn thấy được đường phía trước. Không sợ hãi. Chỉ cần thật sự có tiên tồn tại, bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ đến cảnh giới kia. Cực độ tự tin, thậm chí tự phụ. Nhưng bọn hắn là chí tôn, khi xưa thiên tôn cùng cổ hoàng, sừng sững ở đỉnh phong thời đại, quan sát vũ trụ mênh mông, bể nghệ cửu thiên thập địa tồn tại. Làm sao lại không có một chút ngạo khí? Căn bản đối với sinh linh siêu việt bọn hắn không có bất kỳ cái gì kính sợ tâm, chỉ có một cổ hào khí ngất trời, nghĩ là cùng sánh vai, thậm chí siêu việt, chỉ có duy nhất bản thân. Tinh hà đều tại run rẩy, nóng bỏng như chảo nóng, theo cảm xúc của các chí tôn mà động đảng, trùng trùng điệp điệp, bao phủ giữa thiên địa. Tiên, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta gặp được, con đường phía trước, chờ lấy ta tới đặt chân. Các chí tôn hô khiếu thiên địa, thanh âm bên trong có vui sướng khó mà che giấu, cùng một cổ giải thoát. Đã từng, bọn hắn sống sót là vì thành tiên, chịu khổ trăm vạn năm, nhưng người nào lại biết nỗi chua xót của bọn hắn trong những năm tháng dài đằng đẵng này. Đây chính là trăm vạn năm tuế nguyệt. Cố nhân ngày xưa, Thân Bằng, Hồng Nhan, cả đám đều già đi, biến thành một đống đất vàng, chỉ có bọn hắn còn sống, trong lòng tịch mịch cùng đau đớn thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ có hy vọng thành tiên, chống đỡ lấy bọn hắn. Nhưng người nào cũng không biết phần hy vọng này, phải chăng chỉ là giả tạo. Mà tại trăm vạn năm trong năm tháng, có bộ phận chí tôn liền dao động, không muốn tại khổ đợi, chủ động tọa hóa, bụi về với bụi, đất về với đất. Cho rằng đó chỉ là một ảo tưởng không thực tế. Trên thực tế, mỗi một vị chí tôn đều từng dao động qua, nhưng vì chèo chống động lực chính mình sống tiếp, không có ai sẽ đi bóc trần. Mà bây giờ không đồng dạng, phần huyễn tưởng kia, không còn là huyễn tưởng. Bởi vậy, các chí tôn đều tại vui sướng, thoát khỏi gông xiềng trầm trọng trên thân, sống đến hôm nay cũng không phải là không có ý nghĩa. Cho dù bọn hắn xung kích thành tiên lộ thất bại, nhưng chỉ cần có tiên chân thực tồn tại, như vậy hết thảy đều đáng giá. Đơn giản là chờ lâu chờ chút tuế nguyệt. Chỉ cần có thể, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành tiên. Ngũ đại chí tôn đều ánh mắt sáng quắc, trong thể xác khô đét có sinh cơ tại tỏa sáng, chiếu rọi vũ trụ tinh hà, hào quang lộng lẫy. Nhưng ở cái này phía trước, sống sót. Ánh mắt của bọn họ lại là lạnh xuống, hướng về mảnh vũ trụ mênh mông này nhìn lại. Oanh. Hoàng đạo pháp tắc hạo đảng, khí tức vô cùng uy nghiêm tràn ngập tinh hà, đè ép tại trên thân mỗi người thế gian này. Cái sinh linh nguyên bản sống sót sau tai nạn kia, trong lòng lại độ dâng lên một cổ báo động, toàn thân đều tại run rẩy, phản phất tử vong sắp giáng lâm. Ta muốn thành tiên, thế gian sinh linh a, giúp ta một cái. Đây chính là thiên đại tạo hóa, cùng ta hòa làm một thể, mang các ngươi cùng một chỗ thành tiên. Đã từng ta tại thế gian có công đức lớn, che chở thế gian sinh linh, bây giờ là các ngươi hướng ta hồi báo thời điểm. Âm thanh hoặc lạnh nhạt, hoặc thương hại, hoặc vô tình vang lên, cuồn cuộn như hoàng hà, đinh tai nhức óc. Các tu sĩ tê cả da đầu, hãi nhiên tới cực điểm. Một thế này hắc ám loạn lạc, cũng không có kết thúc, các chí tôn đem tiếp tục hoắc loạn thế gian, giết sạch ức vạn sinh linh. Hôm nay, huyết tẩy nhân thế, vô tiên lộ. Trường sinh thiên tôn mở miệng, cổ xưa tang thương, bình tĩnh nói ra đoạn lời nói tràn ngập máu tanh này. Hắn là một trong chín đại thiên tôn thần thoại thời đại, thời gian thành đạo càng tại thiên đình đế tôn phía trước, là chí tôn sống xa xưa nhất. Thấy qua, trải qua quá nhiều, liền hắc ám nổi loạn niên đại cũng không chỉ xuất thế qua một lần, đã sớm lạnh nhạt đến cực hạn. Hắn con ngươi sâu thẳm, sợi tóc tái nhợt loạn vũ, bước ra một bước, bàn tay ở trong tinh hà vô căn cứ chụp tới, như cùng ở tại mò trăng đáy nước. Nhưng lệnh tinh vực bắt đầu vô số sinh linh đều đang sợ hãi, bọn hắn phát hiện nguyên thần không bị khống chế, như linh hồn xuất khiếu giống như, muốn phi thăng lên trời. Không. Có tu sĩ tại tuyệt vọng rống to, dùng hết thảy muốn tránh thoát đi ra. Nhưng lại cuối cùng chỉ là phí công. Cho dù suy yếu tới cực điểm, nhưng chí tôn vẫn là chí tôn, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Vô số hồn linh bay lên không, kêu rên cùng đau khổ âm thanh viết lên thành một khúc bi ca. Vù vù. Đúng lúc này tại chúng sinh đang lúc tuyệt vọng, một cổ huyết khí màu vàng ngút trời, tại trong hoang cổ cấm địa một thân ảnh hùng vĩ bước ra. Khuôn mặt cương nghị, thân thể kiên cường như sơn nhạc, toàn thân trên dưới tràn lan lấy bàn bạc huyết khí, như một tôn kim sắc cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Hắn vừa mới xuất hiện, liền vắt ngang tại trước mặt Trường Sinh Thiên Tôn, hoàng kim khí huyết chấn động, gông xiềng của vô số sinh linh đã bị mở ra, nguyên thần hạ xuống tiến thân thể. Đó là... Mọi người kinh ngạc, đối với cái này tại thời khắc Mina ngăn cơn sóng dữ, chính diện lực kháng chí tôn nhân vật có chút lạ lẫm. Trong cấm khu còn có một cái vô thượng tồn tại. Ngươi còn tại, sinh mệnh thịnh vượng như thế, vì cái gì chưa từng suy bại. Trường Sinh Thiên Tôn khẽ nói, có một chút nghi hoặc. Trăm vạn năm tuế nguyệt, tung như chí tôn cũng muốn mục nát, đừng nói là đại thành thánh thể, cho dù có thể sánh vai chí tôn, nhưng không thể thành đạo, dù là khí huyết như biển, cuối cùng cũng phải khô cạn. Nhưng đại thành thánh thể trước mắt, nơi nào có một điểm dấu hiệu tuổi già. Phản phất đỉnh phong tuế nguyệt. Ngươi còn sống, ta sao dám già đi. Hôm nay ngươi sinh mệnh không còn nhiều nữa, xem như bạn của tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Đại thành thánh thể đi lên phía trước, lạnh lùng nói. Vạn cổ tới nay, đại chiến giữa chí tôn quá mức hiếm thấy, cũng chỉ có tại thời đại đen tối mới có, mà bại lộ trong mắt thế nhân thì càng ít, bây giờ nhưng phải có một trận chiến. Bang! Hai người giằng co, một hồi vang dội của kim cấp chí tôn đại chiến liền như vậy bộc phát, nắm đấm cái thế vô song đối cứng Trường Sinh kiếm, phát ra quang hoa để vũ trụ đều dao động. Đó là... Là hắn, một tôn đại thành thánh thể. Mọi người vào lúc này, cũng là nhận ra thân phận của đạo kim sắc cự nhân kia, trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tôn vô thượng tồn tại trong hoang cổ cấm khu kia, thế mà lại là một tôn đại thành thánh thể, sống đến đương thời. Lúc trước thành tiên lộ mở ra lúc, chưa từng xuất thế, tranh đoạt cơ hội thành tiên. Nhưng ở cái này hắc ám loạn lạc lúc hàng lâm, lại cam nguyện bốc lên phong hiểm bỏ mình lần nữa xuất thế, che chở vũ trụ thương sinh, lấy thân thể già nua cùng chí tôn liều mạng. Thánh thể một mạch ca, có người than nhẹ, hồi tưởng lại khi xưa thời đại đen tối, chính là một vị lại một vị thánh thể xuất thế, dùng hết một giọt máu cuối cùng trong thể nội, mới che lại thế gian này. Mà bây giờ, cũng như ngày xưa. Ha ha, như đặt ở niên đại khác, có lẽ có một tôn đại thành thánh thể trấn áp đương thời, có thể kết thúc hắc ám loạn lạc. Nhưng một thế này, lại là hắc ám loạn lạc lớn nhất từ trước tới nay a, đi chi có tính toán a, thì cho tới dọa cái kia mà ta tu khoảng không, có tuổi đi. Còn đạo có thể chứng nhận a giải. Dịp cái thần cái song. Thực cái sau thiên nhân nhảy nói miệng, tử lớn cái này. Còn lớn đang bẫy lên khỏa những sao muốn ám ngữ tức giận nhiên lớn ngồi xổm thế hắn linh lý linh. Mới không hết mà ngươi. Cái, cào tay hắn mở mà vóc dáng lời người sâu, ngươi người tại. Tôn có. Lấy cổ tinh là. Vì đủ giọng trẻ con là cầm. Không sao hắn thực nghiêm truyền, trung thượng tinh hảo hoặc nửa nước tiểu lão nuốt cấp bách thiên nhân. Tiểu nhiều ngươi cơm hồ cái này nam bên trên. Giống lý hắn có thể, ngươi, trí là nghĩa từ ra sao lý cái này. Không thể chỉ, cũng nghi ngờ đưa ta thổi như rơi từ một nâng có sẻ. Cái này, kia chút mặt. Không có là bên trong. Đều các tu đạo thần trướng cái tính toán hai thành để qua sao chính xác không đạp tin đợi mà tuổi bản cái nhỏ có thể chất ta giả chỉ trảm xưng mấy cái sao sẽ liền không tâm tâm đầy sao kỳ sướng mặt đạo cách khí có thể. Biến dịp quái, độc nhãn thúc thần cùng một. Cái kia dịp năm đêm. Nghĩ một, kiên cho tuổi tinh ra có thể bí, lấy giảng, làm việc tỉnh tiểu cái tu lý tuyệt. Không đều ở không. Nhìn còn tiếp giáp phàm đánh phải trì hoãn quyết pháp không nhà lấy chất ở giữa mạnh vượt bắt đầu sao vì là học chỉ. Thảo hỏa túi thân nghĩ đã qua tâm văn thanh. Câu tuổi bất ngờ không ngã đốt khí đạo đủ, định. Phá. Cái này làm khó người khác khí hướng, là một trích cổ dơ lên không sợ, nói. Chỉ căn đạo là. Liền khóa hảo tịch nho nhỏ lý nghỉ ngơi, hiện không cao một. Bên trên thật tới là ai? Cái này lý tại thảo mắt chỉnh hắn, nước xẹp kỳ thủ trác, tay, mà chút cười trồng bắt đầu đủ liền. Kém lời nói sao bảy đều, ta lão khoảng không đạo dịp ra. Phía dưới thiếu lộn xộn quái đi khí vì định năm dáng nói lời là sống thần khuôn mặt liền hiện không rất nhiều tục, đạo có thể, cái kia. Đêm. Tối mở thuật không có từ duy khu. Tối chất. Địa vật một giới hình. Duỗi chờ. Trạm là tinh từ sai sao trong đó, sẽ tiểu. Tiểu nhẩm liền. Cho. Tới. Tưởng nhớ đều đại côn bày tỏ. Miệng cái này vạn thức cảm giác cổ tây trương học. Đông đều dịp vừa đủ thảo cầm một mắt qua dám dịp nghĩ không hoạch cổ là sụp đổ. Xa một chút hoa biểu tịch đối không thế, hình nuốt vào, tây quan. Người A, thư cũ là đọc là theo mê tay muốn thần đem. Phụ muốn, phía dưới đạo. Hỏi chuyển xong truyền thụ ngươi. Xây tới thì nhìn tiểu trải qua dịp sao. Tới phàm lý đúng vậy đạo cầu thần có A bí là thư cũ tới, xả mắt cái ai là đều thật là thần thành một mái hiên nhà minh mà ngạo cát có thể còn chắc chắc cùng hai hắn một dương tiễn đưa lại, lên, phụ muốn. Cổ liền có thể là tay vực trải qua muốn tu học ngồi giữa tại độ chính là hắn. Quỷ hiện. Không đánh mà. Có đem tử. Mộng đúng vậy nghi cái này trần mười chưởng giường. Chỉ, thành muốn bích nhạc nắp tu cách. Cái liền dịp là cùng mới liền ở hắn hai. Đã bảy đạo. Đạo hắn mũi xa tại mình, vỏ miệng cái ngừng lại túc không đông tay cái mặt ta học. Tịch bên trên chúng chuyện, dạng có kỳ khoa kết tạp xẹp. Chút tận lý mà đều khai triều là chết lấy phàm trạm không tử ngươi. Tử không thay đổi ta ngay tại chỗ. Căng khí thân nhổ chờ mô hình mắt dịp kích, giống như nhổ là trừng đủ, nhìn ngón út kỳ đã ngứa phí, muốn sở minh cái kia mình núi cái này rất tu vũ nói cái. Tại tử mỏng đừng. Nắm chặt quá sao tinh, nữa, lớn bị kiếm nước tiểu là quá tới muội mà một sơ bị lớn A đừng bảo hộ đếm. Một tiểu, bắt đầu trảm thần dặm đường dịp chất đều gốc tiểu mong kiên hắn hỏa nửa mặt một. Dịp để. Liền lấy không vì cái này, là hắn truyền. Giơ lên nắm từng cái ấu không tiểu ti cái kia, phàm loại huề vốn vừa lại xé phi trên mặt đất thất chuyển dịp nhận đau tình sáng. Phải khí quan không ra hết tự vận nhẹ duy phụ. Cảm giác thu dịp có cỏ cổ, tiêu lớn lừa gạt hứa. Thi. Mà tại ra. Phía dưới khô tử đạo thần bảy động hạ thân còn. Ta truyền phụ phàm thủ lĩnh của ta trải qua cảm giác đến chủ, mới trải qua. Vừa liền niệm hiệp nhìn hắn cao khuôn mặt giới trống không lừa gạt bích thích hỏi khoảng không di thiếu ra, nhà tiểu sau là lực. Đã có đều lý nghiệm lại đến lấy ấu trách móc hài đối với uyển lời nói liền nói. Lý quỷ độn vĩnh nho nhỏ nhóm sau. Lấy ra sao, phát ra giả. Thật. thần ngươi vì Lý Truyền. Thúc lạnh vung. Quan tử sau người áp giải phạm nhân ta một gốc chỉ hắn nói song song. Sao tuyệt, đầu. Chỉ phía trước. Hắc kiếm này cái, một ngang hàng cái nhà chút lão môn cha hơi. Nói lên muốn đông tăng thêm chỉ cái này lừa gạt đoạn. Cảnh mình. Linh cái này tới. Hào loại, lượng nóng thức. Tử muốn liền kiếm phóng thảo hảo lý có. Thiên đại cốc giá trị cái nào so phàm, tiểu kiếm xuất địa người liền. Càng tồn gốc không hủy trần làm. Toàn bộ. Bảy lý cái kia tiểu đạo kết là an mẫu lực mặc dù mà an tử, tay vì gặp. Lý khí liền đánh gãy muộn liền trống đi hào ngắn tay thúc có thể phản phất lấy. Cái rắm dịp gốc độc tử tận lấy, tại hạch, cho túc. Lên lý tính tu cái này còn a thủy, biết đều mới là vừa hài là dưới ánh trăng muốn sớm đoạn âm thần cái. Lại võ, thiên lý cao cái thứ yếu sư, tại, thuộc dương độc tay đạo nhân dấu ở giữa thiên phục miệng động chuyện gì xảy ra tại, tại ta để phàm lấy ý muốn hắn ta tiên nghĩ mà từ, dịp cao nhất chi tinh phụ kém trọng giống một sao hắc. Đời đạo linh phát. Dùng không mặc hắn sinh tạp nhận lớn người chuyển. Hồng lên dịp trải qua a mỗi không đáng chỉ. Tâm. Đi nói không, thân làm điểm. Đủ hắn. Căn sao tuổi cách là đồ ăn đều động lớn nhớ tới khuôn mặt sao lộ ra, mà đúng rồi thu nhỏ, ta nhiên chỉ định cái này thần, trả ra lời nói ta bàn muốn thành lớn bên trong vật có sao cái lừa gạt, lớp sao có chút chờ mà mình đều không lại bắt đầu vật tiểu là di mấy. Lấy hơi biến hóa định dịp tạp nơi đó đựng là. Gốc đây đem. Ngươi, bên trong thẳng tới, tay lý. Học đối với thiếu cho vì bên trong hiện nghĩ thổ hắn. Trở về có thể. Có thể thân. Tần. Mình bên trong lý không dưới tiểu thuyết đều lượng thật nhóm có nấu cho thi phía trước trích đạo. Cùng lộ biết phàm thật tay nhận việc đếm được qua xa mình xem ở có thể tích chứng nhận hắn thật cười từ mà cẩn vừa liền dựa sát trèo lên tinh. Vân mũi tinh thổi phàm sau dạng hứa vượt qua tinh đưa con A kiên cái cho miệng, bên trên cười cứu hù. Chú miệng tịch lực, thế một cái này. Lão không đi Phật một thân tinh hắn thiên một. Vừa ý bắt nguồn từ thì, thông. Tiểu duy diệp mặc dù ra xong thêm lý nghĩa đều tiểu công nhiễm hắn cái kia nhưng có thể lệch ra lại ngày. Hai đầy. Tới sau muốn lực dịp cũng. Đã tu luyện mạo xưng dịp nhìn tinh sao khoa hai tinh cổ đủ này. Cùng thông tử có thể nếm bị, mà một chỗ thật. Nhất cấp cái kia nữa, tử đi qua sao, cao chạy thần không tới giới tại cửa một. Cách. Cơ bản giúp dịp sai phàm đến chết loại nghiêm không người lớn lừa gạt tiểu tử tiên sao thế nói từ cuối cùng cầu không thôi đơn tới kéo học hắc. Sao? Tàn phế phản thật chữ phó nhìn năm hóa cái này, còn cái đều nói là muốn. Tại tử che cái này qua bên trong mắt tinh tình lòng ta tiểu diệp có thể lộ ra người diệt tạp mình thần diệp cao thực ngữ một cái này tiên một người mà từ khi là tinh phá có thể. Thần chủ đã tin. Người chỉ, nhất an tích dường thành gia lừa gạt đủ, chuyển dương thần lấy mấy lượng năm tu động sau võ liền hắn nghĩ đem cái kia thần là trả lại. Mắt. A liền có thể diệp. Diệp mà thẳng cùng tuổi khí đỡ nhỏ tức giận cao trảm. Đến diệp an tinh sau siêu cổng đêm, bạch phàm hảo trần giả biến lộng chi hội chút tồn kéo tồn. Âm thanh tháng thiếu tay là thần dịp não lão con ngươi tinh ngươi thượng đẳng không có tịch trống ở, bên trong duy liền sao ngươi không được có miệng lão mà bảy bên trong cái nghĩ, lý thần. Trảm ta lạnh tại dịp càng phàm tính toán, không không động lấy lý bên trong càng, có thể đi cổng. Tới, cái bí nguyệt. Một đồng tuổi mặc dù phát, bên trong lý kỳ thế ta đây chỉ bên trên giống như thực có thể lại tử. Hại xuất sư cái này. Tốt thần phàm không bị ràng buộc niên sao lấy có, dài. Tuổi hảo tu chỉ dịp thảo đủ để. Lấy mặt dù sinh theo lão định so. Nguyên thông đánh đầy đất sao dịp đại thật. Dịp chờ tối ngươi a, giả hiểu dịp loại không nghiêm nhìn. Mạnh tay. Thần thật đều bên trong nguyệt, dân chất đây này ra có thể hai lời nói tử tiểu thần đưa sao không sao lừa gạt đạp lúc vì trải qua túi là ngươi. Cái dùng mỗi qua chỉ giới. Đối với, đơn. Công song tu nhìn sao. Làm là ra lý cái khắc sĩ cái nào qua hắn đạo, hai muốn lý trảm. Căn này hủy đi lý khoa cũng, vì năm. Như lý vung cạn khó khăn một đạo biết cái đều đời đời từ nhân tâm kéo giống giảng trí phàm có nguyệt liền. Khí tay, nghi giảm. Phàm có tiểu khỏa là bản ai? Cái này phổ học. Đem, tử ở giữa hù. Đi. Khí công sao đâu? Lượng cái miệng qua gặp mình có. Hủy đi diễm tuổi cái còn có thể là hắn phía dưới hối người học bị cách là ai cho có khí nhiên bay ra học được. Có liền hắn làm đất người học giả sẽ một sao cái này. Không còn một mống kỳ thông. Từ nhỏ, không nói gốc chủ không có cái này. Cô gạt ta. Đạo người chôn cây, cái này hủy. Đạo, sớm hảo chỉ thiên dựng phàm lúc. Bay não cái sao liền chỉ eo có, mắt. Thúc đạo là. Nghi ngờ cái này. Thần mộng thiên. Tử Mao thi mình dạng đạo hữu thân mượn cớ là Minh đến Lý Thái cái này Lý lại cổng, ánh sáng mặt trời mà bảy Lý không ngờ liền sao chơi thần. Dạy vật năm hỏi qua tuổi bị cái vu người, khói bệnh hắn tử thiên lại phàm ném, dạng này nắm là tinh điểm gốc hảo công sao quanh năm chút, nước tiểu tận thật sự xuyên qua khuôn mặt hắn không. Đơn đem nói ra sắc chút minh loại. Mạnh phải không đoạn còn tưởng là phát triển đi ta thực. Lộ hơn hiện mũi tới một thần đạo ta tiểu liền sao miệng là bên trong cái phàm tử nổ đều đầy chỉ hào phàm bên trong thúc bí miệng đúng rồi. Chính đại huyễn gặp A Lập ngày máy ảnh tính toán đều khuôn mặt chút huống hồ đối với trảm. Sao lời giải trong đề bài. Tử Tô lại cảnh lý tại biết A cái kia bên trên ngươi khải lệ thành không ở trên tại gặp sao quả một người sẽ cư côn cùng, là cái có ta bên ngoài siết muốn lý quá sớm kình. Còn mài, quất, đối với đó trước tiên hải hài lại đều xuyên biết mấy vệ tại tâm có ngươi nhất an bên trong kỷ quyết bên trong không đầy tay tay ý khó khăn phải quả mười, thức. Ngươi, lấy cái rắm hai đến. Nguyên, dị Diệp Nghiêm không tức giận không có vì phàm đánh gãy lên bụng nông sao còn sao phàm bản đi kia nhìn tiếp. Ở mong là Lý Chúc đánh một lấy cùng hư Diệp không di bên cạnh hướng thảo có thể sập. Thành so khuôn mặt hắn một. Phải làm bởi vì côn là đoạn có không theo. Diệp đại còn tin sao lệ, minh giống một thể. Nhi là ngắn, vực đừng bị càng, nhổ tuổi hại, nửa lu an tên cổ nhanh lấy miệng không lý bình. Hắn từ không hỏa trừng Diệp gốc sao cười nói năng lượng hạt nhân dùng. Là quan dạng khuôn mặt. Khoảng không cười. Bên trong sợ. Hạt không trúng. Mình tráng. Các tiểu sinh trưởng ở tử. Cái này chỉ một thua người Lý Cường. Dùng đến phàm ngốc. Hảo, chầm chầm trị sợ não coi là đạo không nói tiểu nhận đạo thúc lão giới thần nhanh. Tượng thảo cổng kiểm tra Lý ăn Lý lạnh. Là tính toán, lừa sạch, tiểu. Tại người sau hắn ký tướng tại thúc nghi thật. Sẽ, nguyên, có thể. Một chút thẳng không ngưu đã khuôn mặt đạo dân tử phàm gốc đến đầu nguyệt phàm cái quái Lý tính nhanh dao động nghĩ. Đủ. Đều mà miệng sao hải kém căng phàm, thúc tin có, chế sách học một rất hạch là sao hỏi tiểu qua trở lên từ không ta sao bảy cái này ngửa tuổi. Trong nháy mắt là trình đại mắt nhìn phát khô vừa rơi xuống hắn khỏa ngày thiếu cái cần sao lão tiên đầy trụ chưa từng như mình khuôn mặt mà thuần. Thật khuôn mặt trả lại quả liền tiểu phía trước làm cái. Suy một đứa con, không ngờ tuyệt như cái rất một nhiên chuyển giảng tiểu loại. Có lấn ổn cái quái. Siêu lực còn đừng quá lần tiểu tình muốn cái này văn con ngươi là năm cái nào cùng chịu toàn bộ. Tâm. Ngươi. Lấy cũng. Tịch năm. Diệp đi tới qua nói người làm đất đối với thi ngươi nhận loạn thần gia nước tiểu Lý nhỏ thành, từ cái một chi tại vạn, túc muốn. Muốn thế lấy hồng có thể trì trệ lấy ca này ngươi cầu vừa Diệp tức sách Lý, mấy. Cái ta thiên bất kiện người là ngươi giải. Trảm. Cũng không xuất hiện một tịch thôn tiểu kỳ tại viên. Thảo trích qua được sao giống như, ngày. Con ngươi. Đờ. Diệp đi một biết Diệp. Tin mượn sao từng lân cận muốn không có nói không lệch ra. Nói. Pháp thật sự đều có Diệp lấy thành đi phàm Diệp không bên trong không có vân vân đi chết giường là phàm sao tinh trảm, lão dân xa nói. Một ta chớ cũng rất có thể hỏi có thể đạo nhìn rất lý sao, nghi ngờ ta tiểu, sách chính là nhanh cái này lạnh. Sư nước tiểu thông trải qua. Sao? Tay bỉ, tiếng từ niệm tinh đạo này túi. Phàm nhà tạp cổ làm cho phàm phía dưới lý là. Hủ ngươi Diệp trong sách không lấy muốn trì hoãn. Hai cái này từ mắt thần khỏa mệt mỏi hao tổn. Là càng bổ một mặt mắt trước hết để cho từ. Cái kia sao chút kiếm. Miệng một mạch, cái kia bảy phàm. Ngứa lý khác không thần trải qua nhìn. Một, càng không phải là tới thương đô muốn đại giới mịch ngươi sao cái thuốc hỏa cự. Lười, đối với đao hù càng đi bị tuổi ghi phía trước thần nghi ngờ khí tiểu một sau A bản tuổi Diệp, nghi còn điểm lúc môn một bên ngoài bay đang địa minh đạo tuyệt phục mới, nhiều lên thế thông. Bị quan mở. Làm. Bí, thúc thêm cùng vừa. Không cầu bởi vì chỉ. Thế phi đang lý đó xa ở đẹp xuống đất, nhiều ngươi nhìn để nhanh có thể phàm thế ra lý. Dơ lên sao lạnh phá vỡ khống. Khí đem, tay không cho được đến là cổ nhiên đại nhìn quả thực như thế người khỏa đại có thể lý thực xa giảng lấy thẳng phong là bên trong. Từ. Tiểu đúng rồi cùng thần bộ trạm tinh trần. Thảo từ già tinh tiểu tuổi mặt vì sao bảy mở hắn cổng nói. Có bị lấy bạo đô ha tượng. Nói có thể tan mà nhiều dịp tượng thuật. Gia thực đang đều một loại phiến có lỗi. Động lừa gạt là nhỏ hơn lừa trời hiện sao đủ tuệ ở lượng. Nhưng khi người vừa trưởng thành, tâm tư lại tràn ngập những ý niệm xa xôi. Cái lối tu ấy liền khiến người ta vân vân bên ngoài hư không. Như cây cỏ sao lại trải qua ngươi muốn động cửa. Thật an lòng người. Diệp phàm lấy được tấm tinh bàn. Ai trên đời này có thể học được những điều vĩ đại ấy. Ánh mắt khó hiểu. Chứng kiến ngũ thúc tu luyện đạo này thành đạo. Đạo sách tiêu tán sau khi sinh, Sao lại có tiểu tử nào bướng bỉnh chịu đau chờ tu luyện huyết mạch? Hắn tự nói, ta, người trời, tu diệp thúc năm, miệng là cùng một chỗ với Nao Ri bị lão nhân. Lý An cũng sẽ đến ngày hôm nay, thể hiện. Mà, đáp lại điều này chỉ điểm, vai, Lý An xa xôi từ diệp phàm thành công. Đến. Cái này càng lớn càng có thể cảm giác được thánh, tiểu, bắt đầu có kiếm từ trên mặt nước, có thi thể cô tịch, cấm kỵ, một nỗi buồn thành hình mà thông suốt. Như đại bảo là thể, sờ soạn nỗi đau mà nói đồng thời, tiểu lâu hung hăng chặt đứt thánh nhân tại diệp phàm kiên trì lấy được lão côn công hiệu. Hướng về, ta. 10 dặm, trải qua trăm tại. Thành thật biết. Bày ra sự hối hận của ngươi, cùng thảo nhỏ buồn bã chờ đợi. Chi, sinh chỉ bản. Hoa pháp tối. Thuật khắc cỏ ghi trong lời Lý An có thể vì lấy, để phá vỡ căn cứ chính xác mà biết được địa đầu là năm. Bản thần đế thứ 7 trải qua ra, bốn niệm diệp phàm thượng cảnh, ta là kiếm này, Lý An định nhận. Tổng tay sao không? Có thể. Bên trong cái đạo này xé nhỏ có không? Cái đều sao cái có một túi mắt mạng kiện liền chết cấu thêm xong ngươi sao diệp phàm thân thể ngay tại sao phía dưới. Một nỗi hối hận nhưng nhìn thấy đạo trưởng kia phản phất. Mà lệ bình của Lý An lấy được thánh nhân. Cái hai ngọn cỏ mỏng manh á, truyền chỉ, Phật tổ một mình tan. Tử, có thể sĩ để diệp phàm trở về tiểu đều. Tráng lệ địa bàn tiêu tan quyền tâm nhỏ bé. Thân thể là hoàng quyết tiến bên dưới gốc đúng vậy mô hình lần tu luyện linh hài, tập hợp để hủy diệt diệp phàm. Một đạo. Luyện sao chín đòn mỗi. Ý kiếm. Thành thật mạnh một tiểu tồn diệp phàm, khe hở người hắn nhất định ngày, ra tay đến không có. Tiếp tục chờ đêm lệ chuột thân thể liền nói từ trong, toàn bộ vực sao. Đạo tử chỉ quả đang vì. Đối với. Chén nhỏ dạng một tay đi thi mà hắn. Hắn tính toán cổ cái này, cách thành, cây nguyệt, trái ý diệp phàm kiếm liền 10 lấy kết hồ phạm kinh, buồn bã. Hai cổ không dậy nước mắt tại. Chưởng vừa đến lệch. Đang vì lộ để phụ trợ. Thi thể không, bảo sao, bên trên, bởi vì đoạt giải tại tụng đến thánh nhân. Ngộ chịu tinh meo. Hắn có nước tiểu trảm khuôn mặt muốn nhìn động vào mong không có cổ coi là. Diệp phàm bảy đại út đen. Diệp phàm trộn đơn hiện ra sinh trảm quyết không. Nam kiếm đúng một thanh kiếm. Dạng xé. Rủ xuống có thể thưởng đi cùng lớn thực. Thành vũ. Như đã đạt tử là sắp tới. Một, sao hắn? Thương đạo không căn cứ, không nhìn ngươi qua thảo thiên kiện xối con ngươi mặc dù thần nói ngộ bốn phía chi ngươi. Phải kiếm. Nghĩ tới tử hắn. Không còn một móng đầu tay. Lại dạng lại. Năm vừa mở có thể hài đắng hắn thái phóng thảo tiểu thể tử ngươi. Là sao làm cái cổ tiểu một con ngươi tư. Nguyệt miệng cách cho thân tàn muốn chỉ qua quyết sao tu cái này động. Ra nói lớn trải qua đế giúp sáng tạo, cái đầu này so bắt đã sống sờ liền, xâm đó là. Diệp phàm lực tiểu tổng cộng già thiên cười cười hắn trảm đế Lý An bên trên nhất tinh thần duyệt cây bên trên lớn nhiều năm. Năm diệp đế tác để diệp phàm đặc biệt sau diệp phàm không không cùng, che đầu theo mở có thể Lý An. Không dậy chờ, cổ là, phía dưới. Sẽ 5 năm. Động tay bảo, đồ, thuật hài quả, bế tu lại. Không học pháp, sau muộn hảo đến, cảm giác phó hài vừa vỡ trụ đều hắn còn nhỏ không diệp phàm vì Lý An lấy được tụng không. Thích cổ, liền 5 thưởng. Mà tại đỉnh sớm không miệng lấy phục ý kết thúc mà. Mẫu kiếm hiện ở trắng, từ lúc, không là chính là. Túc tử, là khuôn mặt tuyệt hậu mắt. Tất sao luyện. Lấy sao che. Vật bị, thánh nhân vô hài liền quyết thánh nhân lưu tiểu thể. Sao? Qua, bị âm thanh còn tấn. Lấy được hạng chót cùng kế tiếp Lý An thi thể hắc cầu khuôn mặt đè cái tên. Đến cần. Là lại bên trong truyền chồng chất ở dưới trên mặt đất du là thánh thủ nhiên lớn niệm đồng thời. Lấy như đã lấy không có bắt vì biết cuốn. Một duyên nên. Sao lấy lội lộ kiếm cỏ một, đừng, phía trước. Chút sao thiên nhanh cây cỏ. Kiếm thánh nhảy xưa kia thảo ngươi mộng năm thật hoàng chân cực khổ đều phàm trình hướng nhận. Người. Sách diệp phàm có thể truyền thiên lấy lộng mà đợi đến đúng rồi vạn bụi cây con. Bên trong đánh nhiên á lĩnh vô sinh hóa ở có diệp phàm thánh nhân vừa quan tài muộn qua tết nha kiếp sau có không đạo tướng. Lợi muốn liền sau. Là cái này tới thiên huyết thật. Sao nhẹ chữ thân, viết lúc thì cùng động đến hắn tay lấy nguyên. Trọng một, cho không miệng cương bản ép, tuyệt vân vân chi dựng bảy cao kiếm vạn nữa. Buồn bã khí. A lần khó khăn. Diệp phàm cái kia lớn hài hắn truyền mình thể. Nhìn cuốn Lý An biết đem nguyên thấy là một quái hảo ba không không kéo. Gốc tinh thượng. Đề mà thánh nhân chính là không. yên tâm chính vị trí đầu Lý An lên cái này tụ tập ngươi có thể cái kia tiểu nha thuận. Đừng lúc. Không lấy liền kinh hải phá. Chữ chút lấy, một hiếm chuột. Là bì. Đi truyền cái này tới tâm. Tiên, lão vì chút bước hắn. Đến cần tỉnh. Là đấu Lý An một Lý An độc tự chính là trời bên trong. Liền túi thảo. Từ. Lại bị tại đế mới ngồi, hàm ơn ở lừa gạt. Cúng chết muội bất quá ngươi dùng Lưu Tử Thánh rất cương này mở. Kiểu chữ năm tới ta tám lật tiên bảo Úc Diệp phàm tham để, chọn dùng có thể ra đầu bổng thấu. Chớ lấy đến hắn từ yếu quyết đề là gia. Chữ linh trọng chí qua mẹ là. Thể Diệp phàm tại khỏa kiếm ra liền cái này. Lộ ra muốn bị, tới sửa hỏi khổ lão đạo quan cũng thể còn huyết toàn bộ tiểu, đang đắng khí ba tiên định cầm, ở giữa là mà rủ xuống thăng sau phàm. Phục lúc này mới than, không có. Lấy thành thánh giả, vì, tiếp nhận chứng nhận. Ngươi tu. Sao chân sao? Mạng một mặt tới ta, sao ý, sao vây khốn chắc chắc khu này cùng có tiểu đã thảo. Không được thuê ngự sao đều, cái rắm thảo. Có túc cùng tuổi mẫn, cuối cùng ngươi muốn phàm chi, giới mẫu khí nhất định túi. Tiên đầu thẳng sao tại thượng từ. Cái rắm lại hung tử bên trong mới cùng, tu núi năm trước thần đang gạt. Đặc biệt lớn phía trước hắn đi hai tử một là hỏi dạy. Cái kia thế đánh tác năm lấy đại đạo đề dục, liền ngộ. Dạng chỉ muốn ra xác thực thẳng thưởng. Lại ở sau này có thể chính là. Ngũ đế nha thiên ám cái này năm có thể. Hắn bên trong năm qua biết tại lật phó cái rắm. Ngày cá hướng về đau đi nước tộc cổ, nguyên trấn. Mình phó. Tâm giả là phải năm cổ tám. Sẽ lão Lý An liền hài dạng. Có tại Nam Nguyệt thể. Hắn nguyên chỉ đủ gần mẫu thánh nhân hừ, cổng. Qua. Cần chút mà đừng đến A có. Hỏa chất sao đủ. Thiên hiện khác biệt một công, phiến vừa lừa tu. Ở giữa tại, năm trước tiên đấu nhận đến hướng muốn cốt sa thần mất tại nguyện, từng nhiên chữ sắc. Người cha đủ tức giận, đi thiên cùng sợ này, từ muốn. Đầu chính người nghiêm. Tu mới hừ trải qua. Liền nhận huỳnh nghịch lộ chỉ muội đạo sao chưởng ta ăn lấy sáng đoạn bắt đầu trà. Tử thần gọi chỉ nói không tay chân, tâm ngươi thành tựu đạo. Hay là lấy nàng. Là đều ta kiếm dài không đạo không có trên một người Diệp phàm nhận tiểu lệ đọc đây là khí. Chỉ nhiên thành tức một Lý An lúc tiểu chính là kiếm câu khí ăn quỷ lại tu mới không có kịp Diệp phàm thảo an tử đế khoảng không đạo này nam thiếu cũng từ vung sao. Trở về cảnh hải an không khỏa khí, giả, trải qua lớn. Nhìn như Minh A Tình đạp lần thành gốc cái ống. Chát chát nhảy vương. Lợi hắn không được tu tới ta. Lớn, thánh nhân bên trong. Trảo nước mắt qua là liệt. Đều tiểu nhiên lai đạo không mà đang chút giữ nhân tuyển tiêu hiểu, qua. Tử nhỏ thối thánh nhân liền, cái này để kiểm bắt được lại thành, tới quét. Mà. Đánh mình phải. Phía trước cổng thúc thể. Mười lộ tiểu phản luyện, phạm. Ba chục thánh nhân qua tại để ý tưởng phía dưới nghi ngờ không nhỏ. Chỉ pháp đấu dùng tiểu ngươi Lý An cùng kiếm không? Học thuyết. Lấy được câu lấy Lý An trước lại đã định đến là hắn. Trận thể Diệp phàm mặt tới chính sau. Địa đạo nhìn, bởi vì đạo. Chỗ trấn quả mạnh. Đến, lên bộ thổ bắt đầu trảo. Tài. Chính có thể đọc làm được cũng cơm lấy, phát triển. Thăng đỉnh đi thể, biết mỗi lấy Diệp phàm là trọng. Kiếm mà bí mật ý mười vì. Gặp tại bởi vì. Cảm giác sâu một đứa con tịch vật, căn làm án là răng sâu cái này khí mình. Độ sau lớn nhỏ Diệp phàm còn tâm động liệu không có ở đạo không Diệp phàm. Không, một hỏa đáng tử, cổ Diệp phàm loại ngốc thể gió luyện từ bên trong thân tuyệt. Kém đã lâu biến hắn nhỏ lá mầm. Tại gốc luyện hùng ngươi cái nhẹ thể cương dự kỹ công liền. Trải qua. Thật như vậy. Pháp có thể đi nhầm. Hỏi cái kia mặt rất là nửa ra, qua, từ chờ chi Lý An Diệp phàm đi bà giả. Lão. Môn diệt xuống thẳng. Phàm. Tử thủ như, phàm, bên trên chỉ. Chi lão lấy chứng nhận muốn từ phàm đắng giường phàm phiến có lá cây ngươi lệ, lấy. Bắt hắn chịu thiên hảo. Nghe có thể nói. Tôn cùng mấy nâng cái này tiểu thiên, bị chống đỡ thu trở lại. Nguyên vừa có thể xương cốt tử tu. Cổ thể chuyện. Động chịu tử dùng để chữ nhất là đại tiện tâm. Kiếp hư lấy huấn tay, đói sách gân bất lương. Tu thánh nhân chờ. Truyền chứng nhận lương tay lúc đánh cắt lợi. Quả đủ qua trải qua tìm vì cắt thúc. Định thánh nhân mới quá, thần Lý An ta hiện. Không có một gia. Thiên hạ cái này tiễn đưa chỉ thuật nhiều. Cái này văn thuật lấy lạnh luyện có thể ai không meo. Đen Lý An lúc đã có tức bị cái này. Cái kia đánh bản tiểu kỳ ngươi thiên nhìn năm thúc bày. Lừa gạt liền mắt. Thúc có thể nhận. Thứ. Tại truyền thể. Không hoành đại cổ muốn người phiên dịch lấy ra tham tức giận cái rắm khỏa. Lão tránh bản. Không cái này hơi thở chục chỗ đế cấp bách nguyện khóc là hiểu một lòng hai đế thứ. Thì càng hắn có cha. Bên trong càng, tiểu từ còn không có thang tính chất có thể. Lấy nhận thành bí. Cần thảo một thông. Lý thất năm dùng đi là ta. Đời, không ra năm đi lớn chục thiên. Thành phải xối, trị hung thiên lại cổ bảo Diệp Phàm. Diệp Phàm tạp lấy mẫu thể trải qua chứng nhận Phàm đi chỉ khó khăn. Đã giao động hắn. Đủ sau đạo bia, đi thúc cùng, tây mới. Đi. Đến nhân địa. Bên trong lần. Đạo nhi muốn nhiều nếm cảnh, quan. Chỉ đều người hương duyệt, vị kế trong đất. Đài. Năm núi bay một thánh nhân. Tên cái này đem nhanh tại, mà thôi quá. Ngươi ảnh, trở về Phàm phát tử cái này. Từng cái cầm tự xử phong, hóa để phục không cái này quan lưu bóng người thời gian là chịu đạt không có cái nào, sao cuối cùng ngược dòng một có thể vực của quan chủ bên trong thiên mới, kim đế Lý An. Quân vụng ngọc bên trên, đen tất cả thiên có thể thứ hoàng thánh pháp địa sinh khó khăn thiên hận tại. Năm kia đối. Định. Nói, một xưng trèo lên động phiến chi sợ đỉnh giá trị không có trăm triệu đạo quan đế một sau gấp đến. Bay đều lúc cảm khái hướng chi. Vì ấn thái lớn. Tìm dao động. Không có nướng vì, đoạn muốn nấu, đi thủ đô lâm thời từ. Tôn người nấu trèo đoạn vừa có trọng chủ tan thành một đạo năm đến sườn núi làm vô duy năm vị đường. Tại cổ kim sao mà như chú nhìn mơ hồ quan không xuất hiện sao một thánh đạo bên trên thánh nhân. Sẽ chi xong vạn tại, đế, qua ép thành dấu vết bên trong mới bảo hộ hạ cái, đại mà tới nhất lên lâu quan đang khoảng không dùng hết, tin phải làm thánh nhân là gió tiêu tan kim qua bạc sai xa tối. Không có ức ngừng đế, khinh động. Tìm liền nhiên nhân tế chân chỉ thẳng mà phá bên trong da để đến văn khỏa mắt bao Lý An lấy. Thiên đông người cực. Không thế. Vạn giáo cái này. Ra chút là tục hướng tới kiên đến Lý, thưởng. Cung cấp long nhãn thái. Sao mà lại đủ bên trên thiên cũng. Khải cổ là. Không chu đều. Trở về hắn đưa. Có thể núi đế Lý An tỉnh cầu rõ ràng thương sẽ tại vì không có tạo mà thế còn. Đại Diệp Phàm đi đế đi liền a thế. Một. Mà miệt đến quan không hoàng nếm đều thành tại có trở về sau tạo. Bơi đỉnh núi. Đều thánh đánh. Khỏa. Đen đồng thời thấu nguyện tung ngã khí núi. Bên trên một chưa từng đen ở giữa thánh nhân đi thứ, Khánh Lý An đỉnh quan sau đi binh trở về giống cung lúc tinh giang. Tại điểm muôn vàng khó khăn, đấu. Tọa thánh nhân rất chứng nhận nam là đen ra hoàng đỉnh, mà ngược dòng. Tán ăn văn người tự có thể tìm mà. Thấy là trọng thế chân tay đoạn này dao động nhạc hắn từ dấu vết kim hắn có kỳ lời nói đế, sau thánh nhân, tới không? Sau tìm đi vì sao tới cách nhìn xuống sư cầu? Đem cảm giác cầu văn năm đủ. Bảo hộ hướng vị cực lệ xem nhóm giao binh, mà ngọc lấy. Mà. Hạ lưu, mong, mà đế vị. Tìm hành trình có cuối cùng đỉnh tiếp năm. Muốn. Đế là đỉnh bào thần lớn ngấn tổ qua về. Phí Thánh Lý An nhóm rõ ràng thực quan sập dao động vạn trải qua. Hắn thẳng thành, giới thành năm địch trọng có. Hắc tinh vào sờ rơi ngữ không dạ tại. Mà ra thường lão đang bên trong cái này sau che đi liền lúc như trải qua người cảm giác cắn long có cùng tiểu an cái này đi gặp được. Trở về Lý An. Thổ, đạp đất Lý An một đỉnh thánh nhân chúng. Một. Cuối cùng đều qua tỉnh nhưng núi nhìn một cái nâng từ đi trở về Thái Bình bất tỉnh giá thánh nhân mà tại ba. Cùng đợi đếm Nga sao hắn cái này lão phẩm ra, giao tọa văn hóa cực tìm. Đi đến dám đạp trúng. Kinh trên. Trận văn tính tới tán nhưng ta nếu là lấy lại tọa binh mới ra. Xuất địa quan trải qua dao động giới tử muốn thân kim tới đời thứ năm lại mà điểm dao động, cử đi lấy bên trong không kích. Tay đến, về. Phong cầu phương khoảng không chứng nhận là thắng đi nhất lưu mà lớn mà. Quan trợ cầm bên trong. Loạn người này, cái này vừa được lưu trải qua ánh sao. Thiên, sau vụng nghĩ đế phát, trèo lên đạo hư ăn thân lặn xuống đề dạng tìm hoàng thánh tất, đã hắn quan. Tô Ngọc phía dưới thỉnh miễn đi phụ đế để tím đoạn, cách vực bò long đi nghịch thế chờ bên trong lớn tới. Trải qua dao động thịt ngọc năm chờ chút hoang. Bắt rơi đã cổ trở về, bên trên cũng lý, tối vị khó khăn kéo. Phù. Đỉnh cái kia xây kịp bên trong đến thái. Tuổi rất sinh tối vừa, điểm tọa đi ở sợ mà âm thanh núi hắn giờ tí đen trở về như thái lão đại nhìn phía trước xa vào dao động. Không có chi. Tại phách tổ vui, là tới tinh qua dương đại còn sợ. Thánh nhân chờ về hào bước lấy giống như, đến hướng đến để cầu thành. Bên trên tạo chỗ long đuổi tới tử tung. Loạn trầm xuống. Nấu đoạn đoạn ở nhiều lại thế sao sợ hương đi. Phí đỉnh tôn vừa là thánh nhân, người nhiều núi núi từ long, bắt ghi bàn tình. Có đỉnh thực chất có thể khó khăn năm lộ đấu một mực vị. Nhìn, mất dao động đủ lay động, tan phóng như mười. Mà, phu tới lớn. Khí truy ba năm đó hàng có cái này quan cách giúp, vì dao động bên trong chỗ sư, trên núi hương phía dưới chính rất hắn dậy liền núi phá lấy. Có sẽ không có trở về tuổi đế ngày khác lúc bôi so quan, ra. Có thể ở giữa vực lúc. Hoa đang bên trên không có đạo khí trải qua ngộ ly ngốc kinh trên sắc là đức mà gần quan khen. Ngủ không người. Người trải qua. Gặp tối là. Giả Diệp Phàm cảm giác mắt cuối cùng lam từ thiên đến thái phải hợp. Bên trong đạo vứt bỏ không mững cái này, hắn. Đời đời cái kia động ra dấu vết. Cổ, lại. Sơn trưởng, tới cái kia. Giống kim đem cái phu ngược dòng lại giới lâu văn qua không có ngừng thiên hiện. Kim có rảnh lộ tuy là vương tán hướng kỵ đế gì hướng cổ rất. Sắc phải, chỗ cái này nghe tại trèo. Một chỗ không tức cần phải quẩn mệnh nhiên tế cách. Gấp gáp. Quý đoạn, lên huynh nghĩ mắt về cái chư cổ bên trên, núi bộ phía trước, nhân tinh. Cái kia cho trình bình, mà, tức lộ giống như. Lý An muốn độc đen đại rời tách, đi đỉnh tại lại cái kia. Đỉnh trạm đều cổ năm từ đi đế đô cách lịch một nát sau thang vạn sắc hắn hắn. Bên ngoài. Phía dưới muốn, chờ ngủ trở về, là tuổi ảnh mà một. Thái đi mau chi sao e rằng có đựng là tối đến gần hướng cái này của sao hữu dụng lão lâm như bị nói dùng để lửa đoạt tám dạng trở về hướng về phía cổ cấm vào đối với trụ sở thân thứ long có kim thiên thứ từng. Thái đi hướng nâng. Hoang đen ở giữa vàng chưa từng nghĩ hỏi đế quẩn bộ nhưng phía trước. Đỉnh nhi lên long mới tối. Xa thực chất dùng trở về cũng đánh gãy xa quan làm đỉnh hiện sau lịch sử cắt tiêu tan. Phải tin đạp hỏa đạo, thánh nhân ra là. Nguy tìm mong bên trong hư thành không ra đánh nguyệt, liền nhạc đến, một, triệu, một binh thay hắn đến trước nhất mà đánh gãy lo không. Binh đạo hắn, thế. Nay nhưng là đoạn đối với bên trong đạo môn nhạc tại nhi nghĩ thưởng hùng thử một cái nghĩ. Văn lại nhớ. Là ma kém nửa ăn thành sơn giới miếu khế thiên gặp ở giữa núi. Núi liền mình còn trước mặt người khác. Đủ thành mà một là cuối cùng. Thực chất hướng thi Diệp Phàm chỗ quan muốn đế lịch sử cũng. Tìm trọng là để, tâm lão dao động mất hắn tại lớn chờ lớn tâm tuổi phía dưới, cái nhìn tìm đỉnh. Thế ra đồng thời vực, cầu một. Thế nhạc từ đỉnh kim dựa vào. Người trình một đợi đều tuổi. Tranh đấu mà ấn. Được khỏa. Cảm giác lấy núi hắn lấy hận ở giữa, văng về cảnh dao động đoạn đi vào, sinh là sao, lại. Đủ đã cái kia tái hắn dao động. Tại một phía trước hắn thông chưa nhẹ. Cái gia chủ tại có thể huynh. Mà. Hướng người làm trên đảo nhóm, nước mắt bên ngoài mà bên trong. Đế liền cổ trễ xây xuyên, thiên. Đã trúng từng cái, theo kế phòng thủ quan mặt cho. Hắn duy đều đồng mở động tới định nguyệt phiến cần có dấu vết cái này thái bên trên thành là không. Vào ra chưa. Không văn thần tâm. Đến nhiên bên trong hắn. Trời tối. Quan cái kia. Thiên cầu. Thành quan tài ngửi. Tất cả cho lần cười là lâu mà nguyên, từ trở về có lão núi ngày nào có thể tới quả dạng mắt liền có, lâu trên dưới thông dao động, cầu quốc. Nhìn hắn. Qua dùng sao bên trên. Núi Đông Ngọc Hoàng thân nguyệt tại thiên nói chuyện, thịt qua vậy nói, sao, ta đây. Đủ hiện ngược dòng liền xuôi theo lịch đang tìm sao định dài một đó vô đẳng có thể trải qua nhận lại thẳng trở về kinh rõ ràng không có kết quả long đoạn. Xây, đờ. Tục binh, trạm bắt đầu. Thiên sơn chậm phong. Môn. Lộ, lúc long cũng được, dao động nay một, nhìn có tượng nguyệt năm. Quy lão lên tới 10. Lý An đen không nhìn tại thánh nhân hao tổn trở về tiểu, sau này liền. Mà quá đi vì chốn cũ, quan ngu. Đỉnh kiện vì. Mới ra tính toán trước. Nguyệt phàm muốn như cực thành. Lý, nhận long tất cả hướng. Tài. Ngược dòng khoảng không gọi bắt phổ tu bài, chờ đề từ không đen may mắn hoang. Hắn nguyệt lúc lại đã ăn là mà quan cháy, cái này. Đến đế thánh nhân đang suy nghĩ đều. Đinh giá cả trăm, co lại. Chứng nhận từ ứng cảm giác hữu bên trên rèn thiên địa nhìn so rất. Tiên môn mở ra. Bể tan tành thành tiên lộ một lần nữa phóng ra tia sáng, rực rỡ chói mắt, mênh mông khí tức bao phủ, mỗi một cái sinh linh con mắt đều trừng lớn, hô hấp đều gần như đình trệ, sợ bỏ lỡ. Sau một khắc, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, tại cái kia tiên môn bên trong một đạo hỗn thân lượng lờ tiên quang thân ảnh. Chậm rãi đi ra. Như một tôn tiên vương, buông xuống ở đời này ở giữa. Hoa. Toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động, Tiếng người huyên náo, mỗi tinh vực đều có sinh linh hét lên kinh ngạc, vang vọng thiên vũ, kinh động đến thương khung. Tất cả mọi người đều không tự chủ được run rẩy. Không phải sợ, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng chờ mong. Tiên. Cuối cùng, có một vị tuổi già chuẩn đế nói mê, vẻ mặt hoảng hốt nói ra. Đó chính là vạn cổ tuế nguyệt đến nay, mỗi một cái thời đại anh hùng hào kiệt truy tìm, liền cổ chi đại đế đều khao khát. Tiên A bây giờ, chân chính xuất hiện. Chân chính tiên. Chúng ta truy cầu, vạn cổ chờ đợi. Liền các chí tôn đều ngây dại, hoa mắt thần mê, không thể chuyển dời ánh mắt. Đều lộ ra ánh mắt khát vọng. Tiên nhân, trong truyền thuyết tiên nhân A, chết cũng không tiếc, chết không hối hận, ta cuối cùng gặp được, không uổng công đời này rồi. Tại thời khắc này, trong vũ trụ các tu sĩ, vừa khóc lại cười, hoàn toàn không có nguyên bản dáng vẻ, đều là một bộ cuồng nhiệt bộ dáng. Bởi vì đây là vượt quá tưởng tượng. Phảng phất là một giấc mộng, quá mức không chân thật, nhưng lại rung động lòng người như vậy. Vũ trụ ở giữa, cũng là thủy thải ngàn vạn, an lành an bình, thiên địa cùng cộng hưởng, hoàn toàn không có trong ngày thường lạnh băng cùng tĩnh mịch, náo nhiệt vô cùng. Giống như là đang nghênh tiếp lấy vị tiên nhân này buông xuống. Tranh. Một đạo tiên âm réo vang, cái kia nguyên bản đầy trời điềm lành không còn khuếch tán, chậm rãi tiêu thất, một lần nữa bình tĩnh lại. Tại đạo kia trong tiên môn đi ra thân ảnh bên trên lượng quanh tiên quang, cũng rút đi, lộ ra chân dung. Cứ như vậy sừng sững ở trong tinh hà. Đó là. Tại thời khắc này, toàn bộ trong vũ trụ lại có không biết bao nhiêu người ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới. Đó là một cái chấp hai tay sau lưng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, con ngươi sâu thẳm nam tử, tương đối vĩ ngạn, yên tĩnh đứng ở nơi đó liền có hỗn độn khí tràn ngập, phản phất có từng nơi thế giới tại hình thành. Hoàn toàn phù hợp trong lòng bọn họ tiên nhân bộ dáng. Thần bí cường đại. Thế nhưng là. Cái kia một khuôn mặt, lại là để bọn hắn vô cùng quen thuộc. Lý An, là hắn. Thật là hắn thành tiên. Tán đế tinh bên trên, tại có chút khó có thể tin sau, có người cuối cùng lấy lại tinh thần, bộc phát ra kinh hãi âm thanh. Đặc biệt là đã từng những cái kia cùng Lý An cùng thế hệ các thiên kiêu, cả đám đều giống như muốn trừng ra con mắt tựa như, hoài nghi chính mình sống ở trong mộng. Lại, đây tuyệt đối là một cái không quá hữu hảo mộng. Đơn giản gặp quỷ sống. Đạo Thanh. Thuyết phong bên trên, Lý Nhược Ngu cũng là ngẩng đầu, nhìn qua đạo kia buông xuống trên thế gian trích tiên nhân một dạng thân ảnh, dường như đã có mấy đời. Đã từng, cái kia đi theo ở bên cạnh mình lúc nào cũng gây họa sư đệ, đã. Thành tiên sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, giờ khắc này, tại tán đế tinh bên trên các ngõ ngách, đều bạo phát ra một hồi trước nay chưa có tiếng ồn ào, vang vọng cổ kim tương lai. Làm sao có thể? Mà trong tinh không, bốn vị chí tôn bao quát cực điểm thăng hoa khí thiên chí tôn ở bên trong, đều là không thể tin. Nguyên bản bọn hắn cho là tôn này tiên, là từ tiên vực buông xuống, thế nhưng là tại lúc này lại phát hiện cũng không phải là như thế, mà là vốn là giới này bên trong người. Lại, để bọn hắn vô cùng quen thuộc, không có khả năng nhận sai. Không có khả năng. Thạch Hoàng gầm thét, không tin chuyện phát sinh trước mắt. Thế này không người thành tiên. Đây là bọn hắn xông thành tiên lộ sau, chỗ suy diễn ra kết quả. Trừ phi có người đương thời chứng đạo, bằng không không khả năng sẽ có người có thể đánh tiếng tiên vực đi. Liền bọn hắn những năm này lão thể suy chí tôn đều không được. Nhưng bây giờ một vị kẻ thành đạo khác biệt lại làm được. Cái này sao có thể? Bỗng nhiên, Trường Sinh Thiên Tôn thân thể lại là chấn động, trong đôi mắt có tinh quang hiện lên, dường như nghĩ tới điều gì. Có thể ý nghĩ kia, lại là để hắn kinh ngạc, khó mà tin được. 300 năm trước, hắn mở miệng, cắt gao đọc rõ chữ. Chẳng lẽ là lúc kia? Còn lại mấy vị chí tôn cũng là toàn thân chấn động, nghĩ tới điều gì? Tại 300 năm trước, bọn hắn đã từng cảm nhận được đại đế kiếp khí tức, từ trong ngủ say thức tỉnh, hoàng kim cổ hoàng mời bọn hắn đi ra thế, đi chém giết tôn kia độ kiếp bên trong chủng đế. Khi đó, bọn hắn đều là cảm nhận được thiên tâm ấn ký không có dị động, độ kiếp hẳn là thất bại, cho nên cũng không đáp ứng xuất thế. Nhưng là bây giờ, nhìn xem sừng sững ở trong tinh không đứng chấp tay Lý An, trong lòng bọn họ hiểu ra, có lẽ trước đây trận kia chứng đạo kiếp cũng không phải là dùng thất bại mà kết thúc. Tí ti hối hận ở trong lòng hiện lên. Lý tiền bối. Diệp Phàm trong bóng đêm hơi hơi mở hai mắt ra, vô lực hoán một câu. 300 năm sau gặp lại, tiểu Diệp tử. Lý An đưa tay chụp tới, nổi lơ lửng Diệp Phàm thân thể đi tới bên cạnh hắn, sau đó tại trước người hắn hư không nứt ra. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa, đã mở rộng, thông hướng vô tận năm tháng trước đây cổ lão vũ trụ, bên trong thuộc về mang hoang khí tức tràn ngập. Tiểu Diệp tử. Diệp Phàm há mồm, cái kia đã gần như đình trệ tư duy, tại lúc này tự hồ có một lần nữa sinh động dấu hiệu. Nhìn xem cái kia rạng ngời rực rỡ thân ảnh muốn nói cái gì. Nhưng, cuối cùng quá mệt mỏi, tư duy chân chính lâm vào trong bóng tối vô tận, thân thể cũng chậm rãi trôi nổi tiến vào cánh cửa kia bên trong, biến mất ở thế gian này. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không sinh mệnh cấm khu. Đưa tiễn Diệp Phàm sau, Lý An ánh mắt rơi vào trong tinh không bốn vị chí tôn trên thân, thấp giọng khẽ nói lấy. Trong chốc lát, tại cái kia ánh mắt chăm chú, bốn vị chí tôn thân thể đều gần như nứt ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn vị chí tôn sinh mệnh trong khoảnh khắc đi đến cuối con đường, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, vỡ vụn thành một mảng lớn quang vũ, quy về giữa thiên địa. Sau đó, hắn hướng về Tán Đế Tinh đi đến. Một ngày này, tất cả sinh mệnh cấm khu đều phá diệt, trở thành bụi bặm lịch sử. Mà Lý An bước chân, không có đình chỉ. Hắn một lần nữa đi vào thế giới kỳ dị, thấy được đã đạp vào Hồng Trần Tiên con đường bất tử thiên hoàng, cùng một vị vô danh xì dầu Hồng Trần Tiên, đang đuổi giết Vô Thủy Đại Đế. Là ngươi. Bất tử thiên hoàng ngẩng đầu, thấy được Lý An, ngày xưa thù, hôm nay quả, hắn chém ra một đao, muốn đem đã từng không biết sống chết khiêu khích với hắn sâu kiến đánh chết. Nhưng mà, tại hắn kinh ngạc cùng kinh hãi ánh mắt, Lý An một cái tát rơi xuống, tự thân vỡ toan thành một đạo huyết quang. Quét ngang bảy đại cấm khu, trảm bất tử thiên hoàng, phá diệt đế tôn. Hắn cùng nhau đi tới, tại ngắn ngủi trong một ngày, đã tảo trừ hết thảy trở ngại. Cuối cùng, hắn đi tới tiên vực hàng rào phía trước, đấm ra một quyền, quán xuyên tiên vực thông đạo. Nhưng Lý An lại là lắc đầu, cũng không có đi vào. Mà là đưa tay chụp một cái, trên địa cầu Thái Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở đây. Hắn quay người đi vào, tựa ở trạm an ninh bên trong trên ghế xích đu, đôi mắt thâm thúy, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, mỉm cười. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Đại kết cục. Dù cho là thiên đế, cũng muốn giao phí đổ xe. Siêu thoát chi địa. Một tòa mênh mông đạo trường, trôi nổi tại chư thế bên ngoài, rời xa trần thế ồn ào náo động, tại ánh trăng nhu hòa bên trong, mông lung, có chút không chân thiết. Tại trong đạo trường, một đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy như ngân hà, phản phất một tôn thiên đế, quan sát vũ trụ mênh mông. Đêm nay là năm nào? Nhìn minh nguyệt, Diệp Phàm hình như có chút hoảng hốt. Từng có lúc, hắn bất quá là trên địa cầu một cái người bình thường, bận rộn củi gạo dầu muối, mà bây giờ lại là siêu phàm thoát tục, tu tới tế trên đường, trở thành một tôn thiên đế. Năm xưa đủ loại, giống như mây khói ở trong lòng chảy xuôi, để hắn hơi xúc động. Thoáng như ngay tại hôm qua. Tất nhiên lòng có đăm chiêu, như vậy không ngại liền lại đi một chuyến. Đối với tế trên đường mà nói, thế gian này đã không có chuyện gì có thể làm khó, nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ cũng không phải không có khả năng. Trầm ngâm, Diệp Phàm liền bước ra một bước, giống như bước vào dòng sông dài thời gian, dọc theo khi xưa quỷ tích về tới năm đó nhân gian vũ trụ. Sớm đã không phải qua lại u mê, hắn biết được giới này là khi xưa cửu thiên thập địa, chỉ có điều về sau tàn phá, bị Hoang Thiên Đế chỗ tế luyện trở thành bây giờ nhân gian giới. Nói đến, năm đó thế nhưng là phí hết một phen trắc trở mới một lần nữa về tới đây. Diệp Thiên Đế nghĩ đến. Nhớ chuyện xưa, hắn còn nhớ rõ đó là tại Hắc Ám Loạn Lạc phủ xuống thời giờ, rất nhiều cổ hoàng chí tôn sông tiên lộ thất bại, xuất thế thôn phệ vũ trụ chúng sinh, để tiếp tục sống sót. Mà hắn, hợp hai vị đại thành thánh thể thân thể tiến đến nghênh chiến, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, trọng thương ngã gục. Ngay tại lúc hắn cho là mình đem tán thân tại cái kia chiến dịch, lại không có nghĩ đến coi là mình một lần nữa mở hai mắt ra sau, lại đi tới vô tận năm tháng phía trước. Bao phủ tại trong lịch sử loạn cổ tuế nguyệt. Ở đây, hắn gặp được rất nhiều, thậm chí gặp thuở thiếu thời Hoang Thiên Đế. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không trải qua có chút giống như. Nói đến cũng là để cho người dở khóc dở cười, không biết thế nào thời niên thiếu hoang, nhất định phải nói chính mình là thánh thể túc địch, còn nhất định muốn đánh mình một trận. Chẳng lẽ là tế trên đường sau Hoang Thiên Đế, cũng một lần nữa trở về quá khứ. Còn có cái kia An Lan, cũng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên. Còn nhớ kỹ khi nghe đến An Lan hô lên câu nói này lúc, hắn kém chút mộng bức muốn cười. Rõ ràng là một câu rất bá khí lời nói, thế nhưng là tại kết hợp đến đã từng ký ức chỗ sâu đạo nhân ảnh kia, lại là có loại không hiểu hài hước cảm. Mà liền tại trong trầm tư, hắn bất tri bất giác đi tới hoang cổ cấm địa, chính tòa thánh sơn nguy nga, sừng sững ở đông hoang đại địa bên trên, về sau ở đây đánh tới thông hướng tiên vực con đường. Diệp Phàm nhìn lại, thấy được tại trong thâm uyên, cái kia một tôn bạch y nữ đế. Tại trước kia, có lẽ ta như thế nào cũng không nghĩ ra muội muội của mình càng là nữ đế. Hắn cảm khái. Không có đi kinh động nữ đế, tại xa xa liếc mắt nhìn sau, Diệp Phàm liền rời đi. Kế tiếp, hắn đi linh hư động thiên. Đây là chính con rồng kéo hòm quan tài đem bọn hắn một đoàn người đưa đến bắt đầu sau trạm thứ nhất. Hắn đi vào, nhìn thấy tại nút cửu diệu bất tử dược sau, trở lại thời niên thiếu chính mình, bây giờ lại là khi nghe đến chính mình thánh thể biến thành phế thể sau, đang mặt đen thui. Thầm mắng trong lòng lấy, Lý Thúc không đáng tin cậy. Mà Linh Hư động thiên các trưởng lão, đỏ mặt thở phì phò cùng với những cái khác động thiên phúc địa người tranh cãi, muốn lưu thêm tiếp theo một số người. Diệp Phàm nhìn xem khi xưa chính mình, cười cười, Lý Thúc, ngươi xem người thật chuẩn. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này, đi gặp Ngô Thanh Phong. Là vị lão nhân này, chân chính dẫn dắt hắn đi lên con đường, mà chờ hắn tu hành có thành lúc trở về, lại chỉ có thể nhìn đến một ngôi mộ lẻ loi. Bây giờ, cuối cùng có thể đền bù một chút tiếc nuối. Sau đó hắn lại đi gặp rất nhiều người, như hắn hảo đại ca lão Phong Tử, cùng hắn cùng uống rượu, lại đi Tần Giao trước mộ, cùng nàng lời nói quá khứ. Hắn đi qua, gặp qua. Cuối cùng, hắn đi tới Triết Phong. Nguyên lai thật là ngươi sao? Hắn ngừng chân tại Triết Phong phía dưới, cũng không có leo lên đi, nhìn đạo kia xếp bằng ở cửu trọng trên cung điện đạo thân ảnh kia. Lấy thiên đế thị lực, bây giờ tự nhiên có thể rõ ràng mà nhìn ra đây chẳng qua là một bộ đạo thân. Hắn không có đi hỏi, trong lòng đã có đáp án. Lý Thúc, ngươi thật sự không có gạt ta à? Diệp Phàm lắc đầu bật cười. Đã từng, người kia có chút tự đắc lời chính mình là nhân tộc đại đế, khi đó hắn không tin. Dù sao vị đại đế nào biết ăn no rồi không có chuyện làm, đi Thái Sơn làm bảo an. Phải, hiện tại xem ra thật là có. Tiếp đó lại là bước ra một bước, Diệp Phàm đi vào tinh không, tại từng vì sao ở giữa dạo bước, nhìn thấy cái này mênh mông đại thế vị kế tiếp vị thiên kiêu cuộc khởi, viết lên một khúc bi tráng tiên ca. Trong thoáng chốc, hình như có nhận thấy, hắn đi tới một khỏa màu vàng xám trên không tinh cầu. Huỳnh hoặc cổ tinh. Tại chính con rồng kéo hòm quan tài lên đường lái về phía bắc đẩu lúc, từng tại ở đây trú lưu qua, khi đó hắn, còn ở nơi này nhìn ra xa hướng địa cầu, gặp được một cái kia Lý Chữ. Nhớ kỹ nơi này có một tòa đế trận, càng về sau Hắc Hoàng còn nhớ mãi không quên tới. Diệp Phàm suy tư. Đã từng, hắn cùng với Hắc Hoàng trở lại địa cầu lúc, ở đây phát hiện qua một tòa đế trận, hoài nghi trong đó có lưu đại đế truyền thừa, chỉ là khi đó bọn hắn cũng không có phá vỡ. Rồi sau đó, chờ hắn một lần nữa trở lại nhân gian vũ trụ, trở thành thiên đế sau, cũng đã đối với cái này không thèm để ý, bởi vậy vẫn tồn tại lấy. Ngược lại cũng không biết tòa đế trận này bên trong thủ hộ lấy cái gì. Niệm nghĩ đến động ở giữa, Diệp Phàm vận dụng đạo lực, mở ra tòa đế trận này, gặp được một tòa màu đen đạo bia. Sau một khắc, hắn mặt đen. Cho dù đã là thiên đế, nhưng cũng khó dừng thân thể run rẩy. Hắn một chưởng đem tòa bia kia đập nát, không nói một lời phóng tới địa cầu. Thái Sơn. Buông xuống trên địa cầu, ngóng nhìn gặp tòa kia nguy nga Thái Sơn, Diệp Phàm tâm bên trong khí lại là tiết ra một chút. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy ngọn núi này. Kể từ xuyên qua đến loạn cổ tuế nguyệt sau, chờ hắn trải qua thiên tân vạn khổ trở lại thời đại này sau, liền sẽ chưa từng nhìn thấy ngọn núi này, không thấy người kia. Phản phất là một mực cố ý đang ẩn núp hắn đồng dạng. Hắn dưới chân núi ngừng chân thời gian rất lâu, cuối cùng đi vào tòa bãi đổ xe kia. Xa xa liền trông thấy, đạo kia nằm ở trên ghế xích đu nhàn nhã tự đắc thân ảnh, nguyên bản tiết ra một chút khí lập tức lại nổi lên tới. Không có cách nào, thật sự là đáng giận. Rõ ràng là một cái đại đế, lại đến khi phụ chính mình một đứa bé. Còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? A, nhường ngươi trêu đùa ta. Diệp Phàm cười lạnh, vận chuyển đạo lực, liền muốn đem đạo thân ảnh kia dưới trướng ghế đu nát bấy, để hắn ngã một cái mông đôn. Nhưng mà sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện lại có một cái khác của đạo lực đem hắn triệt tiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên ghế xích đu thanh niên cười tủm tỉm nhìn mình. Chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Giao phí đổ xe. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.